Tiêu Kiêu quả nhiên hậm hực, hư nhẹ ngươi cho rằng dễ dàng như vậy đâu. Vì sợ bại lộ thiên tuyển giả thân phận, gặp gỡ Tiêu Đình Vận như vậy chuyện này, nhân ra không dám bại lộ chính mình, cho nên vẫn luôn lái xe ở phía trước, còn bắt chước ra người thanh âm hỏi bọn hắn lộ đi như thế nào, may mắn bọn họ ngoan ngoan nói, nhân ra cũng rất lợi hại có được không. Tần Ngư như suy tư gì vì cái gì ta hôn một lần, tỉnh lại ngươi liền biến nhân ra, đàn bà chít chít. Tiêu Kiêu, lao tử đưa ngươi một phen cây búa ngươi tin hay không? Tức giận Nga. Nhân ra không khai. Ân, vậy ngươi lăn mặt sau đi. Ngươi liền không thể ôn nhu điểm sao. Tiêu Kiêu cũng không lăn, chính là hỏi ngươi thân thể hảo chút. Phía trước ngươi bỗng nhiên phun máu mũi, nhưng làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi muốn chết bất đắc kỳ tử. Chính mình trong miệng cũng không một câu lời hay, còn không biết xấu hổ nói ta. Tần Ngư hoành hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói lục mang trước tiên kích hoạt, thân thể còn không có thích ứng, chính yếu vẫn là nguồn năng lượng không cung ứng thượng. Tiêu Kiêu là thiên giới xuất thân, tự biết nói bất luận cái gì thần thông siêu năng đều yêu cầu năng lượng làm chống đỡ, thiên giới thần có thần lực, hạ giới tu chân có chân nguyên, võ hiệp có nội lực, dị năng giả nhóm cũng có tinh thần lực. Nhưng Tần Ngư trong cơ thể hiện tại còn không có dưỡng ra năng lượng hệ thống, tự nhiên vô pháp cung cấp lục mang, này cung cấp không thượng, thân thể liền siêu chi, vì thế liền phun máu mũi. Cho nên nói cao đẳng siêu năng nơi nào là dễ dàng như vậy khống chế Nga, chỉ cần năng lượng hệ thống tiêu hao liền theo không kịp. Sớm biết rằng ngươi tích góp tiền lại mua một cái nội lực hoặc là chân nguyên đáng tiếc thời gian không kịp. Ngôi sao với Tần Ngư không tính quá lớn vấn đề. Vị diện cửa hàng là cuồng sinh trứng gà gà mái, nàng yêu cầu thời gian. Tần Ngư lại không có gì oán giận, đại khái cũng có khả năng trong tiệm kiếm được quá nhanh, hoàng kim phòng sẽ cam chịu tăng lên khó khăn. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Kiều Kiều liền một bụng khí, là Nga, tăng lên khó khăn, cũng không biết để ra mấy cái độ. Hoàng kim vách tường chậm gì gì online, liền để ra một cái độ. Kiều Kiều ngươi ở đầu ta, còn một cái độ. Từ sinh đến tử. Không phải một cái độ. Tiểu Kiêu, ngươi quả nhiên là ở đậu ta. Tần Ngư thấy một miêu một vách tường lẫn nhau rồi, cảm thấy buồn cười, tinh thần cũng thư hoán rất nhiều, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu chiếc xe kia. Còn đi theo. Đúng vậy, không biết là vừa hảo tiện đường vẫn là sợ tao ngộ nguy hiểm, liền đi theo. Tiểu Kiêu cảm thấy những người này còn tính ngoan ngoãn, vẫn luôn không chủ động vượt qua, bằng không vượt qua liền nhìn đến lái xe chính là hắn này chỉ miêu. Tần Ngư đích sắc nhìn đến mặt sau xe vẫn luôn treo một cái khoảng cách, không phải đặc biệt gần, cũng không phải rất xa, ở vào một cái làm người thoải mái khoảng cách, hiển nhiên lái xe người rất có chừng mực. Thu hồi ánh mắt, Tần Ngư lại sờ soạn bụng. Kiều Kiều có chút khẩn trương trong bụng lục mang hải nhi nháo ngươi. Tần Ngư, ra thành như vậy, là muốn cho ta giúp ngươi tùng buông lòng sao. Tần Ngư cũng đích sắc duỗi tay xoa xoa Kiều Kiều mặt có điểm đói, ngươi đói sao. Tiêu Kiêu phỏng chừng là cảm giác được Tần Ngư tay nhỏ ôn nhu xoa nắn hạ hung tàn, cầu sinh dục nháy mắt đi lên, liền rất ngoan ngoãn trả lời nhân ra không đói bụng Nga. Sau đó, cu cu cu thầm thì cô. Càng xấu hổ càng yên tĩnh càng xấu hổ. Tần Ngư ánh mắt đi xuống, hướng Tiểu Kiều bởi vì ngồi càng thêm rõ ràng phi bụng nhìn lại, Tiểu Kiều biểu tình căng thẳng, cái đuôi di động đến trên bụng, che lại, nói mặt sau nữ nhân kia phỏng chừng đói bụng. Nếu không chúng ta dừng lại cho nàng tìm điểm ăn. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Tần Ngư liền nhớ tới còn có cái nữ ở phía sau, một người một miêu đều sau này nhìn lại. Vừa thấy, nữ nhân phỏng chừng là không người nâng đỡ cố định, ở đua xe chuyển biến thời điểm ai ngã vào sau xe tòa, cũng may hầm mở hậu tòa rộng mở, nàng nằm nghiêng cũng không có việc gì, chính là dáng người quá hảo, nằm nghiêng đường cong rõ ràng. Tiêu Kiêu cái đuôi hướng lên trên di động, che lại cái mũi. Nói các ngươi nhân gian nữ tử cũng không được đầy đủ là không tư sắc sao. Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái ngươi lời này có ý tứ gì. Nàng không phải nữ nhân. Không tư sắc. Lao nương nằm nghiêng một chút giống nhau có mương. Áo, đắc tội nàng A. Tiêu Kiêu lập tức nói sang chuyện khác. Đương nhiên, đó là bởi vì trên đời này nào đó đặc thù nữ tử còn không có tính nhập trong đó. Một bên thật cẩn thận vặn eo. Bởi vì Tần Ngư ngón tay nhẹ nhàng véo ở hắn bên hông mềm thịt thượng. Chỉ cần uốn éo. Tần Ngư thật đúng là không phải cố ý, lúc ấy thời gian cấp bách, nàng liền tùy tay giúp nàng phủ thêm quần áo, nội sấn là tùy tiện khấu hai viên, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Được rồi, không cùng ngươi cãi cọ, đổi vị trí, ta chọn cái địa phương dừng lại. Vị trí thay đổi sau, Tiểu Kiều lại từ hậu tòa lưu đến ghế điều khiển phụ, Tần Ngư ngươi đi lên làm gì, giúp nàng đem quần áo mặc tốt. Tiểu Kiều khoanh tay trước ngực, liếc nàng ta không đoạt chuyện tốt như vậy nhi, sợ ngươi về sau trả thù ta. Em đi, này béo miêu. Tần Ngư thiệt tình, mau giúp nàng mặc tốt quần áo. Tiểu Kiều vạn nhất ngươi miệng không đúng lòng nghĩ một đằng nói một nẻo bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa đâu. Tần Ngư. Ngươi biết ta tang hóa sau liền ta chính mình đều sợ hãi sao ta đại béo tiểu. Thực mau liền nhìn đến một mảnh hồ nước cùng trống trải bình thản vùng quê mặt cỏ, cách đó không xa cũng có linh tinh không nhiều lắm thôn xóm, thời đại này vật chất trình độ hiển nhiên so địa cầu cao, liền tính là thôn, cư dân điều kiện cũng không tồi, này phòng ở cũng không lùi bại. Xe dừng lại sau, Tần Ngư xuống xe kéo ra môn, đi lên túi người muốn giúp nữ tử này khấu thượng nút thắt. Vừa lúc nhìn đến nàng nội y cũng có chút trượt xuống dưới, liền duỗi tay lại giúp nàng điều hạ. Cũng là lúc này, nàng mở mắt ra. Cái này nàng không phải Tần Ngư, là nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Nữ nhân này trong mắt lại là thuần khiết lam đôi mắt, tươi thắm như biển rộng, thanh thiển ôn nhu, vừa thấy liền cho người ta kinh diễm vạn phần lại không khó sinh địch ý. Nữ nhân này túi ra quá chiếm chỗ tốt rồi, vừa sinh ra chính là nhân sinh người thắng. Tần Ngư nhìn nàng, cũng thập phần đạm nhiên đến tiếp tục giúp nàng điều hảo quần áo. Tỉnh! Cho ngươi một chút thời gian ngẫm lại, chờ hạ xuống xe cùng ta nói. Lãnh đạm lãnh diễm rất có khí chàng. Tần Ngư đang muốn xuống xe, Tiểu Kiều trộm cho nàng truyền âm Tiểu Ngư, ngươi cái mũi thượng huyết không sát. Huyết, hiển nhiên là phía trước phun máu mũi. Không sát không có việc gì, chính là xấu điểm. Nhưng hư liền phá hủy ở vừa mới kia một màn. Khi đó nàng rất cao lãnh ưu nhã lãnh khốc vô tình hiện tại liền có bao nhiêu cảm thấy thẹn mộng bức ngũ tạng đều đốt. Ngẫm lại đều cảm thấy cả người đều không tốt lắm. Này béo giấy khẳng định là cố ý. Tần Ngư lau cái mũi, quả nhiên có huyết, lại nhìn về phía trước mắt nữ tử, ánh mắt của nàng cũng thực cổ quái. Nếu ánh mắt có thể nói, đại khái chính là, cái này biến thái. Lặng im hạ, Tần Ngư lau cái mũi thượng huyết, xuống xe. Đi phía trước túm hạ liều mạng nghẹn cười Kiều Kiều, khâu ở trên eo, không nói hai lời bạch bạch bạch bạch đánh vài hạ ngông. Ngao ấu ngao ấu ngao ấu Kiều Kiều kêu thảm thiết. Mặt sau xuống xe sáu cá nhân đều bị kinh tới rồi. Này miêu biến dị. Này miêu như thế nào cùng chó săn giống nhau. Bất quá chờ Tần Ngư đánh hảo bông Kiều Kiều, sáu người chung mới đi ra một cái lược trầm ổn trung niên nam tử. Ngươi hảo, ta là Hướng Mãn. Ít nhiều cao thủ ngươi phía trước ra tay, chúng ta mới có thể chạy ra tới. Ân. Tần Ngư thái độ lãnh đạm, trung niên nam tử cũng không cho rằng quái, ngược lại thập phần khách khí câu nệ, tư thái phóng thật sự thấp. Vừa mới lái xe người là ai? Tần Ngư chủ động hỏi, trung niên nam tử kinh ngạc, lại cũng lập tức hỏi, là Lư Xuyên. Sau đó hắn hô Lư Xuyên đám người lại đây. Lư Xuyên vóc dáng tối cao, diện mạo giống nhau, nhưng thân thể không tồi. Vừa thấy liền có vẻ thân thủ không tồi, lại một bộ bình tĩnh vững vàng bộ dáng, như là một nhân tài. Đương nhiên, Tần Ngư đối hắn đánh giá không thấp nguyên nhân chủ yếu vẫn là, này sáu cá nhân bên trong năm người nhìn đến nàng bộ dáng đều sửng sốt hạ, duy độc cái này Lư Xuyên thực bình tĩnh. Ngươi kỹ thuật lái xe không tồi. Lư Xuyên, còn hảo, chỉ là chạy trốn mà thôi. Là dị năng giả. Lư Xuyên lúc này mới sắc mặt biến đổi, những người khác cũng ngẩn ra hạ. Trên mặt đất xoa mông lại cũng giải khai chân nơi nơi thoáng chạy Kiều Kiều cũng quay đầu xem ra, mắt lộ hung quang, dựa, những người này cũng là thâm tàng bất lộ lại lợi dụng bọn họ chủ nhân. Phòng trưng là sợ Tần Ngư hiểu lầm, thông nhân tình lõi đời Hướng Mãn vội nói Lư Xuyên thật là dị năng giả, cũng mở ra đệ nhị trọng gen liên, chỉ là khoảng thời gian trước bị thương, tinh thần lực bị hao tổn, ngắn hạn nội vô pháp vận dụng dị năng, bất quá ngài có thể nhìn ra hắn là dị năng giả. Quả nhiên không hổ là đệ tam trọng gen cường giả a. Đệ tam trọng, đệ nhị trọng. Gen liên. Tần Ngư tuy rằng trước đây sẽ biết gen dài tầng cái này khái niệm, nhưng không nghĩ tới thế giới này người sống sót vòng sẽ lấy này phân chia mạnh yếu. Xem ra tai nạn khiến cho thế giới trật tự trọng tổ, dị năng giả đứng ở đỉnh núi, lực lượng hệ thống sinh thành, cũng tự nhiên có nguyên bộ tu luyện hệ thống. Bất quá hẳn là còn thực non nớt. Hơn nữa nàng thật đúng là không biết chính mình thuộc về đệ mấy trọng gen liên. Tần Ngư cũng không hỏi, bởi vì không nghĩ ở này đó người trước mặt bại lộ quá nhiều, nàng càng thích nhìn thấu người khác càng nhiều, tỉ như cái này Lư Xuyên. Tinh thần lực bị thương nàng là nhìn không ra tới, chỉ là đoán ra đối phương là dị năng giả, hơn nữa vô pháp vận dụng dị năng, còn có, hắn có rất nhiều cái gì dị năng. Mắt thường quan sát hạ, nàng nhìn đến cái này Lư Xuyên cánh tay trái làn da có chút đặc dị, ngón tay cùng móng tay. Ngươi có thể biến hình. Hẳn là thuộc về cánh tay biến ảo kia một loại, nàng ở thiệp thượng gặp qua một ít ảnh chụp, có biến thành lang chảo, cũng có hổ chảo, nhưng nhân loại dị năng tứ chi dị hóa loại hoặc là chỉ một biến cường đến mức tận cùng, hoặc là chính là toàn thân dị hóa, người sau là hoàn mỹ nhất, ý nghĩa toàn diện tăng lên. Cái này Lư Xuyên hiển nhiên cũng chỉ là cái không hoàn toàn dị hóa ví dụ. Lư Xuyên lại lắp bắp kinh hãi, ánh mắt biến ảo, hỏi, ngươi có thể nhìn thấu người. Nhướng mày, Tần Ngư, ta không cái loại này đam mê, vẫn là ngươi có loại này sầu lo. Nói xong, nàng cười một cái, đi hướng Tiểu Kiều bên kia. Ngạch, ổn trọng Lư Xuyên cũng có một chút không được tự nhiên, đại khái là bởi vì nữ tử này dung mạo không tầm thường, dáng người hiểu điệu, đàm tiếu mặt mày rất là kỳ lạ, vưu là cặp mắt kia, cho người ta một loại vọng xuyên xuân hoa thu nguyệt cảm giác. Lãnh khốc, cường đại, tích thủy bất lầu. Nàng phù hợp cường giả chuẩn bị đặc điểm. Tiểu Kiều đang ngồi ở bên hồ, khoanh tay trước ngực, cho Tần Ngư mập mạp lại u buồn bóng dáng, sinh khí. Không. Tần Ngư xem thấu hắn trong hồ cá khả năng thực phì, nhưng chưa chắc có thể ăn. Tiểu Kiều quay đầu, có chút quật cường, không thử xem ngươi như thế nào biết đâu. Hắn đều phải chết đói. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Lư Xuyên sáu người bên kia cũng ở nói chuyện với nhau, nhiều là đối Tần Ngư kính sợ gì đó. Những lời này nghe một chút là được, lòng người khó dò, Tần Ngư xưa nay sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đương nhiên, cũng không được đầy đủ là kính sợ, cũng có suy đoán. Nàng có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu A Xuyên người biến hình dị năng, đây cũng là đệ tam trọng gen liên cường giả năng lực. Sẽ không thật là thấu thị đi. Còn lại mấy người biết chuyện này đều thực kinh nghi, Hướng Mãn lại nói, nàng rõ ràng không ngừng là giống nhau đệ tam trọng cường giả A. Ngươi xem nàng có thể liên tục xử lý vài đầu tam đại tang thi, thậm chí liền kia đầu sắp đột phá bốn đời tang thi đều xử lý rớt, sau lại chống đỡ được bốn đời hỏa công, không chuẩn nàng là đệ tứ trọng cường giả. Nếu không ta thật chưa thấy qua đệ tam trọng dị năng giả ai có thể như vậy cường. Giống nhau một cái đệ tam trọng chống đỡ được một cái tam đại tang thi cũng liền không sai biệt lắm, một đôi nhị hẳn phải chết, trừ phi dị năng cường thế hoặc là tự thân cách đấu lợi hại. Hắn có thể lên làm đội trưởng, nhưng không ngừng là tuổi lớn hơn một chút duyên cớ, càng bởi vì hắn ở đại hình người sống sót trong đội ngũ trà trộn quá, kiến thức càng quảng. Sáu người bên trong liền một nữ tử, danh Đỗ Tiếu, tóc ngắn, thoạt nhìn còn tính tiểu thiếu, lại không tiểu khí, chỉ nhìn Tần Ngư bóng dáng, lại nhìn Lư Xuyên, nói không nhất định là đệ tứ trọng đi, từ đệ tam trọng đến đệ tứ trọng khó khăn nhưng không thể so tam đại tang thi đột phá bốn đời dễ dàng đi nơi nào. Ta cảm thấy, nàng khả năng có chút đặc thù năng lực. Những người khác cũng tương đối nhận đồng loại này quan điểm, bởi vì ở bị bốn đời hỏa cầu truy kích thời điểm, nữ tử này vẫn chưa trực tiếp lộ diện, cũng lần nữa gặp nạn, lựa chọn ứng đối phương thức là khống chế xe tránh né, không giống như là có khác đặc thù dị năng. Nàng tốc độ cùng lực lượng viễn siêu thường nhân, có thể là thể chất tăng hệ gen cường giả, đến nỗi sau lại xuất hiện dây đằng có thể là có nguyên nhân khác. Bọn họ còn tưởng tiếp tục thảo luận đi xuống, Lư Xuyên lại bỗng nhiên nói nhị trọng đến tam trọng gen lúc sau, không chỉ có thể chất tăng, ngũ cảm cũng sẽ tăng cường rất nhiều, nếu nàng gen liên thật sự có bốn trọng, như vậy nàng thính lực sẽ rất mạnh. Nơi này khoảng cách bên hồ nhưng không xa. Mọi người sắc mặt hơi đổi, có chút hối hận, Hướng Mãn theo bản năng quay đầu xem Tần Ngư bên kia, lại sửng sốt hạ. Bởi vì vừa vặn nhìn đến kia chiếc hầm mở cửa xe mở ra, bên trong đi xuống một nữ tử. Nữ tử ăn mặc rất đơn giản, màu trắng áo sơ mi cùng màu đen áo khoác da áo khoác, chân dài quần jean cùng dày, quần áo cùng Tần Ngư giống nhau ngắn gọn sáng tỏ, nhưng loại này quần áo thực chọn dáng người, hiển nhiên, này hai nữ nhân dáng người đều siêu tiêu hoàn mỹ. Đến nỗi nàng tư dung có chút hoảng hốt. Sáu cá nhân đều trong nháy mắt quên mất cái này tang thi hoành hành ăn bữa hôm lo bữa mai gian nan tình cảnh. Huyết tinh. Xấu xí cùng tàn nhẫn đều khoảnh khắc rời xa, chỉ còn lại có này thanh xanh nhạt nguyên cùng mỹ nhân dung hợp tốt đẹp hình ảnh. Túi ra như vậy, nàng làm người cảm giác được thế giới này cực hạn tốt đẹp. Nhưng cũng không tính nhất đỉnh tốt đẹp, chân chính mỹ cảm đạt tới đỉnh núi còn ở chỗ nàng đi hướng bên hồ, đi đến vị kia cường đại nữ tử trước mặt. Lẫn nhau tương vọng. Túi ra cực kỳ trí cùng khí chất chi chắc tuyệt cùng tồn tại. Cảnh đẹp ý vui, như thơ như họa. Nghĩ kỹ rồi. Tần Ngư nhìn về phía nữ nhân này, xoa kiểu kiểu cái bụng, không chút để ý hỏi. Này tư thái thần thái ngữ thái, đều sống sờ sờ mang vào một cái cung đấu nhân vật. Tiểu kiều, chân hoàng chuyện bên trong thần thiếp cũng không nghĩ a hoàng hậu. Ngoan độc, lãnh diễm, sâu không lường được. Nữ tử nhìn nàng, nhu hòa nói một câu làm Tần Ngư cùng tiểu kiều đều sửng sốt nói. Ta mất trí nhớ. Ngươi này mẹ nó so nhìn đến hoàn hoàn còn làm chấm khiếp sợ a. Hoặc là, ngươi là từ Hàn kịch xuyên qua tới mỗ vị nữ chủ sao. Tần Ngư sức quan sát kiểu gì kinh người, quan sát nàng mặt mày ngũ quan cùng tứ chi rất nhỏ động tác, nghe biện nàng hô hấp cùng trái tim nhảy lên tần suất. 3 giây, thế nhưng phán đoán không ra nàng có bất luận cái gì nói dối hiểm nghi. Nhưng nàng cũng không có nhiều ít khủng hoảng. Giống nhau nói đến, nàng là không quá bình thường. Hô hấp cùng tim đập mẹ nó ổn đến một bước. Cái gì cũng không biết, lại như vậy chấn định, hoặc là tính cả thế giới này cục diện một mực không biết. Hoặc là chính là nàng tâm tính khủng bố, hoặc là chính là, nàng ở trang. Vậy ngươi mất trí nhớ trước còn nhớ rõ cái gì? Nhớ rõ chính mình là như thế nào tiến vào kia két nước sao? Két nước? Nữ tử khẽ nhíu mày nơi nào két nước? Nàng hôm nay mới từ két nước ra tới, thân thể làn da thập phần tái nhợt, tóc đều ướt rầm rề, bổn ứng cho người ta một loại tiểu tụy thương mị cảm giác, nề hà dung nhan quá thịnh. Liền hồn đem loại này tiểu thủy thủy sắc chứa nhiễm ra thủy yêu tiểu diễm câu nhân khỉ sắc. Vưu là nàng ước một đôi thủy làm con ngươi nhìn ngươi thời điểm. Tần Ngư nhìn như không thấy, chỉ nhàn nhạt hồi, nhà ngươi công ty cắt nước. Nữ tử, nhà ta sao? Ngươi biết ta là ai? Tần Ngư, kia đến xem ngươi có biết hay không ta là ai? Nữ tử, cho nên chúng ta thật sự nhận thức. Như vậy xen vào ta hiện tại mất trí nhớ, ngươi có thể cùng ta giảng một chút. Ta gọi là gì? Nàng rất có lễ phép, nhìn ra được giáo dưỡng, nói chuyện vận luật cũng thực ổn, giống như ngày thường chính là như vậy nói chuyện. Tần Ngư, nếu ta nói không nên lời, đã nói lên chúng ta không quen biết, nếu ta nói ra, chẳng khác nào ngươi ở không tổn thương chính mình bất luận cái gì tin tức tài nguyên tiền để hạ được đến ta tình báo, mất trí nhớ người cũng như vậy sẽ tính kế sao? Nữ tử nếu ta bị nhốt ở két nước, hiện tại thoát thân, chính là ngươi đã cứu ta một mạng. Nếu chúng ta nhận thức, ngươi cứu ta chính là bởi vì ngươi đối ta có cảm tình, nếu chúng ta không quen biết, ngươi cứu ta chỉ là đơn thuần cứu ta, cần gì phải để ý ta có phải hay không giấu giếm cái gì. Trừ phi ngươi tưởng từ ta nơi này biết chút cái gì. Tần Ngư đúng vậy, đương nhiên là đối với ngươi có ý đồ mới cứu ngươi. Tiểu Kiều nghe đến đó ta tưởng cắm một câu, không sai, nàng chính là xem ngươi lớn lên đẹp ô ô ô. Tiểu Kiều bị Tần Ngư nắm mặt béo phì. Tức khắc câm miệng. Mà Tần Ngư cũng liếc nữ tử này bổ thượng một câu cho nên, ngươi không muốn biết ta ý đồ là cái gì. Vấn đề này cũng không tốt trả lời. Nữ tử nhấp nhấp môi, tựa hồ ở suy tư cái gì, trong mắt chỗ sâu trong như cũ mờ mịt, chỉ là nàng không có biểu lộ nhiều ít, bởi vì tư dung cực hạn, loại này bình tĩnh liền có một loại cấm dục cảm giác. Nhưng nàng còn chậm rãi hồi phục một câu. Mặc kệ ngươi muốn cái gì. Chẳng lẽ ta bây giờ còn có năng lực phản kháng sao? Cấm dục người câu dẫn lên càng muốn mệnh a. Ta đi. Tần Ngư khiếp sợ, mà Kiều Kiều hoảng hốt sau nhanh chóng đỡ lấy Tần Ngư eo. Ta cá, chịu đựng ngươi eo, không cần chết. Tần Ngư trong lòng hút không khí, Kiều Kiều cũng hút không khí, nói thầm nữ nhân này thực không tầm thường a, cùng yêu tinh dường như. Bởi vì nàng bên ngoài Âu Mỹ hóa, tóc đen bích mắt, đảo càng như là thần bí tinh linh. Nếu là mất trí nhớ, liền càng có vẻ khó lường. Nhưng nàng lại không lộ ra nhiều ít đơn thuần bộ dáng, ngược lại có vẻ thông minh nhạy bén, tâm tính cường đại đến không được, trực tiếp ứng phó rồi Tần Ngư rất nhiều lần lời nói bây giờ. Nữ nhân này thực khó giải quyết, không hảo thử ra nàng muốn biết đến, về cái kia công ty bí mật. Một cái mất trí nhớ liền toàn đẩy sạch sẽ, đoạn số rất cao a. Tần Ngư khẽ ngẫm nghĩ sau, nói nếu ngươi đề cập ngươi không có năng lực phản kháng. Ta đây không bằng lại cho ngươi một chút nguy cơ cảm. Nói xong, nàng trực tiếp rút ra trên đùi thương, chiều nàng xạ kích. Không tốt. Lư Xuyên đám người sắc mặt đại biến, cho rằng Tần Ngư phải đối nữ tử này động sát khí. Cơ hồ là xuất từ thân thể bản năng, hướng mãn mấy nam nhân đều làm ra muốn chạy tới động tác. Mới thấy qua một mặt, hơn nữa vẫn là ở nhân tình mỏng lánh mặt thế, có thể làm này đó nam nhân có như vậy phản ứng, có thể nghĩ nữ nhân này sắc đẹp lực sát thương có bao nhiêu đại. Tràn ngập mãnh liệt mê hoặc cảm. Vèo, một viên đạn từ nữ tử bên thai xẹt qua, bắn trúng mặt sau hơn 10 mét xa bụi cỏ trung phát ra một cái bóng đen. Mới vừa phát ra tới liền ngã xuống đất. Bạo đầu. Lại là một cái 7-8 tuổi hài tử, chỉ tiếc đứa nhỏ này đã biến thành tăng thi, bộ dáng xấu xí bất kham, hung thần ác sát. Tân Ngư lưu ý đến nữ tử này, nhìn đến đứa nhỏ này thời điểm ánh mắt cùng biểu tình đều có biến hóa, vi diệu khiếp sợ, kinh nghi, suy tư, cuối cùng trầm mặc. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tâm tính thực định, tư duy thực mau. Ở nước vào dương trước, nàng nhất định cũng có bất phàm thân phận đi, không chỉ là làm cái kia công ty lão bản thê tử nữ nhân, hay là cũng là nghiên cứu viên. Cái này kêu tăng thi, biết ta ý tứ. Thần Ngư lãnh khốc rốt cuộc. Nữ tử quay đầu, tuy có kinh nghi, nhưng cũng không sợ hãi ngươi tưởng nói cho ta, nếu là ta một người, ở hiện tại trong thế giới này sống không quá một ngày. Thần Ngư không, ngươi có thể sống thật lâu. Nữ tử vì cái gì? Tân Ngư dùng súng lục họng súng nhẹ điểm má nàng, tươi cười sán lạ, bởi vì ngươi này phúc túi ra có thể cho rất nhiều nam nhân nguyện ý vì ngươi cung cấp che chở, ta có thể đem ngươi bán. Từ Hắc Chân Hoàn Hoàng Hậu đến bán Thanh Liên Nhi Tình, liền kém một cái dung ma ma mà thôi. Mất trí nhớ, tính cách sẽ biến sao? Giống nhau sẽ không, bởi vì mất trí nhớ chỉ là một loại não bộ bị thương chứng bệnh, chia làm tâm nhân tính mất trí nhớ chứng giải hòa ly tính mất trí nhớ chứng. Bất quá này không quan trọng, quan trọng là nữ nhân này nếu là thật mất trí nhớ, vô cùng có khả năng là bởi vì ở két nước trải qua kháng thể ảnh hưởng, hoặc là ở nước vào dương phía trước bị một người nhân vi xử lý thành mất trí nhớ. Nàng quan sát quá, nữ nhân này trên người không có bất luận cái gì một chỗ giải phẫu quá dấu vết, vô cùng có khả năng là dược vật ảnh hưởng. Nếu là dược vật ảnh hưởng, thường thường cụ bị có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Đối với chỉnh thể não bộ cũng sẽ không có quá lớn thương tổn, nếu không nàng hiện tại nên là một cái thiểu năng trí tuệ, tuyệt không sẽ có như vậy nhạy bén phản ứng lực cùng tư duy năng lực. Cho nên, nàng tưởng phán đoán nữ nhân này tính cách, khiêu khích đùa giỡn, nàng sẽ sinh khí sao? Sinh khí dẫn phát phản ứng cùng hành vi thường thường có thể bại lộ một người chân chính tính cách, cho nên, nữ tử ở kiều nộn khuôn mặt bị Tần Ngư vũ nhục tính mà dùng họng súng điểm trụ sau, nhìn Tần Ngư. Ánh mắt thanh thiện thanh thấu, phảng phất tẩn dấu chi hoa tháp ni âu đẹp nhất kia phiến xanh thẳm thủy sắc. Vậy còn ngươi, cũng nguyện ý vì ta cung cấp che chở. Tần Ngư ngẩn ra, tiểu kiều luôn mãi cường điệu, ta cảm thấy nàng ở liêu ngươi, nữ nhân này khó lường, ngươi nhất định phải ổn định a. Ngươi đây là mạnh mẽ thượng tuyến thêm xuất diễn lời kịch sao ta béo kiều. Ta nơi nào ổn không được, ta vẫn luôn thực ổn được không? Tần Ngư bông thương, thu vào bao đựng súng. Khắp hạ kiều kiều xoa mặt, hỏi nữ tử ngươi là đang câu dẫn ta. Tìm kiếm che chở chính là câu dẫn. Vậy ngươi ngày sau nếu cho ta che chở, có phải hay không chẳng khác nào ngươi ở dung túng ta câu dẫn? Nữ nhân này cực kỳ am hiểu quỷ biện. Ồ, sớm biết rằng nàng không đơn giản, cho nên Tần Ngư cũng không ngoại ý muốn nàng phản kích, chỉ là nghiêng đầu cười vậy ngươi tốt nhất sớm một chút chuẩn bị tốt ngươi linh hồn bởi vì ta đối với ngươi tối già không có hứng thú. Nga. Này cười mới là chân chính khiêu khích, nhưng hiển nhiên tiếp nhận rồi nàng câu dẫn, nàng nguyện ý che chở nàng, nhưng tiền đề là nàng muốn khôi phục ký ức, cung cấp tình báo. Nữ tử trầm mặc không nói, nhìn Tần Ngư ôm Kiều Kiều gặp thoáng qua. Này hai người đối thoại không vì người biết, nhưng bởi vì Tần Ngư một thương đánh chết tang thi sau lại lấy họng súng điểm kia mỹ nữ gương mặt, sáu cá nhân đều có chút khẩn trương, rồi lại không dám nhiều lời, cũng may xung đột không có phát sinh. Lư Xuyên đám người nhìn thấy Tần Ngư lại đây liền càng khẩn trương đi lên. Ta biết các ngươi tưởng đi theo ta cũng hoàn toàn không để ý mang theo các ngươi, bởi vì mệnh là của các ngươi, chân cũng là của các ngươi, ai đi nào, nhưng ta yêu cầu nhắc nhở các ngươi, ta người này mang suy, cơ hồ 100% hội ngộ thượng một ít lợi hại lại có thể sợ địch nhân, tỉ như 4 đời 5 đời tăng thi, hoặc là nhân loại cường giả, các ngươi ứng phó không được, dễ dàng bị liên lụy. Tuy rằng ta không thèm để ý các ngươi sinh tử, nhưng trước tiên cấp cái tin tức cũng không ý kiến đều là người sống sót một hồi. Lãnh đạm lên người ta nói khởi lời nói tới cũng lãnh đạm, trong lời nói nhắc nhở cũng không phải cố ý dọa bọn họ. Trên thực tế, cẩn thận tưởng tượng phía trước ở thành phố tao ngộ hết thảy, đích xác có điểm kia gì ha, đặc biệt chiêu quái. Mọi người nhất thời do dự lên, nhưng kia Lư Xuyên lại rất quyết đoán, nói, ta hiện tại tinh thần lực giống như bắt đầu khôi phục một ít, đi căn cứ Lộc Giã hẳn là không có gì vấn đề. Dù sao cũng là dị năng giả, kỳ thật liền hướng mãn cũng là nghe Lư Xuyên, vì thế cũng đồng ý. Đường ai nấy đi phía trước, Tần Ngư lưu ý đến cái kia Lư Xuyên đi đến kia đầu bị giết chết tang thi trước mặt, dùng dao nhỏ cắt ra kia tang thi đầu, quay cắt, giống như đang tìm cái gì đổ vật. Tiểu Kiều, ô, thật ghê tởm bọn họ muốn ăn óc sao. Ngươi này mạch não ly an vĩnh viễn là cự ly âm. Tần Ngư vô ngữ, lại nghĩ tới một loại khả năng, hay là... Quả nhiên, chỉ chốc lát, Lư Xuyên bộ xuống tay tròng lên tang thi hốc bên trong đảo ra một viên móng tay cái tựa lớn nhỏ bất quy tắc tiểu tinh thể, là màu xám. Tiêu Kiêu dựng thẳng lên cái đuôi, trong mắt lộc cộc chuyển, a, ta cảm giác được. Này ngoạn ý là năng lượng thể, Tiểu Ngư, đây là năng lượng tinh hạch. Năng lượng tinh hạch, thực thông tục cách gọi. Một ít thượng vàng hạ cám mà thế trong tiểu thuyết mặt cũng viết quá, nhưng thật ra điện ảnh trên cơ bản không xuất hiện. Bởi vì năng lượng tinh hạch xuất hiện bản thân không phù hợp quy tắc, năng lượng, nơi nào tới năng lượng. Nhân thể bản thân cũng không trực tiếp sinh ra thực tế nguồn năng lượng kết tinh lực lượng, tang thi cũng là như thế, nếu có năng lượng tinh hạch, nhất định có nơi phát ra. Tiêu Kiêu giật giật lỗ thai, ý của ngươi là cái kia vi khuẩn gây bệnh. Không biết, hoặc là đây cũng là yêu cầu ta đi điều tra, nếu này đó người sống sót cầm tinh hạch là dùng để hấp thu nói, cái này hiện tượng liền rất đáng giá để ý. Mặc kệ là mạt thế vẫn là bình thường thế giới, sự tình quan nguồn năng lượng luôn là nhượng quyền lực cơ cấu điên cuồng. Địa cầu không cũng bởi vì dầu mỏ làm ra các loại danh mục nhấc lên quốc gia chiến tranh sao, tỉ như vùng Trung Đông. Tần Ngư mới như vậy vừa nói, cái kia Lư Xuyên liền đi hướng Tần Ngư, dâng lên kia viên tinh hạch. Bởi vì đây là Tần Ngư giết tang thi. Tinh hạch rất nhỏ, trước kia Tần Ngư không phải tu luyện thể, trong cơ thể liền không kia ngoạn ý. Vì thế cảm thụ không đến nguồn năng lượng thể năng lượng tồn tại, hiện tại lục mang bắt đầu thức tỉnh, nàng cũng có thể mơ hồ nhận thấy được này khối tiểu tinh hạch bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng. Nhưng Tần Ngư không lấy. Như vậy tiểu, với ta mà nói cũng không có gì dùng. Kia tiểu tang thi thực lực thực lượng, nhìn dáng vẻ cũng mới là một thế hệ hoặc là nhị đại tang thi, Tần Ngư cảm ứng được năng lượng không cường, mà vì không làm thất vọng những người này đối nàng đệ tam trọng gen cường giả nhận định. Nàng chỉ có thể trang thỏa cái này thân phận, bức cách không thể rớt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng nếu thật sự muốn nảy viên cũng không cao cấp năng lượng tinh hoạch, bức cách rất là việc nhỏ, có lẽ cũng sẽ bại lộ nàng vô tri. Thiên ngoại lai khách loại này thân phận là tuyệt đối không thể bạo, một vòng bộ một vòng, cần thiết cẩn thận. Quả nhiên, nàng như vậy cao lớn thượng, Lư Xuyên cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ở hắn xem ra, Tần Ngư nhìn như lạnh nhạt. Lại là một cái thực lý tính người. Lý tính người sẽ không quá nhân tử, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá hà khắc. Mà đệ tam trọng gen cường giả chướng mắt một thế hệ tinh hạch cũng là bình thường. Vậy đa tạ. Lư Xuyên trí tạ, Tần Ngư cũng mượn cớ thực tùy ý hỏi hắn các ngươi đi Đồng Nam là đi tìm thực vật. Hiện tại duy nhất đồ ăn nơi phát ra chỉ có thể đến từ trước kia thành thị tồn kho. Đồng ruộng cùng tự nhiên trong hoàn cảnh không thể ăn. Vấn đề này có chút đột ngột. Một bên hướng mãn có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến Tần Ngư vây ở thành phố như vậy rất cường đại tang thi chiếm cứ địa phương, phỏng chừng không ra quá thị, vì thế đúng sự thật trả lời, trên cơ bản đều ở gầm lão buồn, bởi vì chết mất quá nhiều người, 3 năm tới sống sót người từ mặt thế trước 1800 triệu hàng đến bây giờ không đủ 100 vạn, hàng tới rồi 1/10, dựa theo nguyên lai các thành phố lớn lương thực dự trữ tới nói, cho dù có chút đồ ăn không thể bảo tồn. Cũng nên cũng đủ chúng ta thực dụng, nhưng phần lớn ở trong thành thị mặt, quá nguy hiểm, bên ngoài lại không có sinh sản điều kiện, chỉ có thể đi trong thành thị, đồng ruộng cùng tự nhiên bên trong nhưng thật ra có chút rau dừa trái cây, nhưng rừng rậm rậm rạp, bên trong có so nhân loại tang thi cũng kém không được biến dị động vật, cũng có thật nhiều ẩn chứa cảm nhiễm sau thực vật virus, đồng ruộng rau dưa nhưng thật ra còn hảo nhưng đều 3 năm, trước kia rau dưa cũng bởi vì không ai chăm sóc cùng gieo trồng mà hư thối, đồng ruộng hoang phế, nào có cái gì nhưng ăn. Hắn trả lời đến tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ, Tần Ngư đã hiểu, ám đạo cái này mà thế sắc gần như hỏng mất ta. Bất quá 100 vạn người. So nàng dự đoán người sống sót nhiều rất nhiều a. Đương nhiên, nguyên bản 108 triệu nhân số cùng thế giới này cũng không dày đặc thành thị kiến trúc dùng mà phảng phất cũng ở nói cho nàng thế giới này diện tích rộng lớn với địa cầu. Một có phi cơ, này giao thông đều là cái vấn đề lớn, mặt thế hoàn cảnh, luôn luôn phân luân hãm khu cùng phi luân hãm khu, vạn nhất địa vực cách xa nhau quá xa, không có phi cơ nhưng làm sao? Vẫn luôn lái xe a. Còn phải có du đâu. Lư Xuyên bọn họ muốn đi căn cứ Lộc Giã phương hướng ở phía nam, cùng đường xe chạy lối rẽ tách ra sau, Tần Ngư nhìn thoáng qua bọn họ xem ông. Tiêu Kiều ở phía sau tòa đoàn thành một đoàn, hỏi, Tiểu Ngư, ngươi vì cái gì không theo chân bọn họ cùng nhau à, rốt cuộc bọn họ là dân bản xứ, đối thế giới này hiển nhiên hiểu biết một ít, hơn nữa nhiệm vụ này chủ tuyến còn không phải là cứu vớt thế giới này người sống sót sao. Tần Ngư lái xe, nói ta tang hóa tình huống vẫn chưa ổn định, không hảo kéo bọn họ xuống nước, vạn nhất đem bọn họ giết, đến lúc đó vạn nhất bị nào đó phá vách tường trực tiếp mạt sát đâu. Tiểu Kiều lĩnh hội, cùng nàng cùng nhau khinh bị nào đó vách tường. Mô vách tường bình tĩnh tự nhiên, không hề răng. Lại thả, thực lực của bọn họ không cường, nếu ứng phó giống nhau mấy đầu tang thi còn không có vấn đề, nhưng nếu đáp thượng ta đưa tới phiền toái, liền khẳng định sẽ chết. Ta không đáng cho chính mình thêm phiền toái kéo thấp nhiệm vụ đánh giá. Còn có quan trọng nhất, nữ nhân này ở, ngươi cảm thấy làm những người đó đi theo cùng nhau thích hợp. Ngươi không phát hiện kia mấy cái nam xem ánh mắt của nàng đều không thích hợp sao? Ngươi xem ánh mắt của nàng cũng không đúng kính a. Ngươi muốn 3 giây đồng hồ vẫn là 1 phút. Cho ngươi chính mình tuyển một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Tiêu Kiều quyết đoán dùng cái đuôi đoàn khởi chính mình, ngụy trang thành một đống bạch phì mập mạp đôn đôn. Đại bánh bao, đây là ngươi sủng vật. Nữ tử nghe không được bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng xem Tần Ngư đãi Kiều Kiều thái độ, đảo cũng có chính mình phán đoán. Nếu thật là mặt thế, còn có thể đối sủng vật không rời không bỏ người. Không phải. Tần Ngư thế nhưng phủ nhận. Nữ tử nhướng mày. Ta tiểu tổ tông. Ngạch, ngươi tổ tông làm yêu. Nàng ngẩn ra, sau bật cười, một tay chống gương mặt, cửa sổ xe uy phong thổi vào tới. Gợi lên nàng sợi tóc. Tần Ngư không thấy nàng, nhưng ngửi được một cổ hương vị, từ nữ nhân này trên người phát ra, vũ mị hoặc nhân hương vị, phảng phất đỉnh cấp nước hoa, không nùng không đạm. Thần kỳ, nữ nhân này ra tới sau cũng không tắm xong, liền phao két nước, từ đâu ra mùi hương. Tiêu Kiều mùi thơm của cơ thể a, trước kia nói qua, đỉnh cấp mỹ nhân đều có, hề cảnh Tiêu Đình Vận bọn họ trên người của ngươi cũng có, chỉ là ngươi giá rẻ một chút. Mười nguyên tam dạng lấy tam bình cái loại này. Nước hoa luận trước kia thảo luận quá. Nhưng nữ nhân này trên người không giống nhau, này giống như cũng không phải bình thường mùi thơm của cơ thể đi. Nàng tuyệt đối không phải một người bình thường. Tần Ngư không nói chuyện, chỉ là cầm chắn kính gió phía dưới một cái tiểu hoa nhi một phen sau này ném đi, trực tiếp tạp hướng Kiều Kiều, Kiều Kiều một cái phì miêu đánh rớt, tay không tiếp ôm gối, sau đó ôm vào trong ngực vặn vẹo vòng eo cọ á cọ. Làm nũng. Thế nhưng còn làm nũng. Tần Ngư hắc mặt, lại nghe đến nữ tử này nói vậy ngươi nhất định thực yêu hắn. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp liền có thể nói hiệu nói vượng. Đương nhiên ai à, hôm nay chúng ta còn tìm không đến đồ ăn nói, nó trên người thật nhiều thịt đâu. Đúng rồi, ngươi ăn thịt heo sao? Một ngữ xong đánh, lợi hại. Nữ tử. Tiểu Kiều. Một đường lái xe. Khi thì truyền đến Tần Ngư nổ súng xạ kích ven đường toát ra mấy chỉ giải rác tăng thi. Đại khái nửa giờ sau, không trung thấy ánh nắng chiều. Trời sắp tối rồi, lại tìm không thấy trụ địa phương, sẽ rất nguy hiểm. Tìm không thấy trụ địa phương là rất nguy hiểm. Nữ tử nhìn ngoài cửa sổ nói. Tần Ngư quay đầu xem nàng, như suy tư gì ngươi nhớ tới cái gì. Là này hoàn cảnh có cái gì nguy hiểm. Nhanh như vậy liền nghĩ tới. Không tồi a. Nữ tử quay mặt đi, ánh mắt say nhiễm một ít ánh nắng chiều. Không có trụ địa phương, chỉ có thể ở trong xe à, ngươi không phải nói ta sẽ cầu dẫn ngươi sao? Trong xe, cầu dẫn. Tha thứ tài xế giả Tần Ngư một giây ghét tới rồi, trong đầu liền một ý niệm, này nữ trước kia là gen. Nhưng xem chi tiết lại như là có trượng phu, song tính luyến. Thật biết chơi à. Cho nên, là ta càng nguy hiểm. Tần Ngư tự xưng là lái xe chính là chính mình, đương nhiên sẽ không lạc hạ phòng, vì thế không lộ thanh sắc đáp lại. Nữ tử luận võ lực mạnh yếu, hiển nhiên ngươi càng cường, nếu đến phiên ngươi nguy hiểm trình độ, vậy khẳng định là ngươi tự nguyện, cũng chưa nói tới ngươi có hại, cho nên ngươi lời này bản thân là mâu thuẫn. Thần ngư ta chính là mâu thuẫn, ngươi có thể lấy ta thế nào? Nữ tử, hình như là không thể thế nào. Nữ tử trái lại cười là, chỉ có thể ngươi lấy ta thế nào, đúng không? Tần ngư cũng cười ở ta không có minh xác đối với ngươi có uy hiếp phía trước, ngươi chủ động câu dẫn, hoặc là xuất phát từ dự phòng tính, trước trải chân hảo. Hoặc là chính là ngươi có khác sở đồ, làm ta đoán xem ngươi mưu đồ. Một, ngươi chỉ là đơn thuần muốn dùng loại này tán tỉnh tới phán đoán ta tính cách cấp năng lực. Hai, ngươi kỳ thật nhận được ta, nhưng cảm thấy ta cùng trước kia không quá giống nhau, cho nên vẫn luôn làm bộ mất trí nhớ, như cũng là tưởng thử ta. Khác nhau chỉ ở chỗ đơn thuần cùng không đơn thuần. Rất lớn gan phân tích, nữ tử thần sắc gợn sóng bất kinh, chỉ ở xe không ngừng tới gần chân trời kia mạt ánh nắng chiều thời điểm, đống nhiên duỗi tay đặt ở tần ngư trên đùi, để sát vào nàng cổ bên này. Mềm nhẹ tựa mở đờ xạ tiếng ca nỉ non. Liền không thể là ta thích ngươi sao? Xe dừng, ngừng ở ven đường, tần ngư ánh mắt một chút biến hóa cũng không có, nhưng quay mặt đi, cùng nữ nhân này khoảng cách gần trong gang tấc. Nàng cũng ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói một câu, thân ái, ta dùng một xe dưa chuột đánh cuộc ngươi so sắt thép còn thẳng, bởi vì nếu ngươi thật sự thích ta, lấy ngươi như vậy am hiểu phân tích cùng thích nắm giữ chủ động người, là tuyệt không sẽ ở thực lực của chính mình nhược thế giới tình huống chủ động liêu ta, như vậy có vì ngươi tôn nghiêm. Nữ tử lông mi rất dài, lớn lên như là có thể quải trụ bầu trời nguyệt. Phải không, nếu ngươi thật sự không dao động, vì cái gì dừng xe đâu? Ngươi không đói bụng không ngây sao? Tần ngư đẩy ra này, nữ tử đặt ở chính mình trên đùi tay, trực tiếp mở cửa xe, nữ tử nhìn nàng cũng không quay đầu lại xuống xe, khe như mày, nguyên bản câu nhân dụ hoặc lánh mị phai nhạt chút. Xe là dừng, nữ tử xuống xe thời điểm, nhìn đến tần ngư ôm ra kia chỉ miêu. Tiêu kiêu buồn ngủ, hiện tại xúc thành một đoàn, đang ngủ, bị tần ngư ôm ra sau, anh hạ, dùng đôi mèo ôm tần ngư thủ đoạn. Thực dính nàng. Đây là phát ra từ trong xương cốt dính nàng. Đại khái là bởi vì ôn nhu. Tần ngư một tay ôm hắn, lại lấy ra ba lô tiểu thảm lông bao lấy hắn. Nay tiểu mập mạp vốn là mất tinh huyết, nay một đường đều là dẫn theo tinh thần đậu nàng vui vẻ. Tuy rằng vẫn luôn này đây khí nàng hình thức, sợ nàng bởi vì thân thể nửa tang hóa lo lắng sốt ruột, kỳ thật hắn sớm đã thực buồn ngủ mỏi mệt. Tần ngư kỳ thật đều biết, chỉ là không nói, quán hắn liền hảo. Gói kỹ lưỡng tiểu kiều, nàng đang muốn lại cầm lấy kia ba lô, nàng kia duỗi tay trước lấy qua. Người tay nếu ôm yêu, một cái tay khác cũng chỉ có thể để lại cho kiếm cùng thương. Nàng lời nói rất đơn giản, tần ngư nhìn nàng một cái, chợt rút ra một khẩu súng đưa cho nàng. Nữ tử không trực tiếp lấy thương, chỉ bình tĩnh nhìn nàng yên tâm. Ngươi viên đạn mau bất quá ta phản ứng, một khẩu súng mà thôi. Kia không sợ ta sẽ không nổ súng. Sẽ không nổ súng chết chính là ngươi, ta có cái gì sợ quá. Sắc mặt thập phần lênh khốc. Nữ tử cũng không giận, vẫn chưa đem súng lục thu hồi, mà là lấy ở lòng bàn tay cẩn thận lật xem, ngón tay vớt, giống như ở tìm cảm giác. Phảng phất nàng đã từng là sẽ nổ súng, nhưng hiện tại nghĩ không ra, chỉ là ẩn ẩn quen thuộc, cho nên ở thích ứng. Loại này chi tiết nhỏ rơi vào tần ngư trong mắt, làm nàng lược hồ nghi, trước mắt xem ra. Trừ bỏ này nữ biểu hiện đến quá hoàn mỹ không sơ hở đáng giá làm nàng kiêng kỵ ở ngoài, mặt khác không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ là nàng đang nghi? Ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, nơi này là nông trang, trước mắt căn nhà này độc môn độc hộ, lâm bên ngoài đồng ruộng, thoạt nhìn ở ánh nắng chiều dưới rất là yên lặng. Đồng ruộng sớm đã cỏ dại mọc thành cụm, đều mau đám người cao. Trong phòng một chút động tĩnh cũng không có. Tần ngư nhìn thoáng qua quanh thân. Ánh mắt thực mau dừng ở căn nhà này thượng, môn là gắt gao đóng lại. Nữ tử đã nắm thương, bày một cái để phòng tư thế, không, phải nói là tùy thời chuẩn bị nổ súng tư thái. Tần ngư nhìn nàng một cái, sâu kín hỏi ngươi biết bên trong có tang thi. Mặt thế ba năm, trước mắt muốn sống sót chỉ có hai loại phương thức, một loại là quần cư căn cứ hoặc là người sống sót tiểu đội, đệ nhị loại là cư trú đồng ruộng nông trại, chính mình làm ruộng chính mình sinh tồn. Nếu căn nhà này chủ nhân còn có thể tồn tại, phụ cận đồng ruộng nên có trồng trọt dấu vết, chính là không có. Nga, vậy không thể là người sống sót lại đây tá túc, giống chúng ta giống nhau. Phụ cận đều là quốc lộ, ven đường cũng có vứt đi xe, có chút xe là tốt, người sống sót có thể đi đến nơi này liền nhất định sẽ lái xe, nếu lưu lại, xe cũng nhất định sẽ dừng lại phụ cận hoặc là trực tiếp ở cửa, giống chúng ta như vậy, bởi vì như vậy một khi phát sinh nguy hiểm dễ dàng thoát thân. Kia vì cái gì nhất định liền có tang thi đâu? Không thể không có một bóng người. Môn là đóng lại. Nếu nhà này chủ nhân chạy trốn, môn giống nhau là mở ra, rốt cuộc mặt thế tiến đến, ai còn sẽ nhớ rõ giữ cửa sổ quan hảo đâu. Nhưng cửa sổ nếu là hoàn toàn gắt gao nhắm chặt, liền nhất định thuyết minh trong phòng có người trốn tránh, sợ có tang thi lưu đi vào. Mà bọn họ cũng chung quy không có lại mở cửa sổ, bởi vì bọn họ đều đã chết, toàn ra tất có một người bệnh biến thành tang thi cắn chết mọi người. Nữ tử này ứng phó Tần Ngư luân phiên mấy vấn đề, đối với cuối cùng một vấn đề lại bất tường thuật, bởi vì nàng biết Tần Ngư không cần phải nàng giải thích. Tần Ngư vặn mở cửa, đẩy ra sau, bên trong xông vào mũi một cổ hư thối mùi hôi. Ngươi thực thông minh, có nghĩ tới chính mình trước kia là làm chuyện gì sao? Tình phụ. Tần Ngư ngẩn ra, trong mắt thâm trầm chút, vừa mới kia trong nháy mắt nàng cơ hồ cho rằng chính mình chi tiết bị nữ nhân này xem thấu, nhưng rốt cuộc ổn định, cũng không lộ ra cái gì biểu tình. Hoặc là cũng là một cái nghiên cứu viên. Mặt sau cái này trả lời nhưng thật ra đáng tin cậy một ít. Nữ tử ngoài miệng nói, một bên đi theo Tần Ngư vào nhà, bởi vì xú vị mà hơi nhíu mày, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra chán ghét, chỉ là đánh giá phòng trong hoàn cảnh. Trên mặt đất có huyết, có kéo hành dấu vết. Nghiên cứu viên. Ngươi chỉ số thông minh cùng tư duy năng lực nhưng thật ra rất phù hợp loại này thân phận. Tần Ngư đi hướng tầng hầm ngầm bên kia, nhìn thoáng qua kia phiến cửa nhỏ thượng có vết máu. Cách cửa ngầm một mảnh tối tăm. Nàng vươn tay, nắm lấy then cửa, kéo ra. Vâng! Phía sau cửa trốn tránh hắc ảnh bỗng nhiên rít gào vụt ra. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều sườn khai một bước, nó chẳng khác nào hướng tới cái kia nữ tử phóng đi. Phanh! Nữ tử quyết đoán giơ tay một viên đạn bắn ra, trực tiếp đưa hắn đầu nổ tung, nhưng nó đôi tay đã là dị hóa rớt, như lang chảo giống nhau, hướng tới nữ tử hung hăng cào xuống dưới. Đây là quan tính. Trốn đến khai sao? Nữ tử đang muốn trốn, lại thân thể lảo đảo hạ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Phốc, móng vuốt bị chặt đứt, rơi xuống đất. Nữ tử cũng không có thể ngã xuống, bởi vì Tần Ngư đỡ nàng. Chờ hơi bằng phẳng hô hấp sau, nữ tử nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, rút về thủ đoạn. Loại này hành vi chi tiết thể hiện cái gì đâu? Tần Ngư cười, thế nhưng sinh khí, nguyên lai ngươi cũng sẽ sinh khí. Không, cảm tạ ngươi cho ta một cái cơ hội biểu hiện chính mình năng lực, rốt cuộc ngươi đã không cần ta câu dẫn, vạn nhất tương lai ta nhớ không nổi cái gì, mà ngươi mất đi kiên nhẫn ta dù sao cũng phải có điểm giá trị mới được. Nghe như là lời âu yếm, nhưng không có nửa điểm cái loại này ý tứ. Nữ tử này hiển nhiên từ bỏ phía trước chủ nghĩa lãng mạn con đường, sửa vì chủ nghĩa hiện thực. Nhưng thật ra quyết đoán, ta sẽ không giết ngươi, ta không phải loại người như vậy. Tần Ngư ngôn ngữ ôn nhu, xem ánh mắt của nàng cũng ôn nhu, hơn nữa nàng ôm Tiểu Kiều bộ dáng, cả người không một chỗ không ôn nhu. Nữ tử cho nên, Tần Ngư rút ra quân đao thời điểm, ba lượng hạ liền đào ra tang thi trong óc năng lượng tinh hoạch, bất quá đỉnh đầu không có bao tay. Tần Ngư vô dụng tay chạm vào, chỉ là dùng đao đem nó đào lên, sau đó nhấc chân đá vào kia tang thi trên người, phanh đến một tiếng, nó phá ra cửa sổ, dừng ở hơn 10 mét xa đồng ruộng. Đá đi tang thi sau, Tần Ngư đưa lưng về phía ánh nắng chiều dáng màu, mỉm cười, không phải nói muốn bán ngươi sao, ngươi lớn lên đẹp như vậy, nhất định có thể bán cái giá tốt. Người bình thường sớm bị dọa tới rồi. Nhưng nữ tử sửng sốt hạ sau, rũ mắt cười, đúng không? Khó trách ngươi thường xuyên sẽ nhìn lên ta. Ngoa tào. So với ta còn không biết xấu hổ. Tần Ngư trong lòng nghẹn một hơi, mở ra vòi nước lộc cộc ra truyền đến tiếng nước thời điểm, nàng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với người mà nói, thủy có đôi khi so đồ ăn quan trọng, mà đối với một nữ nhân mà nói, thủy càng quan trọng. Hùng chi nàng đến rửa sạch này năng lượng tinh hoạch. Ngươi không sợ thủy cũng bị cảm nhiễm. Nữ tử đứng ở Tần Ngư bên cạnh, dựa vào bếp đài nhìn. Vi khuẩn gây bệnh là có khí vị, tang thi cũng là có khí vị, nếu thủy cũng bị cảm nhiễm, giống nhau cũng sẽ có khí vị. Nàng ở kia đống trong công ty mặt dùng quá thủy, ở lái xe tới trên đường cũng gặp qua một ít dòng suối, còn tính thanh triệt, hơn nữa dòng suối bên cạnh ngẫu nhiên sẽ có một ít thi cốt bên cạnh có ấm nước. đại khái là một ít người sống sót mang nước bị giết. Mũi chó. Nữ tử bỗng nhiên nói. Tần Ngư quay đầu xem nàng, thanh âm nhợt nhạt, ngươi muốn bãi chính ngươi tình cảnh hiện tại, đối ta tốt nhất tất cung tất kính một ít. Nữ tử biết nghe lời phải, gật đầu hảo. Khoe miệng ngậm nhợt nhạt cười, ánh mắt cùng yêu hóa dường như. Tần Ngư. Yêu hủ, nữ nhân này sẽ không thật là gen đi. Tuy rằng phía trước phân tích cũng có đạo lý, nhưng vạn nhất là bởi vì nàng Tần Ngư mị lực vô song, làm nàng này trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế đâu. Hiện tại không phải lộng năng lượng tinh hoạch thời điểm, như thế nào hấp thu cũng có thể hỏi kiểu kiểu, Tần Ngư liền thu lên. Cửa sổ nhắm chặt gì đó, phá vỡ cũng liền phá khai rồi, mở ra cũng liền mở ra, đối nàng không có ý nghĩa, nếu là giống nhau tang thi tới, cây số trong phạm vi, liền tính nàng ngủ trầm cũng sẽ tự nhiên tỉnh lại, nếu là đặc thù tang thi, cửa này cửa sổ lại có ích lợi gì. Khai hảo thông gió, xem căn phòng này hương vị xú. Vừa mới kia thi thể hình thể không lớn, tính nhị đại tăng thi, nhưng này phòng trong có một nhà bốn người sinh hoạt quá dấu vết. Chỉ có một đầu tăng thi, hay là ăn trong nhà tam khẩu người, lưu lại này gian nhà ở lâu như vậy, nó mới tiến hóa đến nhị đại. Tần Ngư kiểm tra rồi hạ cái này phòng ở, phát hiện tầng hầm ngầm có không ít bạch cốt đều tăng giá, như là bị lần qua lộn lại gầm cắn. Bất luận cái gì sinh vật tiến hóa đều yêu cầu năng lượng cùng gen phối hợp. Gen liên không đủ trình tự, lại nhiều năng lượng cũng vô pháp hấp thu cũng không có gen thúc đẩy thân thể huyết nhục cốt cách phối hợp tiến hóa, nếu nói ngươi đề cập nhị đại tang thi không phải đặc biệt cường đại, gen liên cũng không cao, kia hắn chỉ cần thỏa mãn nhất định lượng năng lượng thể liền có thể tiến hóa đến nhị đại, cho nên, ba người khả năng chính là hắn ăn cơm sở cần năng lượng tiến hóa độ. Nữ tử đống nhiên phân tích, như là một loại tự nhiên mà vậy năng lực. Mà nói ra những lời này sau. Nàng chính mình đều sửng sốt hạ, ngước mắt đối thượng Tần Ngư thử ánh mắt ta tưởng, cho ta một đoạn thời gian, ta hẳn là có thể cho ngươi muốn một ít tình báo. Chưa cho ngươi tìm được hảo người mua phía trước, ta sẽ không làm ngươi rời đi. Tần Ngư cười một cái, mang theo nàng rời đi tầng hầm ngầm. Không khí thông một hồi khá hơn nhiều, nhưng tìm xuống bếp, tủ lạnh là khẳng định không được, bởi vì phụ cận thôn trang so không được kia tòa nhà lớn, cũng không có độc lập cung cấp điện thiết bị. Cái này phòng ở cũng là. Tần Ngư mở ra tủ lạnh, ai u, bên trong một mảnh hư thối đồ vật, thanh tưởi đánh tới, cũng may nàng ngừng thở, bằng không dựa vào này khủng bố khíu giác còn không được đem nàng chính mình hơn chết ta. Một chút ăn đều không có. Này ra tới cũng một ngày, đối lập phía trước ở kia văn phòng ăn hải sản bữa tiệc lớn, này bên ngoài liền cái củ cải căn đều mẹ nó ăn không được a. Tần Ngư đảo con hảo, thể chất biến dị vài lần, có thể kháng mấy ngày. Chỉ cần không kịch liệt chiến đấu tiêu hao liền còn hảo, nhưng kiểu kiểu cùng nữ nhân này không được. Đúng rồi, củ cải can. Tần Ngư ánh mắt bỗng nhiên hướng bên ngoài đồng ruộng nhìn lại, ánh nắng chiều đã so với trước phai nhạt, nhìn dáng vẻ sắp nhật mộ Tây Sơn, bất quá tiếp theo này đó quang, nàng vẫn là nhanh chóng thấy rõ này một tảng lớn đồng ruộng. Nói thật, nếu không phải mà thế lời nói, nơi này hẳn là cực mỹ, bờ ruộng túng hoành san bằng, rau dưa phồn đa cảnh tú. Phương xa còn có núi rừng làm nổi bật. Bất quá hiện tại liền tính không người tu chỉnh gieo trồng, thoạt nhìn cũng có tán loạn không, chỉ là muốn từ này tán loạn cỏ dại thực vật chung phân biệt. Chỉ sợ rất khó. Nhưng 10 phút sau, Thần Ngư vẫn là tìm được rồi. Ngươi là muốn đãi trong phòng vẫn là cùng ta cùng nhau. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Mặc kệ ngươi như thế nào câu dẫn như thế nào liêu, ta đều sẽ không khuất phục. Thần Ngư mắt trợn trắng. Ôm tiểu kiểu mang theo nàng đi ra khỏi phòng, đến đồng ruộng, nếu không nghĩ tới tăng thi, đi ở này bờ ruộng gian cảm giác thật đúng là không tồi, gió lạnh phơ phớt, lọt vào trong tầm mắt bích lục. Ngươi đây là muốn tìm rau dưa trái cây sao? Nữ tử do hỏi thời điểm, ngôn ngữ có chút chần chờ. Ân. Lúc sau nàng không hề do hỏi, mà Tần Ngư thẳng đến cỏ dại tùng. Tùy tay một kiên quyết ngoi lên thượng một gốc cây thực vật, một rút liền khai quật. Hành hạ là dài rộng màu nâu dễ củ, Tần Ngư rút ra quân đao cắt ra nó, lộ ra màu trắng khối thịt. Thoạt nhìn rất tươi mới, hơn nữa cái đầu không nhỏ. Nữ tử nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, như suy tư gì lề khoai. Tần Ngư nhướng mày ngươi nhận ra được. Không biết, giống như ta theo bản năng liền nhận được nó giống nhau. Mất trí nhớ loại chuyện này cũng không dám nói, Tần Ngư liền không hỏi nhiều. Thật giống như nữ tử này cũng không hỏi Tần Ngư là như thế nào tại đây phiến cỏ dại bên trong trực tiếp tìm ra này đó lê khoai. bởi vì nàng cành lá cùng cỏ dại không có gì hai dạng. Chỉ có thể nói, Tần Ngư Vi mô thấy rõ đã vượt qua nhân loại hạn độ. Nay ngoạn ý mại cất giữ, tinh bột hàm lượng cũng cao, ăn quả no, phóng 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không hư. Nếu là tốt như vậy lương thực, Tần Ngư đương nhiên muốn đem chúng nó toàn mang đi. Bất quá dù sao cũng là 3 năm trước đây lê khoai loại tự nhiên nảy mầm mọc ra tử, không có phân bón trợ giúp, cũng không phải rất lớn thiến, Tần Ngư rút ra 20 cái cũng liền không có. Nhưng 20 cái cũng đủ hai người nửa tháng thức ăn, dù sao nàng sức ăn không đến, nhưng nếu tính thượng tiểu kiểu. 3 ngày, 5 ngày, khó mà nói. Tần Ngư lại đánh giá phụ cận thổ địa, phát hiện còn lại nhiều như vậy mẫu đồng ruộng, cuối cùng thế nhưng cũng chỉ sống như vậy một ít lê khoai, còn lại nông nghiệp thực vật vẫn chưa có thể tự nhiên bảo tồn xuống dưới. Này không phải một cái hảo hiện tượng. Lo lắng sốt ruột, Tần Ngư mang theo nữ tử đem lê khoai đều mang về trong phòng. Tuy rằng giặt sạch không dễ dàng cất giữ, nhưng không tẩy nói sợ lần sau muốn ăn không có nguồn nước. Tần Ngư suy xét lúc sau vẫn là quyết định đem chúng nó đều rửa sạch sẽ. 20 cái lê khoai chỉ lấy ra 3 cái, còn lại đều đóng gói bỏ vào xe cốt xe. Sau đó 3 cái ăn sống. Tần Ngư kiểm tra rồi hạ khí bếp, còn có tự nhiên khí. Nướng quá thượng hỏa, nấu ăn. Một nồi lê khoai, một nồi nước gấm. 20 phút nấu hảo lúc sau, Tần Ngư nhéo nhéo kiểu kiểu thịt mặt, phì kiểu kiểu, lên ăn cơm. Một giây, kiểu kiểu mở mắt ra. Cơ hồ không cần kêu lần thứ hai. Hô hô, hảo năng ngươi lột cho ta ăn, kiểu kiểu thanh âm nũng nịu, cực kỳ giống dáng vẻ cạnh cỡm trà xanh kỹ nữ. Tần Ngư hoành hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ ngươi đã từng mua mới ra lò hạt rẻ giang đường, tay không bóp nát xác. Trực tiếp ăn, lúc ấy đều mau đem nhân gia lão bản dọa ra bệnh tim tới. Tiêu kiêu, ngạch nhân gia hiện tại suy yếu sao nói nữa, ngươi không lột cho ta ăn, chẳng lẽ muốn lột cấp nữ nhân này ăn sao? Đúng rồi, nàng gọi là gì tới? Như vậy vừa nói thật đúng là, Tần Ngư nhìn về phía túi đầu yên lặng ăn lê khoai nữ tử. Ngươi kêu gì? Lê khoai nữ tử phỏng chừng là đói bụng, buồn ở nghiêm túc ăn lê khoai, lúc ấy không nghe rõ. Buột miệng thốt ra thời điểm chính mình đều sửng sốt hạ, sau đó hơi hơi không được tự nhiên, nói ta đã quên, ngươi còn tưởng thử ta sao? Ta không như vậy nhàn, bất quá ngươi như vậy lao không tên ta kêu ngươi cũng không có phương tiện, vậy lấy cái tên đi. Nữ tử gật đầu, nói vậy ngươi giúp ta lấy đi, ngươi lấy cái gì, ta liền kêu cái gì. Một bộ ngươi nói như thế nào đều là đúng ngoan ngoãn bộ dáng. Đang ở gặm ăn lê khoai kiểu kiểu khiếp sợ ngoa tào. Ta ngủ thời điểm các ngươi đã xảy ra cái gì? Tần Ngư duỗi tay đem phân cho Kiều Kiều một khối to lê khoai thiết hạ một nửa thu hồi, Kiều Kiều vội đè lại nàng đao hạ lưu khoai. Ta không nói, các ngươi tiếp tục. Hắn đoạt lại lê khoai, bay nhanh nhét vào trong miệng, khoai hàm đều cổ. Ăn từ từ. Tần Ngư xem bất quá mắt, bắn hắn cái chán, thả nhìn về phía nữ tử, thuận miệng nói, vậy kêu lê khoai đi. Nữ tử có lẽ, ngươi ở cùng ta nói giỡn. Tần Ngư, vậy Tần Hà. Nữ tử lăng tùng, cái nào tôm? Tần Ngư, tôm hùng tôm. Tiểu Kiều. Hảo ác độc A, ngươi nhất định là ghen ghét nàng lớn lên so người Mỹ đi. Nữ tử còn tính chân định, ánh mắt ôn chuyển, hỏi lại Tần Ngư, vậy ngươi tên là? Tần Ngư, Tần Ngư. Nữ tử gật đầu, túi đầu cắn một cái miệng nhỏ lê khoai, nhẹ nhàng nhấm nuốt, nuốt xuống sau, đống nhiên lướt nhẹ một câu. Họ Tần. Cho nên ta xem như ngươi người trong nhà sao. Đều là Tần, hơn nữa từ xưa cá tôm là một nhà. Khu khu khu. Tần Ngư sặc. Tiêu Kiêu dùng cái đuôi chụp nàng phía sau lưng, nghiêm túc an ủi lao thiết, ổn định, làm người muốn dám làm dám chịu, dám ham nhân ra sắc đẹp, nưu đồ gây rối, liền phải dũng cảm thừa nhận. Ngươi chết hay? Ăn ngươi lê khoai đi. Tần Ngư nhéo hạ yết hầu, uống lên nước miếng, liếc nữ tử còn cá tôm là một nhà. Từ xưa cá ăn tôm không biết sao. Nữ tử, người muốn ăn ta. Khu khu khu. Lần này đến phiên Kiều Kiều sặc. Ta cái đi, nữ nhân này đoạn số như vậy cao. Đến phiên Tần Ngư thế Kiều Kiều chụp phía sau lưng, thả đạm lạnh nhìn nữ tử, thật sâu nói, ăn không ăn nhưng không nhất định. Nếu nàng tăng hóa. Nữ tử gật đầu, nhợt nhạt đáp lại, là không nhất định, không chuẩn là ta ăn ngươi đâu. Cao thủ sao, so chiêu luôn là gợn sóng bất kinh. Ám đào mãnh liệt, đả kích ngấm ngầm hay công khai hoặc cản khôn đại Nazi. Tiêu Kiêu, còn có thể hay không suy xét điểm nhi đồng không nên ta. Thần Ngư, ngươi thật sự lớn lên nhi đồng không nên. Bất quá Tần Ngư cuối cùng sẽ phát rồ đến làm một cái thế giới cấp đại mỹ nhân dùng Tần Hà cái này quá trâu tên sao? Đáp án là, sẽ. Nàng chính là như vậy phát rồ. Mà Lê Khoai, không, Tần Hà đối này thế nhưng cũng tiếp nhận rồi, lý do là ngươi thích liền hảo. Lúc ấy Tần Ngư cái kia cách đứng A. Này nữ mặc kệ mất trí nhớ không mất trí nhớ, nguyên lai tuyệt đối là cái tài xế giả. Vào đêm, may mắn trên lầu phòng nội không có phát sinh quá chém giết, cũng liền không có nhóm máu tanh tưởi, chỉ là hàng năm không sửa sang lại, có một ít cho bụi mà thôi, tùy tiện xử lý tạm chấp nhận hạ là được. Rửa mặt trước, Tần Ngư kéo ra phòng tủ quần áo, nam nữ quần áo đều có, cũng may mắn này phòng ở nam nữ chủ nhân đều không mập, quần áo đều tu thân, chính là, có điểm thổ. Hai cái nữ đối nhân ra quần áo chọn lựa nhặt cũng thực tùy ý, dù sao cũng là mặt thế. Mạng người đều không phải chính mình, huống chi cái gì tài vật có được quyền. Tần Ngư làm Tần Hà trước ẩy, nàng cũng không cự tuyệt, liền chính mình chọn quần áo đi vào. Nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước, Tần Ngư nhìn thoáng qua, trong mắt có chút thâm. Tiểu Kiều giơ lên tay báo cáo, yêu cầu ta đi vào giám thị nàng sao. Sau đó bị Tần Ngư bắn đầu tiểu sắt phôi, giám thị cái quỷ. Tiểu Kiều xoa đầu, lẩm bẩm ngươi cho rằng ta tưởng Nga, nữ nhân này yêu lý yêu khí. Vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, ta không bảo trì thanh tỉnh, vạn nhất ngươi bị nàng câu đâu. Thật đương nàng hảo sắc vô độ đâu. Tần Ngư xoa bóp hắn mặt, khinh phiêu phiêu nói, quả nàng yêu lý yêu khí gì đó, ta cảm giác nàng khẳng định biết cái kia công ty bí mật, bất quá miễn bản cái này, ngươi đến xem này viên tinh hạch. Nàng lấy ra phía trước đảo ra một viên tinh hạch, này viên tinh hạch nhan sắc cùng phía trước kia viên màu xám lại không giống nhau, mang theo một chút thiển lục. Này ngoạn ý còn mang nhan sắc khác nhau. Có phải hay không bởi vì một thế hệ nhị đại khác biệt. Tiêu Kiều dù sao cũng là thiên giới xuất thân, tự mang cảm ứng, lấy qua đi sờ sờ, nhéo nhéo, nghe nghe, nói nơi này giống như ẩn chứa một chút tự nhiên hệ năng lượng, Nga, tự nhiên hệ chính là cùng thực vật sinh cơ có quan hệ, hảo xảo, này vừa vặn là có thể sử dụng. Ta có thể sử dụng. Lục mang. Đúng vậy. Lục mang cũng là thuộc về tự nhiên sinh trưởng hệ thần thông, ngươi trực tiếp hấp thu là được. Trực tiếp hấp thu? Như thế nào hút? Ngươi còn tưởng như thế nào hút, dùng ống hút. Tiêu Kiều không chút khách khí rêu cợt Tần Ngư, nhưng nhìn đến Tần Ngư nheo lại mắt, lập tức thay chúng phó hình thức, ngươi ăn vào trong miệng là được. Ăn? Trong miệng? Không sợ có vi rút ta? Không có việc gì, có hay không vi rút có thể ăn được hay không ta một sở sẽ biết. Ngươi vì cái gì sẽ biết? A, Tiêu Kiều chính mình cũng ngốc hạ, kỳ thật chính hắn cũng không hiểu lắm, vì thế tự hỏi, bởi vì ta là thiên thần chi tử. Tần Ngư giúp hắn tự hỏi khả năng bởi vì ngươi tham ăn, tự mang đối thức ăn giám định công năng. Lăn lăn lăn. Nhưng thật ra Hoàng Kim Vách Tường giúp Tiêu Kiều trả lời. Bởi vì hắn không phải người. Linh thực linh thú tự mang đối năng lượng hệ thống cảm ứng năng lực, so sánh với mà nói. Người là trời sinh thiếu hụt loại này cảm ứng. Cái này trả lời ta cấp mãn phân. Vũ trụ 3.000 thế giới cơ hồ sở hữu năng lượng kết tinh đều là tính chất biệt lập, cũng chính là năng lượng kết cấu trong cơ thể không dung mặt khác vật chất tồn tại, bao gồm virus vẫn là mặt khác, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Tiêu Kiều lần nữa xúi dục Tần Ngư, ngươi đã quên chính mình lục mang mới vừa thức tỉnh yêu cầu năng lượng chi viện sao. Bằng không ngươi bằng gì đối phó tùy thời khả năng xuất hiện 4 đời 5 đời 6 đại. Ngươi đây là cái gì biểu tình, hảo đi, ta biết sai rồi. Không thể miệng quá đen. Tiêu Kiều che miệng lại, phồng má tử, chớp mắt to, ăn đi ăn đi. Ngươi ăn đi. Thần Ngư đem tinh hạch đưa cho hắn. Ta ăn gì a? Ngươi không phải mất máu suy yếu. Uống cái này có thể bổ một bổ đi. Thần Ngư nói, đông nhiên nhớ tới cái gì, ngươi ăn cái này có thể tăng cường thực lực sao? Tiêu Kiều trong mắt vừa chuyển. Hồi không thể, chỉ biết tăng béo. Hắn ăn cái gì đều tăng béo, nhưng ăn cái này có thể trùng tu pháp lực. Nửa câu đầu là phun tảo, nửa câu sau là vì hắn hảo. Ngươi này con đường cũng là rất vặn béo a. Tiêu Kiều giống như nhìn không tới Hoàng Kim Vách Tường những lời này, một chút phản ứng cũng không có, còn trang đến vẻ mặt hồn nhiên. Phòng trưng là Hoàng Kim Vách Tường riêng trước mắt, nhưng vì cái gì Kiều Kiều nói dối đâu. Đại khái là muốn cho Tần Ngư chính mình dùng. Thậm chí lấy Tần Ngư thông minh, lập tức nghĩ tới một khác sự kiện, an tinh hoạch có thể trùng tu pháp lực. An hoàng kim phòng hệ thống bên trong năng lượng bảo vật giống nhau có thể trùng tu pháp lực, nhưng Tiểu Kiều chưa bao giờ nói qua chuyện này. Tần Ngư nhất thời tự trách lên, bởi vì nàng chính mình cũng chưa từng nghĩ vậy cha. Tâm tư qua trăm phiên ngàn phiên, cuối cùng không lộ thanh sắc, nói hảo, kia này viên theo ta ăn, về sau màu xanh lục đều ta ăn, mặt khác ngươi ăn. Tiểu Kiều ngây thơ, Tần Ngư nắm hắn cảm, mỉm cười xem qua Hoàn Châu cách bên trong dung ma mà sao. Tiểu Kiều. Thần Ngư, ngươi không nghe lời, ta dùng ngân châm giết ngươi Nga. Tiểu Kiều. Nàng trong tay thế nhưng thật sự có một cây ngân châm. Vừa lúc này, cắt sát, môn mở ra. Ập vào trước mặt một cổ tắm rửa sâu động lòng người hương thơm. Một người một miêu đồng thời quay đầu nhìn lại. Lại thổ quần áo, làm trước rửa mặt sau thay đổi ra tới Tần Hà cũng xuyên ra thiên tiên dường như hiệu quả. Lúc này, thiên tiên Tần Hà chính mộng bức nhìn bọn họ. Nhìn xem vẻ mặt hoảng sợ bị niết quai hàm Kiều Kiều, lại nhìn xem tay cầm ngân châm ác độc gâm ngoan Tần Ngư. Tần Hà thấy được, hỏi Tần Ngư ngươi đây là không ăn no sao? Rốt cuộc muốn sát thịt lương. Kiều Kiều chiều nàng cầu cứu, kia đôi mắt nhỏ không cần quá đáng thương. Tần Hà lại thấy được, vì thế nói vừa lúc ta cũng là. Kiều Kiều, ta liền biết ngươi là cái ác độc nữ nhân. Yêu nữ. Tần Ngư đi vào tắm rửa, rửa mặt khi... Nhìn thoáng qua tùy tay đặt ở đài thượng tinh hoạch, suy nghĩ một chút, lấy lại đây lại lần nữa giặt sạch hạ, bỏ vào trong miệng. Một bể tắm cảm nhiễm vi khuẩn gây bệnh nàng đều chịu đựng được, này ngoạn ý cho dù có vi khuẩn gây bệnh cũng không có việc gì đi. Huống chi nàng tin Kiều Kiều phán đoán. Này ngoạn ý nhập hầu liền hóa thành một cổ mát lạnh thể lưu, nhập thể sinh dễ chịu cảm. Năng lượng, vừa vào thể khiến cho Tần Ngư cảm giác được nó thuần túy, năng lượng chính là năng lượng. Nó chỉ vì lực lượng sử dụng mà tồn tại. Mà nó tiến thân thể, Tần Ngư liền cảm giác được bụng năm khối tức nhương cất giấu lục mang hạt giống liền điên rồi, sinh hấp lực, thế nhưng làm nhập hầu thanh lưu nối thẳng bụng, sau bị nó tún nhập tức nhương chung, nó điên cuồng hấp thu, cũng liền chớp mắt công phu, tiểu trồi non liền chui từ dưới đất lên mà ra. Tuy rằng chỉ có nửa cái đậu xanh lớn nhỏ, nhưng Tần Ngư như cũ cảm giác được nó một chút nảy sinh, đều cho nàng một loại đối cái này phân đoạn. Đối tự nhiên, đối hết thể thực vật loại sinh linh có một loại vi diệu liên hệ cảm. Lục mang hoàn toàn nảy mầm trưởng thành sau, tự thành hệ thống, ta mới có thể chân chính khống chế lục mang siêu năng, xem ra đến nhiều săn giết tang thi mới được. Đúng rồi, phá vách tường, này tang thi tinh hoạch đối với mặt khác thiên tuyển giả cũng có như vậy công dụng. Thiên hạ năng lượng kết cấu lại không giống nhau, chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Đây là trả lời, mặc kệ là tu nội lực. Vẫn là hưu tiên, cũng hoặc là Tần Ngư loại này vượt cấp khống chế bán tiên ra siêu năng, đều có thể lợi dụng này đó tăng thi tinh hoạch tăng cường thực lực. Khó trách ngươi nói cao võ tiểu vị diện nhiệm vụ tuy rằng nguy hiểm, lại đối thiên tuyển giả nhất hữu dụng. Cũng khó trách Hoàng Kim Vách Tường nói nàng không thể tiếp tục như vậy đi xuống, bởi vì mặt khác thiên tuyển giả sớm tiếp xúc tu luyện hệ thống, thực dễ dàng bởi vì giai đoạn trước tiểu dẫn đầu mà từng bước dẫn đầu. Bất quá phỏng chừng những người đó cũng không nghĩ tới Tần Ngư sẽ nghịch thiên phiên bản, lục mang chính là nàng nghịch tập. Chờ Tần Ngư rửa mặt xong ra tới, nàng mặt đen. Bởi vì Kiều Kiều đang ở bị Tần Hà đặt ở trên đùi xoa bụng ngọn nhi, mỹ nhân tươi cười đẹp như họa, phì miêu xoắn đến xoắn đi thực làm ra vẻ, còn thường thường miêu miêu miêu phát ra nũng nịu thanh âm. Nói tốt bảo trì thanh tình đâu. Tần Ngư cảm thấy chính mình bị một con tiểu kỵ nữ miêu phản bội. Chờ đều rửa mặt xong cũng liền thật sự hoàn toàn vào đêm, nhưng hiện tại kỳ thật cũng liền 7 giờ nhiều mà thôi, bên ngoài một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm ánh đèn, chỉ có tinh quang mơ hồ thảm thiết, nên cảm tạ thế giới này không có sương mù, bằng không liền tinh quang đều không thấy được, đó chính là chân chính hắc ám thế giới. Hai người một miêu nằm ở trên giường, này hết thể như thế tĩnh. Tiêu Kiêu nằm thẳng ở bên trong, đôi tay bày biện ở bụng. Đối Tần Ngư nói một màn này giống như đã từng tương tự. Tả hữu đều nằm hai nữ nhân. Tần Ngư. Tiểu Kiều ngươi mỗi đi một cái thế giới tổng muốn ngủ thế giới kia đẹp nhất mỹ nhân. Hề Cảnh A, Tiêu Đình Vận A, Lục Mạn Lệ A. Giống như có thứ ngươi cùng Chu Vận đi trên núi cắm trại. Cùng nàng cũng coi như ngủ quá. Còn có kia cái gì Tô Lận. Thiếu chút nữa đã bị ngươi ấn trên giường khởi không tới. Hiện tại lại thêm một cái Âu Mỹ Phong Tần Hà. Ngươi đây là muốn tập tề 7 cái thế giới đông tây phương mỹ nhân ngủ một giấc triệu hoán thần long sao. Thần Ngư mặc hạ, hồi nhưng mỗi lần ngươi không cũng đều cùng nhau. Dựa vào cái gì đều nói ta ngủ các nàng. Ta còn chưa nói ngươi ngủ chúng ta đâu. Nha, này phản kích lợi hại. Tiểu Kiều ta chưa nói đây là chuyện xấu a, chỉ là ta lo lắng a. Thần Ngư, lo lắng cái gì? Tiểu Kiều, vạn nhất ngươi về sau đi một ít kỳ ảo thế giới, tỉ như cái gì ạ vạ tạ thế giới, ngươi muốn ngủ một ạ vạ tạ gì đó. Thần Ngư, ngủ đi, lại không ngủ ngươi phỏng chừng đã bị ta đánh chết. Đêm khuya, thiên hạ yên tĩnh, một người bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt quỷ lệ lạnh băng, ánh mắt ở trên giường lạnh lạnh đi rồi một vòng, đứng dậy, đi hướng bên cửa sổ. Thân hình mảnh khảnh, sườn mặt tú mỹ. Ân, đây là Thần Ngư. Nếu không nên là sườn mặt tuyệt mỹ. Thần Ngư sở dĩ tỉnh lại, là bởi vì nàng cảm giác được một ít động tĩnh. Đoàn xe. Có một đám đoàn xe trải qua một cái quốc lộ, kỳ thật khoảng cách nơi này rất xa. Quốc lộ cũng không ở một cái tuyến thượng, nhưng mặt sau sẽ giao nhau. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn đến bên ngoài lanh lảnh bầu trời đêm, nơi xa núi rừng cũng yên lặng, nhưng tại đây yên lặng sau lưng, ở nó một khắc tướng mạo lần quốc lộ bên cạnh có một ít thực vật cảm giác rất thống khổ, bởi vì, có một loại đáng sợ sinh vật ở hủy diệt chúng nó. Xe trước sau đi theo, bên trong xe có người ngủ, có người ở trực ban, có người ở lái xe, tỉnh người đều thực cảnh giới. Bởi vì đây là mặt thế. Nhưng bọn hắn cũng sẽ nói chuyện với nhau nói mấy câu, bằng không thật sự sẽ buồn chết. Liên ở đằng trước một chiếc xe chính ghế phụ hai người nói chuyện thời điểm, cũng là cực kỳ đột ngột, một giây. Hắc ảnh từ bụi cỏ trung vụt ra, từ quốc lộ mặt đất leo lên hưu đến một chút từ dưới hướng lên trên quấn lấy một chiếc xe trung gian bộ vị, một chiền bốn éo khúc, xe thể phát ra chi chi thanh. Hư thối. Kim loại thế nhưng hư thối. Ầm ầm. Đều thảm thiết. Ở trong nháy mắt kia bùng nổ. Tần Ngư chỉ cảm thụ 3 giây, sắc mặt biến đổi, trực tiếp xoay người phân biệt hai hạ che lại một người một miêu miệng. Nàng ở trong đầu cùng Tiểu Kiều nói, đừng lên tiếng, chuẩn bị đồ vật rời đi, có quái vật. Nó sẽ nghe tiếng biết chỗ. Bởi vì nàng cảm giác được ở kia đoàn xe chạy thời điểm, kia đầu quái vật trước công kích chính là có người nói chuyện đệ nhất chiếc xe đụng vào đệ nhị chiếc sau phát ra tiếng vang. Nó lập tức từ bỏ đệ nhất chiếc đi công kích đệ nhị chiếc, hơn nữa nó còn phát ra cùng loại tần suất thấp suất sóng siêu âm. Theo lý thuyết Tần Ngư thính lực cũng không như bước đến có thể nghe được sóng siêu âm nông nỗi, nhưng sóng siêu âm trải qua bụi cỏ thực vật phản hồi, bởi vì lục mang. Duyên cớ, nàng ngủ thời điểm liền ẩn ẩn cùng khu vực này thực vật thành lập một loại vi diệu đơn bạc liên hệ, đại bộ phận nàng không thể nhận thấy được, nhưng bởi vì bên kia bụi cỏ phản hồi rất mạnh. Nàng vừa mới liền cảm giác được. Có thể làm Tần Ngư nói quái vật, kia tất nhiên là thực đáng sợ sinh vật, huống chi Tần Ngư nhắc tới nghe tiếng biết chỗ. Mà đối với Tần Hà, Tần Ngư cũng không cần phải nói chuyện, che miệng nàng lại ba sau, người sau phảng phất lĩnh hội lại đây, gật đầu, Tần Ngư buông ra tay, hai người một miêu bay nhanh thu thập thứ tốt, cũng may mắn Tần Ngư cẩn thận, ở ngủ trước liền đem chuẩn bị đồ vật. Tỷ như này gian trong phòng một ít nhưng dùng quần áo cùng thiết bị thu thập hảo đặt ở cốt xe, chỉ chưa phòng thân vũ khí tại bên người. Trước mắt chỉ lấy áo khoác xuyên giày là được. Lên xe sau, Tần Hà nhìn thoáng qua tay lái, ánh mắt ý bảo, xe khởi động nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Tần Ngư ở ngắn ngủn 10 giây nội dùng nghe tiếng biết chỗ cộng thêm ban ngày quan sát sau quốc lộ tình huống phán đoán hảo chạy trốn lộ tuyến. Này chạy trốn lộ tuyến cần thiết là khoảng cách kia đầu quái vật xa nhất. Làm một cái ngậm miệng động tác, một người một miêu đều che miệng lại, sau đó Tần Ngư khởi động xe nhấn ga xe khởi động, khai ra, thượng nói, gia tốc, bao táp. Xe như manh thú. Mà xa ở bên kia núi rừng sau quốc lộ thượng, quái vật tàn nhẫn tập kích đoàn xe, đang nhanh chóng hủy xe ăn thịt người, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhưng còn dư lại một chiếc xe không có tập kích. Bởi vì này chiếc xe ở mặt sau cùng, nhìn đến phía trước thảm trạng hậu quả đoạn dừng xe quay đầu. Quái vật nghe được xe thanh âm đang muốn đuổi theo đi, kết quả liền truyền đến hầm mở động tĩnh. Kỳ thật khoảng cách rất xa, tới rồi bên này, lấy người nghe được thanh âm tới nói đã thực mỏng manh, khả năng đảo vong cuối cùng một chiếc xe người sống sót căn bản không nghe được, nhưng đối với quái vật tới nói, như vậy động tĩnh phản hồi trở về ngược lại làm nó điên cuồng. Vì thế nó trực tiếp vứt bỏ này chiếc xe. Ngược lại đuổi theo Tần Ngư. Ngạch, kỳ thật đi, khả năng không phải bởi vì thanh âm, mà là bởi vì, Tần Ngư bối A. nhân gia chính là muốn truy ngươi. Tần Ngư trong xương cốt có giác tính, kỹ thuật lái xe không thể so Lư Xuyên tinh vi, nhưng Tiêu Lên quá điên rồi, hầm mở chân ga bị nàng đánh tới lớn nhất, nhưng thảm liền thảm ở hầm mở tốc độ xe kỳ thật là không quá hành. Tuy rằng Tần Ngư cũng không biết nó ở thế giới này kêu không gọi hầm mở, nhưng xe Tiêu là lớn lên không sai biệt lắm. Này không quan trọng, quan trọng là nó tốc độ cùng xe thể thao không đến so, Tần Ngư chỉ có thể đem hết toàn lực bao tác. Đua xe thời điểm, Tần Ngư nói có thể nói chuyện. Kỳ thật là có thể rời đi đi, nếu kia quái vật sẽ nghe tiếng biết chỗ, bọn họ không phát ra âm thanh nghẹn một hai cái giờ, chờ nó rời đi không phải được rồi. Vì cái gì không được đâu. Đây cũng là Tần Hà nghi hoặc. Bởi vì Tần Ngư còn nhận thấy được một cái khác nguy hiểm. Bởi vì phía nam bên kia tang thi đàn hướng bên này di động, sẽ trải qua căn nhà này, nếu chúng ta muốn sát tang thi, liền nhất định sẽ phát ra động tĩnh, cũng nhất định sẽ đưa tới kia đầu quái vật. Tần Hà, kia hiện tại có thể nói chuyện, là đại biểu ném rớt nó. Tần Ngư, không, là đại biểu nó truy lại đây, dù sao đã truy lại đây, liền không sao cả. Tần Hà, ngươi lời này không có bất luận cái gì an ủi hiệu quả. Bất quá có thể làm Tần Ngư như vậy đoạt mệnh chạy như điên, lại là bốn đời. Hầm mở bay nhanh qua quốc lộ, đèn xe chiếu sáng lên phía trước, nhưng Tần Ngư vẫn là cảm giác được mặt sau kia đầu quái vật tới gần. Tới gần, không ngừng tới gần. Đáng chết. Bốn đời tốc độ nhanh như vậy. Hiện tại Tần Ngư có hai lựa chọn, một cái là bỏ xe trốn tránh, không phát ra âm thanh, chờ nó đuổi theo sau tìm không thấy bọn họ mà rời đi, nhưng có khả năng nó sẽ hủy diệt xe. Cứ như vậy bọn họ kế tiếp sẽ thực hoàn cảnh xấu. Không xe không ăn, ở mênh mang quốc lộ thượng đi bộ. Hung chi còn có tang thi đàn tới gần. Nên như thế nào lựa chọn đâu? Thần Ngư đương nhiên lựa chọn đệ nhị loại. Tiêu Kiều bái cửa sổ xe, nhìn bên ngoài không ngừng hiện lên phong cảnh, dò ra đầu sau này xem, ở phía sau đen nhánh thẳng tắp quốc lộ thượng, bởi vì có thể đem coi, nó thấy được. Tiểu Ngư, nó ở quốc lộ thượng truy chúng ta. Này đáng chết lớn lên thật ghê tởm, cùng đại con cua dường như, nhưng nó trên người chảy ra một ít chất lỏng, hình như là ăn mòn hóa. Ăn mòn. Này liền càng khó giải quyết. Tốc độ thật nhanh. Một hồi liền đuổi theo. Tiêu Kiêu tình hình thực tế đưa tin. Liên một hồi, liên Tần Hà đều ở kính chiếu hậu thấy được đèn sau chiếu sáng lên sau mơ hồ có thể nhìn thấy một chút quốc lộ thượng quái vật. Quả nhiên lớn lên thực ghê tởm. Hơn nữa cả người đều ở mạo ghê tẩm dịch nhầy, kia dịch nhầy có chứa một cổ kích thích tính ăn mòn hương vị, rừng ở quốc lộ mặt đất đều phát ra chi chi thanh. Nó tới. Tốc độ thực mau, thực mau thực mau. Rát lốp xe trên mặt đất cọ sát ra tiếng âm, Tần Ngư bỗng nhiên dừng xe, đèn xe tắt. Gì, lựa chọn đệ nhất loại. Không, bọn họ không dưới xe, Tần Hà cùng Kiều Kiều cũng ở Tần Ngư nhắc nhở hạ không nói lời nào. Toàn diện an tĩnh. Mà quái vật như cũ đang tới gần, chỉ là càng gần, nó tốc độ chậm một ít, ở khoảng cách 100 mét thời điểm, nó dừng, lay động hạ cực đại đầu, vô thanh vô tức đến truy trà phụ cận thanh âm. Thanh âm? Cái gì thanh âm tính đâu? Tim đập tính sao? Đương nó cuối cùng đem đầu nhắm ngay hầm mở đang muốn lại đây. Sinh tử liền trong tích tắc đó. Tiêu Kiều làm tốt liều chết một bác chuẩn bị, hắn thậm chí sở ở kia thanh đao. Thần Ngư cũng lặng yên cầm kiếm. Đột nhiên, nó nghe được, Tiêu Kiều cùng Tần Ngư cũng nghe tới rồi, 10 phần chỗ rẽ, tang thi đàn cùng một chiếc xe gặp gỡ. Tang thi đàn gào giống cùng tiếng súng còn có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Quái vật không nói hai lời quay đầu liền xông ra ngoài. Tang thi đàn gầm rú sẽ liên tục thật lâu, đủ để áp quá hầm mở thanh âm. Một lát sau, Tần Ngư một lần nữa khởi động xe. Trên xe, Tần Hà trầm mặc thật lâu sau mới nói ngươi sớm đoán được. Tần Ngư. Không, trùng hợp. Nàng sẽ không thừa nhận chính mình phía trước liền dự phán đến kia một chiếc chạy trốn người sống sót chiếc xe lộ tuyến vừa vặn cùng tang thi đàn gặp gỡ, có thể cho nàng cơ hội, đã chặn tang thi đàn, lại dẫn hồi quái vật. Một công đôi việc, chỉ là quá nguy hiểm, nhưng cũng xem như tuyệt chỗ phùng sinh đi. Tần Ngư trong mắt gợn sóng bất kinh, Kiều Kiều lại sợ Hoàng Kim vách tưởng sẽ bởi vậy phán đoán Tần Ngư mưu sát kia mấy cái người sống sót. Nhưng mà Hoàng Kim vách tường không bất luận cái gì phản ứng. Nay liền thuyết minh, loại này thủ đoạn là được không? Bởi vì không có Tần Ngư, bọn họ bỏ chạy bất quá quái vật, rồi sau đó kỳ gặp gỡ tang thi đàn cũng là vì bọn họ quay đầu lựa chọn lộ tuyến vấn đề. mà mặc kệ là tang thi đàn vẫn là quái vật, bọn họ đều hẳn phải chết. Cùng Tần Ngư không có trực tiếp nhân quả quan hệ. Này, lại là một loại quy tắc lợi dụng. Ngươi đi mặt sau ngủ, có việc ta sẽ kêu các ngươi. Tần Ngư làm Tần Hà đi hậu tòa. Hoặc là ta tới lái xe, ngươi ngủ đi, rốt cuộc ngươi là chủ yếu chiến lược. Tần Hà khó được cự tuyệt Tần Ngư đề nghị, nhưng Tần Ngư không tiếp thu. Ngươi sẽ lái xe. Vạn nhất nhỏ nhặt tắt lửa sẽ tương đối phiền toái. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ngươi biết trạm xăng dầu ở đâu sao. Lời này không quá khách khí. Trạm xăng dầu. Tần Hà nhìn về phía đồng hồ xăng, quả nhiên dư không nhiều lắm. Ngươi biết. Mặt sau Kiều Kiều lặng lẽ hỏi Tần Ngư. Ân, tra quá tư liệu, bối quá bản đồ. Lợi hại, Kiều Kiều là thật sự rất bội phục Tần Ngư, bởi vì người này vì tồn tại vì mục đích, có thể trả giá hết thể nỗ lực, mặc kệ cái gì, chỉ cần có lợi cho sinh tồn, nàng đều sẽ đi học, chẳng sợ rất nhiều đồ vật nàng không có hứng thú. Này so với trên đời tầm thường chỉ biết nói sẽ không làm càng am hiểu oán giận người hảo quá nhiều quá nhiều. Bởi vì quá nhiều người không cần trả giá bất luận cái gì liền có thể nhẹ nhàng tự tại đến tồn tại. Một đêm lái xe, trung gian gặp được top 5 top 3 mấy đầu tang thi cũng bị Tần Ngư ném nổi, tuy rằng nửa đêm trước hung hiểm, sau nửa đêm lại bình yên, hơn nữa hầm mở hậu tòa rộng mở, Tần Hà cùng Kiều Kiều nằm dư giả, cứ như vậy, trời đã sáng. Kiều Kiều mê mang mắt, xoa xoa, lại dùng cái đuôi gãi gai mông, đứng dậy sau, nhìn đến chính mình đang bị Tần Hà ôm. Tư thế này cùng bình thường Tần Ngư ôm hắn ngủ bộ dáng có điểm giống. Ô, tuy rằng nữ nhân này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, giống như cũng không có gì tật xấu, hơn nữa lớn lên cũng đẹp, nhưng là đi. Nó rút ra bản thân thân thể, quyết đoán bỏ đến phía trước đi, vòng tới rồi Tần Ngư trên đùi. Ai, vẫn là nơi này nhất thoải mái a, đáng tiếc tiểu ngư không thể ôm hắn. Làm gì? Đã đói bụng. Tần Ngư còn ở lái xe. Quả nhiên vẫn là tinh thần sáng láng bộ dáng. Không có, nhân ra chỉ là tưởng ngươi. Sau đó cu cu cu bụng tê. Tần Ngư mắt trợn trắng, dò xét chung quanh, đem xe dừng. Xe dừng lại, Tần Hà giống như cũng đã chịu ảnh hưởng, đã tỉnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến một người một miêu đang ngồi ở đường cái biên, nướng lê khoai. Cầm một lọ phía trước ở nhà ở thiêu hảo trang nước sôi để nguội, Tần Hà đi đến bên cạnh cũng ngồi xuống. Nhưng thật ra một chút nữ thần tay nải cũng không có. Ngủ đến không tồi. Tần Ngư liếc nàng liếc mắt một cái. Tần Hà gật đầu, đem thủy đưa cho nàng, vặn khai cái nắp uống sao. Tần Ngư tiếp nhận, uống lên hai khẩu, đưa cho Kiều Kiều, Kiều Kiều lộc cộc cũng uống hai khẩu. Khoảng cách trạm xăng dầu còn bao lâu? Tần Hà nhìn quanh phụ cận, còn ở quốc lộ thượng, nhưng ven đường cũng không có gì thôn trang hoặc là thành thị, mà nàng vừa mới lên thời điểm nhìn bình xăng. Phát hiện chỉ có thể lại khai một khoảng cách. Một hồi liền đến. Tần Ngư xem lê khoai nướng hảo liền một người phân một cái, nói, xứng nước uống, bằng không dễ dàng sạc đến, còn có quan hệ với đi trạm xăng dầu sau. Có một số việc yêu cầu trước đó nói một chút, đến lúc đó các ngươi hai cái nhiệm vụ không phải cảnh giới, cũng không phải công kích, là đào tàng thi tinh hoạch. Tiêu Kiêu phản ứng đầu tiên nhìn Tần Hà liếc mắt một cái, trộm hỏi Tần Ngư. Ngươi không sợ ta bại lộ cho nàng biết ta. Đã nghe hiểu được tiếng người, lại sẽ đào tang thi tinh hoạch, như vậy loại người một con mèo, Tần Hà sẽ không phản ứng. Tần Ngư, ngươi cho rằng mấy ngày nay nàng không cảm giác được ngươi không phải giống nhau miêu mễ. Hùng chi đều mặt thế, lao thử đều so người lớn, nếu là tiến hóa bốn đời sau liền không thể so người vụng về nhiều ít, này còn có cái gì hiếm lạ. Nữ nhân này quá thông minh, cùng với thật cẩn thận đề phòng còn bị nhìn thấu. Không bằng thoải mái hảo phóng biểu hiện. Đối Nga, giống như cũng là. Tiêu Kiêu tưởng tượng cũng cao hứng, bởi vì nó thật sự không nghĩ lại ngụy trang. Nhưng không thể nói tiếng người. Hảo đi. Tiêu Kiêu sờ sờ cái mũi. Tần Hà quả nhiên không có đối Kiều Kiều cao loại người hành vi nói cái gì, chỉ là từ cốp xe cầm hai phó thủ bộ, cùng Tiêu Kiêu một người một bộ bao tay. Đào cho ta đi, ta đào khai sọ não, Tiêu Kiêu tìm tinh hoạch. Như vậy có thể chứ? Nàng trưng cầu Kiều Kiều, Kiều Kiều nhìn về phía Tần Ngư, phản một chút, ngươi sức lực không Kiều Kiều đại, ngươi phụ trách tìm náo hoạch. Kiều Kiều tưởng, này không liên quan là bởi vì nó sức lực so cái này Tần Hà đại đi, còn bởi vì không nghĩ làm bản thổ dân bản xứ tiếp xúc từ hoàng kim phòng mang ra tới đao. có thể thấy được tiểu ngư đối cái này Tần Hà cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Ăn xong sau, xe một lần nữa lên đường, du lượng càng ngày càng ít, thẳng đến Tần Hà bọn họ nhìn đến trạm xăng dầu. Đương nhiên, cũng nghe tới rồi tiếng súng. Tiểu kiều, hoa, thật nhiều tăng thi. Nay đến có 4-5 chục đầu. Bên ngoài xe chen trúc, siêu siêu vẹo vẹo đổ lộ, Tần Ngư nhìn đến nhất ngoại sườn ngừng hai chiếc xe. Này hai chiếc xe là gần nhất có sử dụng, từ xe lốp xe dấu vết cùng cửa sổ xe sạch sẽ liền có thể nhìn ra, cửa sổ xe lau khô mới có lợi cho xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài. Nghĩ đến này một đội người sống sót tới cố lên thời điểm bị tập kích. Không ít tang thi ăn mặc trạm xăng dầu nhân viên công tác quần áo, còn có một ít là người thường, nghĩ đến mặt thế bùng nổ khi, nơi này dừng xe cố lên rất nhiều người đều tao ương. Hiện tại, tránh ở trạm xăng dầu bên trong những người sống sót cũng muốn tao ương. Tần Ngư xuống xe sau, nhìn thoáng qua bên kia tình huống, không vội mà đi vào, cũng không lấy thương, bởi vì súng ống là sa công, viên đạn là nhưng tiêu hao, có thể lưu trữ liền lưu trữ. Không có tam đại, tay động đi. Nàng thốt ra lời này kiểu kiểu liền trợn trắng mắt, mẹ nó nổ súng là tự động sao. Còn không có phun tảo Tần Ngư, hắn liền thấy Tần Ngư tay động, nàng một quyền đánh vào bên cạnh một chiếc trên xe. Không phải đặc biệt dùng sức, bởi vì là vì quyền đánh ra thanh âm. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, liên tiếp vài cái, động tĩnh không nhỏ, rất có tiết tấu, làm bên ngoài những cái đó tang thi kích động, vài đầu quay người xem ra, nhìn đến Tần Ngư bọn họ sau, gào giống, dầm liền phân ra mười mấy đầu lại đây. Kia gì, cái này kêu rất quái. Dù sao 30-40 đầu đánh lên tới có chút phiền phức, mười mấy đầu lại đây lại dễ đối phó một ít. Tần Ngư dẫn theo kiếm đi ra ngoài. Một bước hai bước, rút kiếm ra. Khanh kiếm ra có giòn âm, nhưng muốn như điện coi điện ảnh mạn gà ạ nỉm như vậy kiếm ra đặc hiệu là không quá khả năng. Không nói này không phải cái gì linh kiếm, càng không phải chính bản danh kiếm. Nó là thủy hóa, cứng, cỏi sắc bén có thừa, nhưng vô linh tính. Này cũng đủ rồi. Nhất kiếm quá, một đầu tang thi đầu liền lăn xuống xuống dưới. Hai kiếm tam kiếm. Một người tiếp một người đầu người lăn xuống tới. Đầu người xuống dưới sau, mặt sau kiểu kiểu dùng đao chém đứt phách chém một chút sọ não. Này đao vốn dĩ liền rất sắc bén, hơn nữa kiểu kiểu lực lượng so giống nhau nhị đại gen giả cũng không kém bao nhiêu, cho nên một đao liền đem đầu bổ ra hai nửa. Kia hiệu quả liền cùng thiết dưa hấu dường như. Chỉ là phì đô đô béo miêu đứng lên nắm đao phách chém đầu, hình ảnh này hạ quá rất kỳ quái khả quan, nhưng như nhau Tần Ngư theo như lời, đều mặt thế. Động vật đều thành quái vật, người cũng biến quái vật, còn có cái gì không có khả năng. Đầu cắt ra sau, Tần Hà bộ xuống tay bộ rối tay đi vào tìm tinh hoạch, thực nhanh nhẹn, một chút sợ hãi chần chờ đều không có, móc ra lúc sau bỏ vào trong túi, lại đào cái thứ hai. Một người một miêu phối hợp lại thực mau, nhưng Tần Ngư giết được càng mau. Này đó nhị đại tang thi căn bản không phải nàng đối thủ, liền tính là tưởng vây công, nhấc chân một đá, phủi tay nhất kiếm. Cộng thêm tốc độ tránh mau, làm này đó tang thi vô pháp hình thành vây công chi thế, không vài cái mười mấy đầu tang thi liền toàn ngã xuống đất. Bởi vì động tĩnh không nhỏ, bên kia tang thi lại bị dẫn ra, cơ hồ toàn lại đây. Tần Ngư khống chế khoảng cách, miễn cho này đó tang thi tiến lên tập kích kiểu kiểu cùng Tần Hà, bất quá muốn như thế nào khống chế đâu. Đây chính là hơn 20 đầu tang thi đâu. Đi vị, không trực tiếp trốn xa, mà là treo một cái khoảng cách. Làm tang thi cảm thấy tình nguyện đuổi theo nàng cũng không muốn khởi tìm kiểu kiểu bọn họ. Này liền yêu cầu kinh nghiệm, giống nhau là lao đạo lại can đảm cẩn trọng lão người sống sót mới có như vậy năng lực, nhưng Tần Ngư thượng thủ thực mau, trực tiếp phán đoán ra nhất thích hợp khoảng cách, lăng là treo hơn 20 đầu tang thi một bên chạy một bên đánh. Dừng lại, xóa sạch nhanh nhất chạy tới mấy chỉ, dừng lại, lại xóa sạch mấy chỉ. Cũng liền một hồi, tang thi đều bị xử lý, đầy đất đầu. Tần Ngư nhìn trạm xăng dầu nội khóa cửa tránh né kia hỏa người sống sót liếc mắt một cái, cũng liền liếc mắt một cái, sau đó liền quản chính mình kéo cố lên quản cấp xe cố lên. Phòng trưng là không nhìn được, ở bên trong quan vọng Tần Ngư một hồi lâu, môn mở ra, bên trong người sống sót đi ra, đều là nam nhân. Kỳ thật thực bình thường, mặt thế sinh tồn chung, nữ tính sinh tồn tỷ lệ là rất thấp, phòng trưng cũng chỉ lược cao hơn lão nhân cùng hải tử. Nay hỏa nam tính người sống sót một đám đều hạng nặng võ trang, cao lớn cường tráng, chỉ là có chút chật vật, xem Tần Ngư chỉ là một cái nữ, hẳn là dễ nói chuyện, liền ra tới. Ngươi hảo, chúng ta là đội mạo hiểm Thiết Long, vừa mới cảm ơn ngươi. Ra tới nam tử trên mặt mang theo cười cùng cảm kích, Tần Ngư đang ở cấp hầm mở cô lên, xoay người nhìn hắn một cái. Phía trước ở trạm xăng dầu nội không thấy rõ người, lúc này thấy tới rồi, tức khắc kinh diễm. Đẹp hay không đẹp đến xem đối lập, nếu cùng Tần Hà loại này nữ nhân đối lập cùng khung đều là đẹp, kia đơn độc liệt ra tới phóng một khối, vậy xưng được với tuyệt đối kinh diễm. Càng quan trọng là mà thế 3 năm sau, bất luận cái gì nam nhân nữ nhân vẫn là tiểu hài tử đều sống được tháo rất nhiều, rốt cuộc ăn không ngon uống không ngủ ngon không tốt, cũng bất chấp sửa sang lại trang dung, nào còn có thời kỳ hòa bình thong dong ưu nhã. Nhưng ở cái này nữ nhân trên người bọn họ thấy được, sạch sẽ, lãnh đạm, linh tú, bạch ngọc giống nhau nữ nhân, lại xứng đôi thượng phía trước treo lên đánh tang thi cường đại thong dong, như thế nào không cho bọn họ kinh diễm. Ân Tần Ngư lên tiếng, không nói nữa. Dự đoán được đối phương là cao thủ, bọn họ cũng không dám nhiều lời, cũng đang muốn lấy du quản đi cấp xe cố lên, đồng nhiên thấy được Tần Hà. Cố lên! Làm gì đều đã quên. Tần Ngư ánh mắt lơ đãng liếc quá mọi người, nàng ở quan sát những người này ánh mắt, thấy rõ, không chỉ là đối phương trên người đã định dấu vết, cũng ở chỗ đối phương đối nàng phản hồi. Vốn dĩ chỉ là thanh đạm thoáng nhìn, đem mọi người ánh mắt thần thái đều tận như đáy mắt, nhưng nàng ở một người trên người vẫn là lưu lại hạ, thực mau liền rời đi. Đối những người này si mê ánh mắt nhìn như không thấy, Tân Hà cùng Tiểu Kiều lo chính mình đào hảo sở hữu tinh hoạch, túi băng bó hảo lau khô cất vào Kiều Kiều ba lô, rồi sau đó nàng mới đi tới. Nơi này có đồ ăn sao? Tân Hà cũng liền như vậy vừa nói, đội mạo hiểm Thiết Long dẫn đầu Vương Lâm liền chủ động nói, vốn dĩ có một ít, bị chúng ta tìm được rồi, ta phân cho các ngươi đi, cũng coi như là cảm tạ các ngươi ân cứu mạng. Tần Hà không nói chuyện, nhìn về phía Tần Ngư. Người sau liền một cái phản ứng, đi lấy. Thực đoàn thực bá đạo. Dẫn đầu không để bụng, lập tức thoải mái hào phóng làm người đi trong xe lấy đồ ăn. Đồ ăn không nhiều lắm, lại là mấy hộp cùng loại mì ăn liền đóng gói thực phẩm cùng mấy bình đồ uống. Đều 3 năm, cũng không biết có thể ăn được hay không, này đó đồ ăn. Bất quá lấy tới lại nói, nếu có thể ăn, có thể đủ bọn họ ứng phó 3-4 thiên thức ăn, cũng tỉnh mỗi ngày gặm lê khoai. Để cho Kiều Kiều cao hứng vẫn là kia mấy bình đồ uống, loại này chua chua ngọt ngọt đồ vật nó thích nhất, hơn nữa hắn cũng không sợ những cái đó cái gì hóa học chất phụ gia, ăn uống vô chướng ngại, nếu không phải bởi vì những người này không quen biết, hắn không nghĩ bại lộ quá loại người hành vi, bảo quản hiện tại liền uống lên. Đối phương phái ra hai người khuân vác này đó đồ ăn. Tần Hà từ Tần Ngư nơi này lấy chìa khóa xe mở ra xe cốt xe, hai người đem đồ ăn khuân vác qua đi, nhìn đến lê khoai thời điểm, Tần Hà liếc đến hai người ánh mắt thẳng. Vốn dĩ lộng xong này đó liền phải tách ra. Tới rồi mà thế 3 năm thời kỳ, mới mẻ tài liệu đều sớm đã ăn không có, chỉ còn lại có đóng gói hạn sử dụng thực phẩm. Cố nhiên hương vị không tồi, nhưng ăn nhiều, tổng không bằng mới mẻ đồ ăn, tỉ như rau dưa này đó ngon miệng khỏe mạnh. Mà lê khoai loại này lại có thể ăn chán chê chi vật tự nhiên làm cho người ta thích, đáng tiếc đồng ruộng không người trồng trọt, dã ngoại không người dám đi, bọn họ đã thật lâu không ăn qua như vậy đồ ăn. Cũng may này hai người còn tính hiểu chuyện, như Vương Lâm biểu hiện ra ngoài tốt đẹp tố chất, cũng có phong độ, hoặc là nói mà thế thời kỳ, mỗi người đều càng thêm tiểu tâm xử lý bất đồng đoàn thể người sống sót chi gian quan hệ, vì thế phóng thứ tốt liền đóng lại cốt xe. Này hai người thực mau thu hồi ánh mắt, không có lộ ra đối lê khoai khát vọng, phóng hảo đồ vật liền lập tức khách khách khí khí lui, cũng không dám nhiều xem Tần Hà. Tần Hà cũng không đóng lại cốt xe, mà là đi đến trạm xăng dầu nhà kho bên kia tìm thùng xăng, cũng không cần phải nàng động thủ, đội mạo hiểm Thiết Long các nam nhân liền ân cần hỗ trợ cầm, thùng sắt phóng bên cạnh. Tần Ngư nhìn Tần Hà liếc mắt một cái, trong lòng nói thầm nữ nhân này nhưng thật ra hiểu biết nàng tâm tư. Hầm mở không gian không nhỏ, các nàng liền hai người thêm một con mèo, này một đường đến mang đồ vật cũng ít, cốp xe còn có không gian có thể phóng hai đại thùng du. Chờ đều chuyên chở hảo, cũng nên đi. Đối phương đống nhiên đề cập khoảng cách nơi này đại khái 20 km xa có cái thực phẩm phụ phẩm nhà xưởng, bên kia hẳn là có một ít đồ ăn. Bất quá bởi vì là thực phẩm phụ phẩm nhà xưởng, bên kia tang thi có điểm nhiều, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Một cái khác đội viên cũng bổ sung một câu. Dẫn đầu Vương Bình cũng gật gật đầu lấy chúng ta đội ngũ thực lực có chút nguy hiểm, nhưng hơn nữa các ngươi hẳn là còn có điểm nắm chắc, hơn nữa chúng ta cũng chỉ lấy một bộ phận đồ ăn liền lui lại, rốt cuộc chúng ta nhân viên hữu hạn, không có khả năng khuân vác quá nhiều vật tư, không biết các ngươi có hay không ý đồ, nếu có, chúng ta có thể liên thủ. Vương Lâm thái độ thành khẩn, Tần Ngư ánh mắt lướt nhẹ đảo qua, đáp ứng rồi. Tần Hà nhìn nàng một cái, nhưng cái gì cũng chưa nói, nhưng lên xe thời điểm, nàng chủ động thượng điều khiển vị, Tần Ngư nhìn nàng một cái, tới rồi ghế điều khiển phụ. Xe khai thượng nói sau. Tần Hà mở ra cửa sổ, làm gió thổi tiến vào, loát hạ tung bay sợi tóc, nàng khống chế được tay lái nhẹ ngữ, xem ra tình huống không thật là khéo. Chính gấp không chờ nổi cầm lấy đồ uống tiểu kiểu kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lời này ý gì? Hắn lại nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư đang xem ngoài cửa sổ, nhìn Vương Lâm đám người xem ông, vẫn chưa xem Tần Hà, chỉ là nói, ngươi thông minh, đoán một cái. Tần Hà cũng không cự tuyệt, chỉ nói, đáp ứng đi, hoặc là vì thực phẩm phụ phẩm nhà xưởng vật tư, nhưng ngươi biết chúng ta xe liền lớn như vậy, lưu lại đồ vật trên cơ bản đã là ngươi tinh giản quá, đồ ăn cũng chỉ có thể chuyên trở nhiều như vậy, liền tính còn có yêu cầu đường sống. Cũng không cần phải đi thực phẩm phụ phẩm nhà xưởng như vậy, tất nhiên có toàn cục lượng tang thi địa phương mạo hiểm, cho nên ngươi đáp ứng rồi, đơn giản hai cái nguyên nhân, một, chủ quan mục đích tính, nhị, bị bắt bất đắc dĩ. Nếu là một, ngươi chủ quan thượng có mục đích, cũng tất nhiên cùng Vương Lâm đám người có quan hệ, tỉ như suy đoán bọn họ sau lưng có căn cứ, ngươi tưởng gia nhập bọn họ căn cứ, cho nên nguyện ý cùng đi hợp tác. Nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ không đối Vương Lâm đám người trả giá bất luận cái gì thiện ý hợp tác. Thần Ngư, vì cái gì? Thuận tiện lại chiều Kiều Kiều kêu, Kiều Kiều, ngươi tốt nhất đừng uống kia bình đồ uống. Tân Hà cười, ngươi đã giúp ta trả lời. Mẹ nó, các ngươi có thể không đánh đố sao? Từ từ, đừng uống đồ uống. Kiều Kiều mới vừa buồn bực, nhưng lập tức phản ứng lại đây, đem mở ra muốn bỏ vào trong miệng uống đồ uống buông xuống, hỏi Tần Ngư. À, này đồ uống có độc. Chính mình nhìn kỹ, cẩn thận nghe. Nàng phía trước chưa nói, chính là muốn nhìn này tiểu mập mạp có thể hay không vì ăn mất đi tính cảnh giác. Sự thật chứng minh, hắn sẽ. Tiểu Kiều nghe nghe bên trong hẳn là thêm có dâu tây, sữa chua, kẹo mạch nha. Hắn liên tiếp liệt kê vài dạng, Thần Ngư mặt đen nói trọng điểm. Nay tiểu mập mạp, mấy năm nay còn lại tiến bộ là có, nhưng lớn nhất tiến bộ vẫn là đối ăn si mê. Hiện tại hảo, nghe vừa nghe đều có thể phẩm ra nhân ra phối phương. Tiêu Kiều bị Tần Ngư âm trầm trầm ánh mắt cấp dọa tới rồi, hậm hực quan sát bình khẩu, đống nhiên phản ứng lại đây, dựa. Này nắp bình bao niêm vặn điều là không có, nó đã bị khai quá một lần, chỉ là ninh thật. Em đi, này đó vương bát dê con, lão tử đi giết chết bọn họ. Tần Ngư đừng nói sang chuyện khác, chính mình ngoan ngoan tỉnh lại. Tiêu Kiều cũng chỉ có thể ngoan ngoan bồi quá thân diện bích tư quá. Hắn có tội, quá tham ăn. Tần Ngư chỉ nói, ngươi muốn ăn cái gì, tưởng uống cái gì, ta đều sẽ cho ngươi làm ra, những người khác cấp đồ vật không cần tùy tiện ăn. Đã là sủng ái, cũng là nghiêm túc, Tiểu Kiều trên mặt làm bộ không thèm để ý, trong lòng vui dạo dược, thiết, ta mới không cần ngươi lộng đâu, ta chính mình có thể lộng. Bất quá cũng chỉ diện bích 3 giây, hắn liền lẻn đến ghế điều khiển phụ thượng Tần Hà trên đùi, lắc lư cái đuôi. Chiều Tần Ngư đắc ý vũ trảo. A, Tần Ngư cười lạnh. Tần Hà là rất thích Kiều Kiều, đàng ra một tay sờ hắn lông tóc, đối Tần Ngư nói Vương Lâm những người này giáp tâm bất lương, ấn ngươi tính cách, khẳng định sẽ giết bọn họ, nhưng ngươi không có. Tần Ngư cho nên ngươi nhận định là nhị. Tần Hà gật đầu, đúng vậy, nhị, ngươi bất đắc dĩ, cái này trong đội ngũ khả năng ẩn giấu một cái làm ngươi thực lực không kịp đáng sợ cao thủ. Kiều Kiều khiếp sợ. Cái gì? Không có đi. Hắn nhìn Vương Lâm kia đám người không đều là người thường sao. Không đợi Kiều Kiều đặt câu hỏi, Tần Hà lại tiếp tục nói, hơn nữa cái này cao thủ là Vương Lâm những người đó chính mình cũng không biết, hắn ngụy trang, không có xuất thủ qua, tràn ngập không chừng tính cùng tính nguy hiểm. Nếu Vương Lâm bọn họ biết, vừa mới liền sẽ không bị những cái đó tang thi vây khốn ở bên trong. Đối phương trực tiếp ra tay giải quyết là được. Nhưng đối phương không ra tay, Vương Lâm đám người cũng không biết chính mình đội ngũ có cái cao thủ. Tần Ngư vậy ngươi đoán xem ai là cao thủ, lại vì cái gì muốn ngụy trang. Nàng vẫn luôn đang hỏi Tần Hà, bởi vì này đó nàng đều biết, không thể nghi ngờ là ở quan sát Tần Hà năng lực cá nhân, mà Tần Hà cũng là chủ nghĩa hiện thực giả, ở nhu cầu Tần Ngư thực lực bảo hộ trước, đương nhiên sẽ không làm chính mình biến thành một cái ngốc bạch ngọt. Hà Phong. Tần Hà trực tiếp cho đáp án. Vì cái gì là hắn? Tần Hà trợn trầm mặc hạ, giận Tần Ngư liếc mắt một cái, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, âm trầm nói, đặc thủ, khả nghi, xem như trực giác đi. Tiêu Kiêu cảm thấy lúc này đáp có điểm tùy hứng. Nữ nhân đều thích nói như vậy. Tần Ngư cười nhạo hạ, thế nàng trả lời, bởi vì ngươi lớn lên như thế mỹ mạo, Vương Lâm những cái đó nam nhân trên cơ bản đều xem ngươi xem thẳng, trong mắt đều sẽ không chuyển, nhưng người này không giống nhau, hắn trong mắt không có ngươi. Đây là Hà Phong nhất có vẻ đặc biệt địa phương. Lời này cũng không biết là khen vẫn là gì đó, nghe có điểm không hợp khẩu vị, rõ ràng trêu chọc. Tần Hà chợt quay đầu đối thượng Tần Ngư, sóng mắt lưu chuyển, ngươi cũng như vậy mỹ mạo, hắn trong mắt không cũng không có ngươi sao. Tần Ngư lại không ngại nàng phản kích, chỉ nhàn nhạt nói, đúng vậy, lại liều hạ huệ nam nhân cũng tổng trưởng con mắt đi, thật không đem chúng ta hai người phong nhãn, vốn là không bình thường. Háo sắc buồn vọng cùng nhân loại bản thân đối thẩm mỹ phân rõ tán thành phản ứng là hai chuyện khác nhau. Bởi vì dục, cho nên bọn họ lộng gây tê dược ở đồ uống, lại không có hạ độc đến chết, bởi vì bọn họ muốn bắt sống, duy độc cái này kêu Hà Phong quá không giống người thường. Ân, cho nên hắn thực đặc thù. Không giống người thường. Phù hợp cao thủ đặc điểm. Thân là một con mèo, Kiều Kiều, liền không thể bởi vì hắn là làm gây sao. Thần Ngư. Vì sao ngươi như thế ưu tú? Rõ ràng ngươi chỉ số thông minh thấp nhất. Nếu hắn là đồng tính luyến ái, đầu tiên, đội mạo hiểm Thiết Long tất cả đều là nam nhân. Một cái đồng tính luyến ái ở nam nhân trong bang hành vi cử chỉ là có dấu vết khả quan. Hắn dấu vết là câu nệ, chất phác, nhưng cũng không khô khan, bởi vì hắn vẫn luôn ở học tập. Tần Hạ như suy tư gì dường như, nói hắn hành vi cử chỉ xác thật có chút biến yếu, nhưng lại không thể nói tới nơi nào biến yếu. Tần Ngư đương nhiên biến yếu, nắm đoạt tư thế học A, đi đường tư thế học B, nói chuyện ngữ điệu phong cách học C, ăn mặc thói quen học được D, hắn hết thể hành vi cử chỉ đều đến từ chính cùng đội đồng đội, hơn nữa không ngừng học tập, không ngừng tu chỉnh, là hắn hiếu học. Tiên đề là từ Vương Lâm đám người đối thái độ của hắn cùng quen thuộc trình độ xem ra, hắn là vừa rồi gia nhập cái này đoàn đội không mấy ngày, một cái thành niên nam nhân ở mạt thế thế giới bị cứu, gia nhập một cái mạo hiểm đội. Mới vừa gia nhập liền đi học đồng đội ngôn hành cử chỉ, này không phải thực biến thái sao? Đương nhiên biến thái, hơn nữa cổ quái. Tần Hà phảng phất tân sinh nhi ở gấp không chờ nổi học tập, dung nhập nhân loại xã hội. Tần Ngư ngươi cái này dung nhập nhân loại xã hội dùng rất khá a, đoán được. Tần Hà ánh mắt chợt lóe, cười khổ này chỉ sợ là một cái thực đáng sợ phỏng đoán, ta cũng không nguyện nó trở thành sự thật. Tiêu Kiêu có chút không vui, mẹ nó, rốt cuộc ý gì? Nói rõ. Ok. Tần Ngư xoay phía dưới hướng bàn, đi theo phía trước xe quẹo vào, trong miệng nói, đối hắn sinh nghi sau, ta làm bộ lơ đãng đi qua hắn trước mặt, bởi vì một ít chi tiết liền xác định, ngươi phỏng đoán là đúng. Lời này là đối Tần Hà nói. Tần Hà nhíu mày. Này không phải một cái tin tức tốt. Kỳ thật cũng thực rõ ràng, Kiều Kiều phẫn nộ lúc sau trừng mắt Tần Ngư, được đến Tần Ngư nhẹ nhàng bâng cơ liếc tới một cái ánh mắt sau. Hắn đầu góc dừng một chút, chấn kinh rồi. Ngoa tào. Ngươi không phải là nói cái kia cái gì Hà Phong. Hắn không quá dám tin tưởng. Mẹ nó, sẽ không bối đến này phân thượng đi. Nhưng thật ra Tần Hà ở Tần Ngư đem mỹ mạo nàng kéo xuống nước sau phai nhạt một ít xấu hổ. Dù sao đều nhắc tới này phân thượng, nàng cũng liền đánh giá hạ Tần Ngư thần sắc nếu hắn là đệ tứ trọng dị năng giả. Ngươi sẽ không như thế kiêng kỵ. Thậm chí theo bọn họ kia một đám người ngươi là sợ kích thích người nọ bùng nổ. Nếu ngươi có như vậy sầu lo, người nọ liền tất nhiên còn có không chừng tính nguy hiểm dự triệu. Như vậy, cái kia Hà Phong rốt cuộc làm sự tình gì làm Tần Ngư như vậy bất an đâu. Đáp án thực mau liền có. Hắn không có tim đập. Không có tim đập người nào mới có thể không có tim đập. Tiêu Kiều lâm vào trầm tư chung. Đối Tần Hà như vậy nữ nhân nhìn như không thấy, học tập đồng đội gì đó. Tuy rằng ở người bình thường xem ra cố nhiên cổ quái, lại cũng có thể dùng đặc thù yêu thích tới giải thích. Nhưng Tần Ngư từ thấy do năng lực thăng cấp sau, tự biết trừ bỏ một ít tiểu thông minh ở ngoài, này ngũ cảm thấy rõ vẫn luôn là nàng ưu thế, bởi vì tẩy tủy trọng điểm điểm không giống nhau, người khác tẩy tủy bỏ thêm thể chất, nàng phảng phất ở ngũ cảm thấy rõ thượng có khác thiên phú, loại này thiên phú bị không ngừng gia tăng, nhưng nếu không hảo hảo lợi dụng phát triển, thiên phú cũng chỉ có thể là thiên phú, sẽ không thay đổi thành năng lực, cho nên nàng rất sớm liền hình thành quan sát. Người khác cùng hoàn cảnh thói quen, mặc kệ đối phương là lại không chớp mắt tiểu tốt, nàng cũng muốn đem đối phương phân tích thấu. Vì thế, này luân phiên quan sát so đối, liền đã nhận ra cái này Hà Phong bất đồng, nàng xưa nay là một cái đa nghi người, lại riêng chuyên nhất phân tích thấy rõ đối phương, trong đó riêng đi đến hắn bên người một lần, đột nhiên nghe được đối phương trái tim, không có thanh âm. Lúc này mới có phán đoán. Hà Phong không phải người, là tang thi. Thần Ngư ngón tay vướt ve tay lái, mặt vô biểu tình. Hơn nữa là bốn đời tang thi. Trong xe không khí có trong nháy mắt ngưng chất, sau Tần Hà mới lặp lại một cái từ ngữ bốn đời. Bốn đời tang thi không phải bọn họ có thể đối kháng. Dị năng giả còn có thể đấu một trận. Tần Ngư liền giải thích hạ tang thi dị năng phân loại, tự nhiên khống chế hệ trở, đặc thù hệ trở, nhân cách hóa dị năng tự nhiên thuộc về đặc thù hệ. Hoặc là đặc thù dị năng loại dị thú, hoặc là chính là bốn đời tang thi. Ta phía trước ở tư liệu thiệp thượng xem qua bốn đời lúc sau, tang thi nhiều có dị năng, trong đó có một loại dị năng vì nhân cách hóa hóa, liền không sai biệt lắm là dịch dung, nhưng rốt cuộc tang thi, nhân loại linh trí đã thực nhược, nếu tâm sinh một ít trí năng, cũng là tương đối nhược, trừ phi là năm đời. Thần Ngư biểu tình cũng thực nghiêm túc. Tiêu Kiêu hoảng sợ, che lại mặt béo phì, chẳng lẽ là năm đời? Hẳn là không phải năm đời, là bốn đời. Sở dĩ có vẻ thông minh xảo trá, là bởi vì nhân cách hóa hóa loại này dị năng thiên phú giao cho hắn có cường đại học tập năng lực, cũng chính là ở nuốt một cái người sống sau, lợi dụng hắn huyết nhục một lần nữa tổ hợp ra tới, biến thành đối phương bộ dáng, sau đó thông qua bắt chước học tập những nhân loại khác hành vi dung nhập nhân loại quần thể chung. Ta hoài nghi thằng nhãi này là tưởng đi theo cái này mạo hiểm đội lẫn vào đối phương căn cứ. Nếu là mạo hiểm đội, hơn nữa thiết bị như vậy đầy đủ hết, còn phải biết thực phẩm phụ phẩm nhà xưởng nơi loại này quan trọng tình báo, sau lưng có căn cứ thực bình thường. Nếu lẫn vào căn cứ hắn lại có nhân cách hóa dị năng, ta thiên, này không cùng lãng lẫn vào dương đàn giống nhau sao? Tiêu Kiêu sợ ngây người, nhưng đột nhiên nhớ tới những lời này giống nhau áp dụng với bọn họ trên người. Nếu Hà Phong là bốn đời tang thi, kia hiện tại bọn họ làm sao không phải bị hắn lẫn vào dương đàn? Loại này tang thi giống nhau ở bốn đời thời kỳ liền có người bình thường chỉ số thông minh, hơn nữa theo thời gian một lâu, nhân cách hóa năng lực càng ngày càng cường, dung nhập nhân loại xã hội cũng không khó. Ta xem cái này Hà Phong chính là vừa mới thăng cấp nhân cách hóa tang thi, dung nhập Vương Lâm bọn họ đội ngũ cũng liền không mấy ngày. Tân Hà, cho nên ta liền tò mò, ngươi đã biết hắn là bốn đời tang thi, vì cái gì còn nguyện ý đi theo, là tưởng theo nó. Là xác định chúng ta rời đi nói sẽ làm tức giận nó đưa tới nguy hiểm sao? Nhưng hắn nếu mới vừa dung nhập, liền sẽ không dễ dàng bại lộ đi, rốt cuộc cũng mới mấy ngày. Nàng lời này là có đạo lý, nhưng Tần Ngư biểu tình có chút cổ quái, nhìn nàng một cái, nói, ngươi cảm thấy Vương Lâm đám kia phế vật có thể cùng chúng ta hai cái so sánh với. Tần Hà. Tần Ngư ngữ khí thập phần khắc nghiệt tang thi cũng là có tiến tới tầm. Tinh anh cùng phế vật cái nào càng có học tập giá trị, hắn phân đến ra tới, cho nên nó nhất định sẽ không làm chúng ta rời đi. Kỳ thật là bởi vì nàng cảm thấy chính mình đặc biệt xui xẻo, này tang thi khẳng định sẽ nhìn chằm chằm nàng. Tiêu Kiêu ghét tới rồi Tần Ngư lo lắng âm thầm, cũng thâm chấp nhận như vậy vấn đề tới, người đi theo bọn họ cùng nhau, cấp cái kia bốn đời nhân cách hóa tang thi miễn phí học tập cơ hội, là ở kéo dài thời gian sao? Đến lúc đó tìm cái thời cơ thoát thân. Này bốn đời nhân cách hóa tang thi là khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, chỉ có thể chủ động thoát thân. Tần Ngư cười một cái đương nhiên là kéo dài thời gian, bất quá thời gian nếu đơn thuần kéo dài chính là lãng phí, càng tốt chính là đi lợi dụng thời gian. A, cho nên ý tứ này là, lúc này, Tần Hà đã từ bên cạnh cầm lấy kiểu kiểu ba lô, từ bên trong lấy ra túi, trong túi là mấy chục viên tinh hoạch. Túi đưa cho Tần Ngư. Nữ nhân. Ngươi lái xe thì tốt rồi, đoạt ta xuất diễn làm cái gì? Tiêu Kiêu không mấy vui vẻ. Tần Ngư cảm thấy buồn cười, xoa xoa hắn đầu, lại đem túi đưa cho hắn. Ngươi đem chính mình có thể ăn ăn, còn lại cho ta. Tiêu Kiêu lấy qua túi, khiêu khích thức chiều Tần Hà lắc lư cái đuôi, kêu biểu tình không cần quá khoe khoang. Tần Hà, trên xe có thủy, dùng thủy tẩy sạch này đó tinh hạch, các loại nhan sắc đều có, nhưng nhan sắc đều tương đối thiện. Màu xanh nhạt lại có 1/4. Đây là bởi vì tự nhiên sinh trưởng thực vật tại thế giới chiếm cứ tỷ trọng cực đại, kế tiếp chính là thổ hệ, thủy hệ cùng kim loại hệ, bởi vì khí hậu tại thế giới tỷ trọng cũng rất cao, cuối cùng là kim loại hệ lạc. Đây là bởi vì nhân loại tự thân duyên cơ kéo, kiến tạo kim loại chiếm đa số, bất quá so với phía trước 4 dạng tính thiếu. Đây là Kiều Kiều phân tích, đỉnh đầu tinh hoạch cũng thật là tự nhiên sinh trưởng, thổ, thủy 3 loại nhiều nhất. Thần ngư chỉ cần tự nhiên sinh trưởng, còn lại đều là Kiều Kiều. Hắn ăn khởi đồ vật tới vẫn là thực mau, hơn nữa này đó tinh hoạch đối hắn phụ tải thực nhẹ, chớp vài cái mấy khẩu bờn, sau đó đem dư lại 10 viên để lại cho thần ngư. Này đó đều là màu xanh lục tinh hoạch, thuyết minh thiên hướng tự nhiên sinh trưởng hệ, tần ngư có thể hấp thu. Đây cũng là vì cái gì các nàng muốn đổi lái xe nguyên nhân. Ngay từ đầu Tần Hà liền nghĩ tới tần ngư sẽ làm cái gì. Nhìn đến tần ngư cùng Kiều Kiều phân phối tinh hoạch, nàng khẽ nhíu mày thật muốn một hơi toàn ăn. Phía trước xem cái kia Lư Xuyên ăn một viên một thế hệ tang thi đều có vẻ tương đối thận trọng, có thể thấy được thứ này cũng không thể vô hạn lượng dùng ăn. Cái này chi tiết Tần Ngư cũng quan sát tới rồi, nhưng nàng biết chính mình cùng Kiều Kiều có thể tiêu hóa này đó tinh hoạch. Kiều Kiều, ta cảm thấy nàng chỉ số thông minh hảo cao à, hơn nữa liền như vậy ngắn ngủn mấy ngày liền đối với ngươi như vậy quen thuộc. Chỉ số thông minh là rất cao. Tần Ngư sớm đã thừa nhận điểm này, cũng không có tiếp tục tham thảo đi xuống, bởi vì nàng bắt đầu ăn tinh hoạch. Một viên tiếp một viên, tốc độ không mau, nhưng cũng không chậm. Bởi vì Tần Ngư phát hiện điểm này năng lượng hoàn toàn không thể thỏa mãn lục mang hạt giống, nó cách điệu quá cao, đừng nói 10 viên nhị đại tang thi tinh hoạch, chính là 100 viên, nàng cảm thấy chính mình cũng có thể ăn xong. Đáng tiếc, phía trước vài viên tam đại tang thi cũng chưa có thể đảo náo hạch. Tần Ngư một mặt tiếc nuối, một bên bắt đầu hấp thu tinh hoạch năng lượng, một chút có 10 viên nhị đại tang thi tinh hoạch, năng lượng bị hấp thu đến tức nhưỡng bên trong. Đi qua tức nhưỡng bị lục mang hạt giống nhanh chóng hấp thu, chồi non càng lúc càng lớn, rốt cuộc. Chui từ dưới đất lên mà ra. Hai mảnh giống nhau như đúc tiểu nộn diệp tả hưu đối xứng, xanh non đến giống như phỉ thúy điêu khắc mà thành dường như, rõ ràng rất nhỏ, lại tràn ngập thần kỳ lực lượng. Ở nó chân chính chui từ dưới đất lên mà ra trong nháy mắt, thần ngư đối quanh thân cảm ứng năng lực nháy mắt từ ngũ cảm thấy rõ thăng cấp tới rồi đối thực vật thể phản ứng. Thực vật thể là có tin tức tồn tại, thiên địa tự nhiên đều là phản hồi, nàng hiện tại là có thể cảm ứng được chúng nó phản hồi. Đây là lục mang đặc thù, bởi vì nàng không phải bình thường nhân thể siêu năng, mà là đứng hàng ở tiên gia thần thông hệ thống dưới siêu năng. Bất quá Tần Ngư để ý chính là nó công kích năng lực, nàng khát vọng công kích, bởi vì công kích ý nghĩa an toàn. Nhưng mà làm Tần Ngư có chút thất vọng chính là loại này siêu năng giống như không chuyên chú công kích. Tần Ngư lập tức lâm vào trầm tư. Mà lúc này, Vương Lâm đám người trong xe, bởi vì xem phía trước xe vẫn luôn tại hành xử, không có ra động tĩnh gì, bọn họ cũng có chút thất vọng. Xem ra các nàng không có uống kia bình đồ uống, thật là đáng tiếc. Một người mặt lộ vẻ đau lòng, Vương Lâm lại liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, so sánh với nữ nhân, đương nhiên là đồ ăn càng quan trọng, ngẫm lại nhà xưởng bên trong những cái đó vật tư đi. Hiển nhiên, đối lập đóng gói thực phẩm, lê khoai loại này tự nhiên đồ ăn lại là bọn họ khát cầu. Đúng vậy, lưỡng nữ nhân cùng tiên nữ dường như, xem đến lao tử đều đi không nổi. Mấy nam nhân rất là không cam lòng, lại chọc Vương Lâm lại lần nữa quát lớn. Có điểm tiền đồ. Đừng tận tưởng chuyện đó nhi. Ca, kia cũng không phải là giống nhau nữ nhân. Nói thật, ta lớn như vậy. Chính là mặt thế trước ở TV thượng nhìn thấy những cái đó minh tinh cũng không có một cái có thể cùng này hai nữ nhân so, ngươi nói đều là mặt thế, này chênh lệch sao liền lớn như vậy đâu. Xem nhân ra sống được, toàn thân đều kim điêu ngọc chắc cùng không trải qua mặt thế dường như, hơn nữa thực lực còn như vậy cường. Nếu không phải bọn họ đã từng dùng loại này gây tê dược phóng đảo quá mặt khác để tam trọng gen giả, bọn họ thật đúng là không dám xuống tay. Liên một cái nữ cường, một cái khác, chính là mỹ đến cùng yêu tinh dường như nữ nhân kia cũng không phải dị năng giả. Ngươi đừng ghét bỏ nhân ra không phải dị năng giả, chúng ta chính mình còn không phải đâu. Trong lời nói nghe ra một ít toan vị, liền Vương Lâm cũng trầm mặc. Thân ở mặt thế, đối mặt che trời lấp đất tăng thi, nhị đại tam đại bốn đời nhìn mãi quen mắt, lại nhiều tiền tài cũng so ra kém tự thân thực lực vượt qua thử thách, dị biến thành dị năng giả chính là thay đổi vận mệnh nhất hữu hiệu con đường. Dị năng giả cũng không hiếm thấy, khá vậy không nhiều lắm thấy, đặc biệt nhân gia đều ôm đoàn, sẽ không dễ dàng tới bọn họ như vậy người thường mạo hiểm đội. Ở toàn bộ trong căn cứ, bọn họ loại này mạo hiểm đội là nhất mặt lưu. Xem đồng đội không khí trầm thấp, Vương Lâm liền cười lạnh một câu, dị năng giả thì thế nào, đệ tam trọng đều bị chúng ta phóng đảo một cái. Không đầu góc giống nhau là quân cờ. Chờ chúng ta đem này hai nữ nhân đưa đến nhà xưởng bên kia, chúng ta vận mệnh liền thay đổi, ngẫm lại xem đi, này hai nữ nhân có thể bán ra cái dạng gì giá cả, Lâm Côn lại sẽ cho chúng ta nhiều ít chỗ tốt. Nhắc tới khởi Lâm Côn, người trong xe đều tĩnh, rồi sau đó xe tòa vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi thần thái vẫn luôn thực thẹn thùng Hà Phong nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ảnh ngược ở pha lê thượng mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Nếu có người lưu ý hắn nói, sẽ phát hiện lúc này màu đen xe pha lê kính, ảnh ngược ra hắn tròng mắt là hoàn toàn trắng dã. Chết bạch chết bạch. Tiêu hóa 10 viên tự nhiên sinh trưởng hệ tinh hoạch tần ngư một tay chống gương mặt, nghe trộm đến Vương Lâm đám người đối thoại, trong mắt quang mang ám lóe. Lâm Côn. Xem ra này đám người biết thực phẩm phụ phẩm nhà xưởng, quả nhiên là bởi vì căn cứ ban bố nhiệm vụ, lại còn có một cái Lâm Côn dẫn đầu đội ngũ cũng đi nhà xưởng bên kia. Nếu nhà xưởng tang thi thật sự rất nhiều, cái này Vương Lâm chưa từng lo lắng quá Lâm Côn đám người sẽ thất lợi, ngược lại tưởng đem chính mình hai người đưa đi lấy lòng nhân ra, cũng không sợ đối phương đánh không lại nàng, đã nói lên cái này Lâm Côn ít nhất cũng là đệ tứ trọng gen cường giả. Đệ tứ trọng gen giả, đời thứ tư tang thi. Thần ngư ẩn ẩn tính kế lên. Dựa theo kế hoạch kém cỏi nhất kết quả, liền tính cuối cùng không được, nàng còn có thể tăng hóa. Bất quá nàng nếu tăng hóa, đó chính là toàn diện thanh tràng kết quả, trừ bỏ Kiều Kiều ở ngoài, tận sát. Có lẽ liền Tần Hà nàng cũng sẽ không lưu. Đây là kém cỏi nhất kết cục. Bất quá cũng may mắn này đầu bốn đời tang thi là nhân cách hóa hóa dị năng. Phía trước tư liệu đề cập, loại này nhân cách hóa hóa dị năng ở nhân cách hóa sau, thuộc về tang thi phi người cảm ứng năng lực sẽ ở tạo thành nhân thể sau đại biên độ cắt giảm, cho nên người sau nghe không được bọn họ đối thoại. Kém liền kém ở vũ lực, không biết này nhân cách hóa bốn đời tang thi chiến đấu rất mạnh. Tần Ngư tính toán hảo cả ngày kế hoạch sau, cùng đồng dạng ở tiêu hóa tinh hoạch kiểu kiểu truyền âm công đạo, đến lúc đó hảo phối hợp, hai người cùng nhau tiến hành quá nhiều như vậy nhiệm vụ, an ý là sớm đã có, thương lượng hảo sau, tiểu kiểu dùng như vậy một câu làm kết cục. Tặc cái lâu nộ bốn đời, ngủ một giấc nộ bốn đời, thêm cái du nộ bốn đời, lần này cần mẹ nó xử lý bốn đời. Ta cảm thấy lần sau sẽ toàn diện thăng hoa thành năm đời, vì cái gì ta sẽ bỗng nhiên nghĩ đến trên địa cầu cái kia khẩu hiệu, ngươi cùng ta nói cái gì tương lai 2018 di động điện tín liên thông toàn kêu gọi, toàn diện 4G đã bị vứt bỏ, hiện tại toàn diện thăng cấp đến 5G. Đây là một câu sao? Đây là một đoạn lời nói a. Thần ngư cũng cho hắn một cái xem thường. Em đi liền ngươi nói nhiều. Đại khái chạy một giờ sau. Vương Lâm lái xe sóng vai đến hầm mở bên cạnh, cùng Tần Hà nói mỹ nữ, phía trước một hồi liền đến, vì tránh cho chúng ta động tĩnh hấp dẫn bên ngoài tăng thi, ta kiến nghị chúng ta đem xe ngừng ở ngoại hoàn, chúng ta đi bộ tới gần qua đi đi. Tần Hà không có tự chủ trương, nhìn về phía Tần Ngư. Nghe bọn hắn. Tần Ngư nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái. Không biết vì sao, Vương Lâm đột nhiên có loại cốt nhục thật lạnh cảm giác, không quá tự tại đến thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm mắng. Làm ngươi vinh báo, chờ tối nay làm ngươi nhìn xem cái gì kêu tù nhân tư vị. Chiếm địa không nhỏ thực phẩm phụ phẩm nhà xưởng quả nhiên liền ở trước mắt, nhưng xe ở bên ngoài liền ngừng, tìm đất trống, phương tiện có nguy hiểm thời điểm lui lại xuất nhập. Hai bên người tổng cộng 4 chiếc xe, tổng cộng 12 người, đối phương hạng nặng võ trang, mà Tần Ngư bên này hai nữ nhân ngoài ra còn thêm một con mèo, thế nào đều có vẻ theo chân bọn họ không quá phối hợp. Vương Lâm nhéo nhéo trong tay xuống ống, đối Tần Ngư nói phía trước là được thực phẩm nhà xưởng, đồ hộp này đó thực phẩm hẳn là có thể bảo tồn 3-4 năm, hẳn là còn có một đám năm đó mới vừa sinh sản đồ ăn có thể dùng ăn. Tần Ngư dẫn theo kiếm, súng lục kỳ thật dùng đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 2 thanh, một phen cho Tần Hà, một phen cấp Kiều Kiều, nàng chính mình không lưu. Nhưng nàng nhìn Vương Lâm những người này, ám đạo thật muốn dùng súng lục. Những người này trên người liền có. Ân đúng rồi, các ngươi căn cứ còn có mặt khác mạo hiểm đội tới bên này sao? Chỉ cần chúng ta, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ. Vương Lâm không nghĩ tới Tần Ngư sẽ nói như vậy, bất quá tưởng tượng cũng là, nhân gia cũng không nghĩ chịu chết sao. Chính vừa lúc, Vương Lâm vui mừng khôn xiết, mặt ngoài lại nói không biết, có lẽ có đi, nếu có thể gặp được chúng ta căn cứ mặt khác đội ngũ, đó là tốt nhất, đại gia có thể liên thủ, rốt cuộc nhiều như vậy đồ ăn cũng vô pháp toàn mang đi. Người này đầu vẫn là hảo xử, Tần Ngư một tay khâu ở trên eo trường kiếm thượng, ánh mắt đảo qua quanh mình, hỏi Vương Lâm, người dẫn đường. Vương Lâm ngẩn ra, ánh mắt lập lòe, từ tự thân an toàn suy xét, hắn không nghĩ dẫn đường, nhưng nếu không mang theo lộ, như thế nào đem nữ nhân này dẫn tới Lâm Côn đám người trước mặt đi. Kia một đội người có 5 cái dị năng giả. Hảo, ta đi lên mặt, các ngươi đuổi kịp. Vương Lâm xử mấy cái ánh mắt, mặt sau đội viên liền đồng thời theo ở phía sau, nhưng trong lúc lơ đãng đem hai người vây quanh ở bên trong, lúc này, bọn họ còn lưu ý đến một sự kiện. Kia chỉ miêu, lưu trên xe, bằng không có nguy hiểm. Cũng là, ai đi ra ngoài mang chỉ sủng vật A, liền tính kia sủng vật thoạt nhìn thực thông minh. Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua bị nhốt ở trong xe chính đánh hô Kiều Kiều, cũng không như thế nào để ý tới. Chờ này nhóm người vừa đi, Kiều Kiều ngẩng đầu, quan sát chung quanh hoàn cảnh, lưu đến xe phía trước mặt ấn xuống hiểu biết khóa cái nút, mở cửa, kéo sống dao bao xuống xe, đương nhiên còn nhớ rõ đóng cửa lại, thử lưu một chút lưu tiến trong bụi cỏ không thấy. Kỳ thật còn chưa đi tiến bọn họ liền nghe được mãnh liệt tang thi gào giống thành, từ nhà xưởng nội nhà xưởng vẫn là nhà kho truyền đến. Vương Lâm bọn họ nghe không rõ, chỉ là trong lòng mạc danh chột dạ, liền tính Lâm Côn bọn họ một đội thực lực cường đại, nhưng tang thi không có mắt ta, không chuẩn sẽ giết bọn hắn đâu. Xem ra thật sự có người sống sót ở bên này, bị tang thi tập kích, chúng ta mau đi cứu bọn họ đi. Vương Lâm một khang nhiệt tình dường như, nhưng chính mình thân thể lại không núp ních, phản nhìn Tần Ngư. Phảng phất tưởng chờ Tần Ngư chính mình xông lên đi. Nếu là đổi làm ngày thường, Tần Ngư xem đều không xem quay đầu liền đi, nhưng hôm nay sao cứu người? Ai làm nàng tiếp chính là Hoàng Kim phòng nhiệm vụ đâu? Hãy đi trước nhìn xem nhiều ít tang thi đi. Tần Ngư nói xong đi ở đằng trước, kỳ thật nhiều ít tang thi nàng trong lòng biết rõ ràng, 100 nhiều đầu, đối với cái kia Lâm Côn tới nói có thể ứng phó, cho nên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đương Tần Ngư dẫn người đi vào, quả nhìn đến nhà xưởng phía trước nhất phái chém giết. Tang thi nhiều, 130 đầu nhị đại tang thi, tam đầu tam đại tang thi, như vậy quy cách liền Tần Ngư chính mình đều khó có thể đồng thời chống đỡ. Nhưng đối với cái này đội ngũ mà nói còn tính ứng phó có thừa, bởi vì này một đội đại khái 20 cá nhân, 5 cái là dị năng giả, trong đó 3 cái là công kích hệ dị năng, bị tam đầu tam đại tang thi vây công hẳn là Lâm Côn, trung niên nhân bộ dáng, đầu đinh, thực khôn khéo thâm trầm bộ dáng, nhưng ra tay lợi hại, hắn là hỏa hệ dị năng, cũng là chân chính đệ tứ trọng gen cường giả. Bởi vì là lực công kích cường hãn hỏa hệ, cho nên một kháng tam còn chiếm cứ thượng phong. Tần Ngư vừa thấy liền biết chính mình không phải người này đối thủ, trừ phi tăng hóa. Trừ bỏ Lâm Côn cường hãn ở ngoài, hắn phía dưới 2 cái công kích loại dị năng giả, một cái là dị hóa loại. Tần Ngư nhìn đến hắn cánh tay phải hóa ra cẩu trảo, tuy so không được lang trảo cùng hổ trảo, nhưng lực công kích cũng rất mạnh, bởi vì dị năng cường hóa sau chỉnh thể lực lượng cùng tốc độ đều so người bình thường cường đại đến nhiều. Hắn một móng vuốt xuống dưới có thể cào đoạn một đầu tang thi đầu. Một cái khác là tốc độ hình dị năng, trực tiếp tăng tốc, thằng ngãi này tốc độ thực mau, trên cơ bản không có nhị đại tang thi chảo được hắn, ở tang thi quần chúng đi qua, không ngừng dùng viên đạn đánh xuyên qua tang thi đầu. Đều là đệ nhị trọng gen giả, thực lực không phải rất mạnh, mặt khác 2 cái phụ trợ hệ dị năng không phải thực rõ ràng, nhưng Tần Ngư cẩn thận quan sát một lát liền xem thấu. Bên trái cái kia là đôi mắt ưng, cho nên xạ kích thực chuẩn, bên phải cái kia là thính giác, lỗ thai hắn biến đại, cùng lỗ thai heo dường như, tả hữu chuyển động, ở nghe lén cái gì giống nhau. Còn lại người đều tay cầm súng ống, có vài đem là lực công kích không nhỏ súng tự động. Nga, tổng thể là nàng trước mắt cùng Kiều Kiều hợp nhau tới đều không đối phó được đoàn đội, nhưng Tần Ngư ở một bên lẳng lặng nhìn, Vương Lâm đám người ở phía sau đuổi kịp tới, cũng thấy được trước mắt thế cục, trong lòng buông lỏng. Lâm Côn bọn họ quả nhiên rất cường đại, cũng đủ nuốt vào cái này thực phẩm phụ phẩm nhà xưởng. Vương Lâm theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Tần Ngư cùng Tần Hà, như là đang xem chính mình cấm luyến. Lão đại! Có người! Lâm Côn người tự nhiên cũng gặp được Vương Lâm đám người, nhắc nhở lúc sau, ánh mắt nhiều ở Tần Ngư hai người trên người lưu lại, bất quá thực mau chuyên chú với sát tăng thi. Nữ nhân nào so được với tánh mạng quan trọng. Lâm Côn đủ để ứng phó tam đầu tam đại, trên thực tế, hắn nhìn đến Vương Lâm thời điểm, thân hình lực bán, nhảy đến trong đó một đầu tám chảo trên đầu, lòng bàn tay đi xuống, ngọn lửa ngưng tụ ra một viên hỏa cầu, ầm ầm nện ở tám chảo trên đầu. Đáng giá lưu ý chính là này đầu tám chảo đã bị hoanh quá rất nhiều lần, sớm đã dầu hết đèn tắt, lúc này bị hoanh nao giữa túi, đầu lông tơ đốt cháy, nó ngao ngao thẳng tê, thực mau ầm ầm ngã xuống đất. Tam biến nhị, thắng bại miêu tả sinh động. Mạo hiểm đội người đều nhẹ nhàng rất nhiều, sau đó bắt đầu đánh giá hai cái mỹ nhân. Ánh mắt càng ngày càng lộ liễu. Đây là Vương Lâm lại tới đưa hoa A. Lâm Côn liền càng nhẹ nhàng, mang theo thích ý tươi cười nhìn về phía Vương Lâm đám người, ánh mắt giống nhau ở Tần Ngư đặc biệt là Tần Hà trên người đỉnh chú hạ. Sau chiều Vương Lâm quỷ lãnh cười ta nói là ai đâu, nguyên lai là Vương Lâm, xem ra ngươi lần này vận khí của ngươi không tồi, hảo mặt hàng. Hảo mặt hàng. Có điểm đầu góc nữ tính đều nghe hiểu đi. Tần Hà không nói chuyện, sắc mặt gợn sóng bất kinh, túi đầu thưởng thức súng lục, mà Tần Ngư còn lại là làm ra phản ứng. Mặt hàng. Hắn nói hóa là chúng ta. Tần Ngư thần sắc lãnh đạm hỏi Vương Lâm. Đại khái có Lâm Côn ở đây, Vương Lâm có nắm chắc rất nhiều, không mặn không nhạt nói, bằng không ngươi cho rằng. Nói xong câu đó thời điểm, hắn sau này lời ra, giơ tay giơ súng đối với hai người bọn nàng. Ta khuyên các ngươi thức thời điểm, nếu không. Nàng khoảnh khắc cái Triệu Ngọc đều phù hợp quy tắc, bởi vì bị động phòng ngự, hiện tại, Vương Lâm chủ động đối nàng có mang ác ý, giống nhau phù hợp bị động phòng ngự quy tắc, cho nên. Người lệ ra thời điểm, rút kiếm, kiếm ra, vết kiếm qua hắn cổ, đầu người bay lên. Ai cũng chưa nghĩ đến Tần Ngư sẽ trực tiếp ra tay, nơi này nhưng có một cái đệ tứ trọng cao thủ đỉnh đâu, liền tính Tần Ngư nhận thấy được bọn họ không có hảo ý, không cũng chỉ có thể cúi đầu. Không tưởng nàng không chỉ có không cúi đầu, còn trực tiếp xé rách mặt. Vừa ra tay liền làm Vương Lâm đầu người, không, không ngừng là Vương Lâm đầu người. Vô khác biệt công kích, kiếm khởi kiếm lạc, liên tiếp mang đi ba người đầu người, tốc độ quá nhanh, họng súng đều ngắm không chuẩn, đội mạo hiểm Thiết Long người dọa ngây người. Lâm Côn mạo hiểm đội người cũng khiếp sợ, càng có rất nhiều phẫn nộ. Đây là ở khiêu khích bọn họ quyền uy. Lâm Côn nổi giận. Hư hoàng nhất chiêu đi bộ hạ hai đầu tam đại tăng thi, đàng ra tay tới vứt ra một viên đỏ rực hỏa cầu chiều Tần Ngư bay tới. Mỹ nhân khó được, nhưng hắn tự hỏi chính mình quyền uy càng vì quan trọng, huống chi không còn giữ một cái càng mỹ sao. Cho nên, hỏa cầu bay vụt lực công kích đích xác làm Tần Ngư kiên kỵ, nhưng luận tốc độ cùng dự phán năng lực, ở hắn vứt ra hỏa cầu nháy mắt, Tần Ngư cũng đã dự phán tới rồi, thân thể cũng động, nàng chờ chính là này viên hỏa cầu. Thân hình nói lóe, tránh đi. Nhưng kia hỏa cầu thẳng tắp hướng tới mặt sau đội mạo hiểm Thiết Long đội viên. Lâm Côn để ý sao? Không để bụng. Đội mạo hiểm Thiết Long người để ý sao? Để ý, nhưng để ý có ích lợi gì? Trốn đến khai sao? Trốn không thoát. Hẳn phải chết. Lại không phải mỗi người hẳn phải chết. Có một người trốn không thoát, là bởi vì nhân cách hóa hóa không đủ thuần thục, tốc độ phản ứng gì đó theo không kịp tới, vì thế chúng. Người khác bị thiêu đến ngao ngao kêu hoàn toàn thay đổi, cô đơn hắn đứng ở tại chỗ, tản mát ra âm trầm lại có thể sợ hơi thở. Tam đại tang thi vẫn là nhị đại tang thi đều bị kinh động, không hề chu lên cũng không hề điên cuồng công kích, mà là đồng thời hoảng sợ mà thối lui. Tang thi cấp bậc trung, cũng chỉ có 4 đời bắt đầu tang thi mới có lãnh đạo uy năng, trên cơ bản có thể khống chế mặt khác không bằng chính mình tang thi, cho nên đương nó hơi thở bại lộ, sở hữu tang thi đều khủng hoảng. Ở đây người lại không phải thiểu năng trí tuệ, Lâm Côn sắc mặt cũng biến ảo đi lên. Đây là ngọn lửa dần dần dập tắt, lộ ra cả người đen thui Mạo Yên Hà Phong, hắn nâng lên tay, không nhanh không chậm xé rách trên người đốt trọi ra, lộ ra phía dưới hư thối bản chất, 4 đời bản chất. Xé đến ra mặt lộ ra phía dưới hắc hồng mạch máu thời điểm, mọi người đều phản ứng lại đây. Đáng chết, là 4 đời. Lâm Côn mạo hiểm đội người cũng đều luôn cuống. Phản ứng đầu tiên chính là trốn, nhưng bị phó đội trưởng cũng chính là dị hóa dị năng giả Kha Lực gầm lên, hoảng cái gì? Chấn định. Có lão đại đâu? Lão đại Lâm Côn đã bị theo dõi, bởi vì đối với 4 đời nhân cách hóa tang thi mà nói, vốn là hảo hảo kế hoạch, vốn dĩ hắn có thể trên đường tiếp xúc này hai cái cao chỉ số thông minh nữ tính học tập các nàng nhân loại hành vi, lại lẫn vào căn cứ, hiện tại đâu? Cái này ngu xuẩn tự đại nhân loại công kích hắn, còn thiêu hủy hắn ra. Khí tạc, ta muốn xé ngươi. Nhân cách hóa tang thi gào giống một tiếng, bại lộ hắn chân chính giọng nói cùng chân chính ngữ điệu, rồi sau đó giống như đạn pháo giống nhau xông ra ngoài. Tốc độ mau đến tàn ảnh như gió, xét qua, mặt đất bụi đất lướt trên một ít, lại tiếp theo cái ánh mắt, hắn cũng đã vọt tới Lâm Côn trước mặt. Một quyền. Hỏa thuẫn hình thành, nắm tay đánh vào hỏa thuẫn thượng. Ông. Hỏa thuẫn tán loạn. Nhân cách hóa tang thi chống rông gầm nhẹ, trên người đãng ra một tầng hắc khí. Hắc khí xua tan ngọn lửa, lại duỗi tay chụp vào Lâm Côn đầu. Này một phen động tác tốc độ cực nhanh, Lâm Côn khó khăn lắm tránh né, lại ăn nhân cách hóa tang thi một chân. Này một chân. Vâng. Lâm Côn giống như bóng cao su giống nhau bị đưa ra hơn 10 mét xa, đánh vào trên vách tường, nổ lớn một tiếng, vách tường ra nẻ. Không thể nào, này đệ tứ trọng gen cường giả như vậy thủy hóa. Tân ngư quả thực hết trô nói rồi. Bất quá còn hảo Lâm Côn lập tức liền bỏ dậy, trên người có ngoại thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, xem ra đệ tứ trọng gen cường giả đối với thể chất gen cường hóa cũng là man lợi hại, đổi làm tần ngư ai như vậy một chút, khả năng liền. Đương nhiên cũng sẽ không chết. Nàng thể chất hẳn là so cái này Lâm Côn còn cường một ít. Nhược là nhược ở năng lượng không đổi kịp. Nhân cách hóa tang thi cũng mặc kệ Lâm Côn có hay không bị thương, lại lần nữa gào giống hạ, thanh âm này một phát ra. Sở hữu tang thi đều điên rồi. Tam đại nhị đại đều điên rồi, lại lần nữa công kích lên. Những người sống sót chỉ có thể vội vàng ứng phó, nhưng bởi vì không có Lâm Côn, ai khiêng được này hai đầu tam đại A, kha lực dị hóa lang chảo mới vươn đi đã bị xúc tua chịu chung bay ra đi. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, Tần Ngư cùng Tần Hà lại phối hợp không tồi, một cái xạ kích xa công, một cái cầm kiếm cận chiến, treo đánh, không tiến loạn chiến. Trước sau bảo trì ở bên ngoài thích hợp khoảng cách. Đáng tiếc nhân ra cũng gà tặc, Vương Lâm đội ngũ nhân mã thượng kêu Tần Ngư là đệ tam trọng gen giả, vì thế vài cá nhân hợp với Lâm Côn đội ngũ đều cố ý đem tam đại hướng Tần Ngư bên này dẫn. Lúc đó, Tần Ngư đối Hoàng Kim Vách Tường nói ta vốn định đương gì thế độc lập nhân ái thế nhân bạch liên hoa nữ thần, đáng giận trên đời luôn có đồ đê tiện muốn hại ta, đây là miễn phí cho ta đưa hợp lý tự vệ thu bọn họ đầu người lý do sao. Ngươi này con đường cũng không phải một lần hai lần, cần gì hỏi ta? Ý ngoài lời là ngươi giết người cũng không phải một lần hai lần, hỏi ta có dám cái ý tứ? Đích xác không có gì ý tứ, sau đó Tần Ngư liền không nói hai lời chẳng phân biệt người cùng tang thi cùng nhau toàn chém đầu. Lúc đó, trốn tránh ở phụ cận Kiều Kiều nhìn đến này hết thảy, truyền âm, phía trước để ý ngươi sẽ bị coi như toàn dân công địch, nhưng cảm thấy trước đó ngươi khả năng sẽ đem toàn dân trước cấp diệt. Ngẫm lại mà thế giới những người sống sót có bao nhiêu là đạo đức luân tang, rốt cuộc vì tồn tại rất nhiều người đều sớm đã không có nguyên tắc cùng lương tri, một giây chọc chúng Hoàng Kim phòng điểm mấu chốt, vừa lúc cũng bị Tần Ngư lợi dụng này điểm mấu chốt, muốn làm nàng. Trước bị nàng phòng vệ chính đáng trực tiếp làm chết. Này xem như quy tắc lỗ hổng sao. Dù sao trước mắt Hoàng Kim phòng còn không có động thủ tu chỉnh. Nắm chặt cơ hội chạy nhanh chém đầu. Xoát xoát xoát. Đầu người một đám bay lên. Tam đại tang thi rốt cuộc bị thành công dẫn lại đây, ai nha không dễ dàng a. Hai đầu tam đại gần nhất, Tần Ngư không sợ này hai đầu, nhưng trước liếc hạ nhân cách hóa tang thi cùng Lâm Côn tình huống. Hảo ra hỏa, Lâm Côn bị đè nặng đánh. Tình huống này đối Tần Ngư tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Gì, nhân cách hóa tang thi hẳn là cũng không phải thiện chiến bốn đời tang thi, Lâm Côn cũng đánh không lại. Trước mắt, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều tổng cộng gặp gỡ bốn đầu bốn đời tang thi. Tiểu Kiều đáng sợ nhất khẳng định là kia đầu cưới đầu người quái hỏa cầu bốn đời A, rồi sau đó là cùng cái kia hỏa cầu bốn đời đánh lên tới, đều là thành phố Đồng Nam, sau này là cái kia ăn một quái, cái này nhân cách hóa tang thi là yếu nhất, cái này gọi là gì Lâm Côn liền nó đều không đối phó được, này mẹ nó cái gì đệ tứ trọng là đua nhiều hơn hàng giả mua một tặng một sao. Một người một miêu cùng biểu đạt đối Lâm Côn hoàn toàn khinh bỉ. Bất quá này cũng trách không được Lâm Côn, nhân loại vốn dĩ không thể cùng tang thi so, người sau không sợ chết không sợ đau còn tự mang cường đại khôi phục lực, ngươi có thể so sánh. Tầm thường tay chân chung nhất chiêu liền đau đến cúc hoa sinh khẩn sức chiến đấu giảm miễn một nửa, cho nên thật đánh lên tới, sức chiến đấu so đối cam chịu là bốn đời tang thi cao hơn đệ tứ trọng gen giả. Cũng may mắn gặp gỡ chính là am hiểu nhân cách hóa bốn đời tang thi, mà không phải kia cái gì trực tiếp khống chế ngọn lửa, bằng không Lâm Côn liền không phải bị đánh thành cái sảng mà là bị đánh thành cái sảng si ra tới bột phấn cho bụi. Tình huống này không bằng dự đoán, Tần Ngư vốn đang muốn cho Lâm Côn cùng nhân cách hóa tang thi đồng quy vu tận, hiện tại xem tình thế không ổn, nàng liền chuẩn bị lui lại, bởi vì không nghĩ mạo hiểm. Vì thế nàng chiều Tần Hà đánh cái thủ thế, cung cấp tiểu kiểu truyền âm. A hóa biến thủy hóa, kế hoạch có biến, chết. Hai người một miêu muốn lui, hai đầu tam đại tang thi không cho phép, Tần Ngư liền trước ngăn lại này hai đầu tang thi, làm Tần Hà trước tiên lui. Nhưng những cái đó người sống sót một tổ ong toàn lại đây, lộn xộn, đem tang thi cũng toàn dẫn. Đây là nhân loại, cùng tang thi có cái gì bất đồng? Phanh phanh phanh. Có viên đạn từ phụ cận tầng lầu phía trên xạ kích xuống dưới, có chút viên đạn xuyên thấu tới gần Tần Hà tang thi, có chút viên đạn còn lại là bất động thanh sắc tệ mấy cái không có hảo ý hướng Tần Hà mặt sau trốn người sống sót. Tần Hà sắc mặt lạnh nhạt, cũng hoàn toàn không kinh hoàng, chỉ là ngay ngắn lui về phía sau. Một mặt cùng này đó người sống sót bảo trì khoảng cách. Ai? Lâm Côn đội ngũ chung cái kia đôi mắt ương dị năng người sống sót ánh mắt đảo qua, thực mau bắt giữ tới rồi nóc nhà. Không thấy được người, liền nhìn đến một cái họng súng, lại hướng nội, đó là cái gì ngoạn ý? Lông xù xù một đồng béo đô đô. Tiểu Kiều cũng nhìn đến đôi mắt ương đang xem chính mình, miệng nói thầm là ngươi Kiều Kiều tổ tông ta, chết đi đi. Sau đó một viên đạn phanh đến xạ kích đi ra ngoài. Đôi mắt ưng sắc mặt biến đổi, né tránh thời điểm, vừa vặn phát hiện này viên viên đạn bắn trúng hắn phía sau tập kích tới một đầu tang thi. Cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, đôi mắt ưng đang muốn lại đi tìm kia béo hắc ảnh, màng hai lại là chấn động, bởi vì nghe được thật lớn tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến cái kia Vương Lâm mang đến hai cái mặt hàng chi nhất ngạnh xinh xinh đem một đầu tam đại tang thi đầu cấp đâm xuyên qua, lại một chấn đá. Đem kia khổng lồ sát chết hướng một khắc đầu tam đại trên người đánh tới. Kia đầu tam đại tránh né, lại đối khóa lại định nó tránh né lộ tuyến Tần Ngư. Thẳng thắn, không có xinh đẹp, lại là một cái phách chém. Trước chém ngươi hai cái đùi, ở chém ngươi hai tay, lại tước ngươi nửa cái vai. Lại, không có lại, Tần Ngư mấy kiếm bao táp, đem này đầu tay chân uy lực không nhỏ tam đại tang thi cấp tá sức chiến đấu sau chém nữa rơi đầu, nắm chặt cơ hội phong khẩn xà hô. Với lúc này Lâm Côn bên kia cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy Lâm Côn bị kia nhân cách hóa bốn đời tang thi, xé một cái cánh tay. Cánh tay nơi tay, nhân cách hóa bốn đời tang thi nhắm thẳng trong miệng tắc, từng ngụm nhấm nuốt, ba lượng hạ liền ăn đến chỉ còn lại có bàn tay. Xong rồi. Trừ bỏ Tần Ngư bên này, còn lại người toàn bộ tuyệt vọng. Lâm Côn biết chính mình lần này tất nhiên sẽ cảm nhiễm tang thi, hốc mắt đỏ bừng, chợt nhìn thấy đang muốn lui lại Tần Ngư hai người. Cũng không biện pháp, ánh mắt đảo qua, thấy người cùng tang thi thêm lên điểm tô cho đẹp 100 lần cũng không thắng nổi này hai nữ nhân một chút tốt đẹp nhan sắc ca, cũng không biết là gì ác nghiệm, dù sao là oán hận tới rồi cực hạn, thế nhưng vèo đến chiều các nàng bên này phát phong tới. Hắn sống không được, tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Đáng chết. Lâm Côn điên rồi. Ngày xưa đem Lâm Côn coi như thần cha giống nhau cung phụng bọn thuộc hạ lúc này kinh hoàng sợ hãi. Các loại tức giận mắng tuôn ra, muốn thoát đi, lại còn bị mặt khác tang thi chui chỗ trống, đảo mắt bị cắn xé vài cái, thảm trạng vừa xem hiểu ngay, cũng cho rằng thi thể ngã xuống, hỗn loạn chung đem xuất khẩu cung cấp ngăn chặn. Lọt vào cực hạn. Tần Ngư sắc mặt lênh khốc, không nói hai lời đem này đó chặn đường người một chân nhất kiếm toàn xong việc, tương đương muốn mở một đường máu đi ra ngoài. Nhưng, tới kịp. Nóng rực ngọn lửa gần trong gang tấc. Tần Ngư quay đầu liền nhìn đến Lâm Côn lại đây, kia nhân cách hóa tang thi cũng đương nhiên sẽ cùng lại đây, bởi vì Tần Ngư hai người vốn cũng là nó mục tiêu. Ai nha xong đời. Tiêu Kiêu nhìn đến này hết thể thời điểm sợ hãi, vội nhanh chóng nhảy ra cửa sổ kéo đại đao vội vàng chạy tới. Không còn kịp rồi, Lâm Côn ở bị nhân cách hóa tang thi phát gục thời điểm, thao tác ngọn lửa hình thành rậm rạp lưới lửa bao trùm mà xuống, cười dữ tợn ha ha ha, chết đi, cùng chết đi. Vâng! Lưới lửa ngang nhiên áp xuống, người sống bị lưới lửa đụng tới, bị bỏng cháy không nói, cũng tương đương ở bỏng cháy chung bị cắt, tử trạng thê thảm, nhưng thật ra một ít tang thi không có đụng tới đầu còn sống, không màng ngọn lửa phát lại đây liền bắt lấy thịt người nuốt ăn. Tiêu thịt vị phát trong mũi, lưới lửa chưa từng không phải cũng buông xuống ở hai người bọn nàng trên người, nóng bỏng nóng rực, hai nữ nhân đều cảm giác được, vừa nhấc đầu, kia lưới lửa là có thể phúc ở các nàng thể diện thượng, nghìn cân treo sợi tóc trùng, Tần Ngư đem Tần Hà một phen vứt ra đi, xoay người vứt ra nhất kiếm, trường kiếm mang xé rách khí, xé ra một cái miệng nhỏ, nàng bứt ra mà ra, chỉ là trên thân kiếm chạy xuôi ánh lửa, nóng bỏng bỏng cháy lòng bàn tay, Tần Ngư mày đều không mang theo áp một chút, lao ra sau lược thượng bên cạnh đầu tường, quay người liền nhìn đến đã đem Lâm Côn đầu phủng gặm nhân cách hóa tang thi. Trong miệng ăn Lâm Côn óc, nó trong mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Ngư. Hôm nay sợ là không thể thiện hiểu rõ. Ánh mắt đối diện, Tần Ngư bỗng nhiên mở miệng cứ như vậy cấp ăn hắn huyết nhục, xem ra ngươi cũng không phải không tiêu hao không bị thương. Nhân cách hóa tang thi nhấm nuốt động tác dừng một chút, xám trắng trong mắt vừa chuyển không chuyển, nhưng hắn trên người ở thịt tươi, hư thối thịt, mới mẻ ra. Kia da màu da có điểm giống Lâm Côn. Ngươi, là ở lợi dụng hắn giết ta. Không, ta biết hắn giết không được ngươi. Vậy ngươi là muốn chạy trốn. Phía trước tưởng, hiện tại không nghĩ, bởi vì ngươi cũng không cường. Thua người không thua trận A. Trang bức gì đó, Tần Ngư cách điệu vẫn là rất cao. Nhân cách hóa tang thi vừa nghe liền đè ép khỏe miệng, trên người hắc khí nồng đậm chút, sinh trưởng ra thịt tốc độ cũng nhanh chút. Ta cảm thấy da của ngươi so với hắn da hảo. Sau đó nó liền phát ra tới. Tần Hà bị vứt ra tới sau, mới vừa đứng vững liền nhìn đến Tần Ngư gặp phải hung hiểm, sắc mặt đó là biến đổi, giơ tay họng súng nhắm chuẩn. Phanh! Đương nhân cách hóa tang thi một quyền đánh hướng Tần Ngư đầu thời điểm, Tần Ngư một cái lộn ngược ra sau lược hạ đầu tường. Nắm tay đánh hụt, khí bạo, rơi xuống đất khi, vèo, một viên đạn bay ra, chiều nhân cách hóa tang thi sọ não bay vụt. Nhân cách hóa tang thi giơ tay liền cầm nảy viên đạn, một niết miệng, phát ra thấp kém tiếng vang, nhưng cái đó tồn tại nhị đại tang thi chiều Tần Hà giống giận phóng đi. Tần Hà sắc mặt tức khắc một bạch. Tần Hà hung hiểm, Tần Ngư cũng không hảo đi nơi nào, nhân cách hóa tang thi lại lao xuống tới thời điểm, tốc độ mau đến kiểu kiểu cũng chưa bắt giữ đến. Vì thế hắn lại đến một quyền. Tần Ngư đối thượng một chân. Một quyền đối một chân. Và anh. Mặt đất cho bụi kích động, Tần Ngư sau này thối lui, xới đất, sau lược, rút kiếm kiếm thế cùng loại phía trước Triệu Ngọc rút đao, đao khí chính là kiếm khí. Xoát xoát xoát. Liên tiếp vài phiến kiếm khí cuồng vứt ra đi, nhân cách hóa tang thi đôi tay đón đỡ, phanh phanh phanh. Đơn dùng thân thể cánh tay liền ngạnh sinh sinh kháng hạ. Má ơi! Bốn đời đều như vậy cường sao. Nhưng lại sợ cũng đến ăn ngươi kiều kiều tổ tông ta một đao. Kiều kiều nhảy không phách chém mà xuống. Kia tư thế ba khí chắc lẩu, thịt mỡ trên dưới rung động sơn lẩu. Nhưng kiều kiều đơn thuần vật lý lực lượng là so Tần Ngư thương. Lúc này đây phách chém lực đạo vết đao chém nhập nhân cách hóa tang thi nâng lên cánh tay một tấc thâm, chém tới xương cốt, phát ra len ken thanh. Cứng quá xương cốt. Kiều kiều khiếp sợ. Lại nhìn đến nhân cách hóa tang thi âm u nhìn chằm chằm hắn. Dọa! Tiêu kiêu sợ hãi, thật muốn sau này trốn nhân cách hóa tang thi một trưởng trụ được tới ong một cái so sợi tóc cũng chỉ thô tráng một ít rất nhỏ màu xanh lục sợi tơ quấn quanh đến hắn trên tay. Không phải trống rông quấn quanh, là quấn lấy hắn hai chân hướng lên trên vô thanh vô tức lan tràn, ở vừa mới quấn lấy hắn cánh tay. Phía sau, Tần Ngư tay trái lòng bàn tay đầu ngón tay lục quang lóa mắt. Thao tác lục ti vừa hắn hai chân hai tay không chế. Này lục sợi tơ tinh tế vô cùng, lại vô cùng cứng cỏi, nhân cách hóa tang thi tránh thoát không khai. Thành, cơ hội tốt. Tiêu kiêu không lùi, cường tự công thượng, nhảy phách. Cùng lúc đó, Thần Ngư từ phía sau đuổi kịp, nhất kiếm nhảy phách. Một đao nhất kiếm đồng thời nhảy phách, một trên một dưới dùng sức chém vào nhân cách hóa tang thi sọ não thượng. Cương đại như vậy lực đạo. Mặt đất đều cắt sắt đánh rách tả tơi khai mấy cái hoa văn, hắn đầu cũng chỉ có cắt sắt một tiếng giòn vang. Không phá không đoạn. Dựa, đây là thiết đầu sao. Tiêu kiêu tức giận mắng, Thần Ngư quát khẽ lui. Lục ti cũng đã biến mất. Một người một miêu đồng thời lui về phía sau, nhân cách hóa tang thi lại là phẫn nộ, xoay người liền chiều Thần Ngư vào tới. Thần Ngư vì cái gì truy ta? Nó sức lực so với ta đại. Tiêu kiêu ngươi đại gia. Anh. Nhân cách hóa tang thi lại đến một trường, Tần Ngư dùng kiếm bối đón đỡ, trưởng bổ vào kiếm trên lưng, Tần Ngư bị một trưởng chụp bay ra đi, ói mửa huyết, rơi xuống đất sau, chính nhìn đến nhân cách hóa tang thi phát gáp xuống tới, để lại nàng bả vai mở miệng liền phải cắn xé nàng đầu. Cũng là khi đó, hắn nhìn đến Tần Ngư cười. Kiểu cười thực vi diệu. Sau đó nó thấy được nàng lòng bàn tay lại lần nữa yêu diễm lục quang. Lục Ti không có biến mất, chỉ là từ hắn hai tay lặng yên chui vào hắn đầu. Ở nàng cùng Kiều Kiều một đao nhất kiếm liên thủ bổ chúng hắn sọ nao nứt ra một chút khe hở thời điểm, nó chui vào đi. Lúc này, Tần Ngư phát động lục mang, mạnh mẽ sử dụng nhân cách hóa tang thi trong đầu Lục Ti. Rào cắt. Mấy cái sợi tơ quấn quanh đậu hủ khối đi qua rào cắt trăm tới thứ, đậu hủ sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Sẽ biến thành bã đậu. Người hốc là bã đậu, tang thi đầu cũng giống nhau. Một giây. Cùng tứ cường đại đập xuống tới nhân cách hóa tang thi liền mềm hoạt, đầu chảy xuôi ra tới thi dịch đang muốn nhỏ giọt ở Tần Ngư trên người. Tần Ngư một chân chống lại nó ngực, đem nó đá văng ra, xoay người dựng lên, phúc. Chống rông vãn một cái kiếm hoa, sau đó dùng cản tương đâm vào nó sọ não đào ra một viên lớn bằng bàn tay tinh hạch, mũi kiếm bắn ra tinh hạch bay ra, bảy tám mẹ xa kiểu kiểu dùng mập mạp lại mạnh mẽ thân hình nhảy ra hơn nữa phùng trụ. Xem cũng không thấy liền cất vào túi. Thời gian thật chặt bách, tang thi còn rất nhiều. Tần Ngư phun ra một búng máu, phóng nhãn trước mắt thế cục, thần sắc mỏng lãnh, nói xong liền thu Lục Ti, quay người nhảy ra. Phanh phanh phanh, viên đạn công kích mấy đầu tang thi đầu, Tần Hà lui về phía sau trùng, phía sau lưng chống lại cửa xe, nàng khẽ nhíu mày, muốn tiếp tục nổ súng thời điểm, cắt sát. Súng không, bởi vì không viên đạn. Tần Hà nhíu mày. Liên ở một đầu tang thi đánh tới thời điểm, hưu. Một phen kiếm đâm mà đến, đâm vào này đầu tang thi trên đầu. Tần Ngư tới. Tần Hà hô hấp như cũ thực ổn, chỉ là tung một ít, rồi lại chịu khẩn, bởi vì trên cơ bản sở hữu người sống sót đều đã bị co, không phải bị ăn sạch sẽ, chính là còn không có bị ăn sạch sẽ thời điểm biến thành tang thi đàn ra tới. Số lượng khổng lồ. 200-300 đều có. Này đặc nương 10 khẩu súng cũng làm không xong a. Một phen kiếm một cây đao cũng không được. May mắn Kiều Kiều lại đây thời điểm cái đuôi cuốn trên mặt đất hai thành không biết cái nào người sống sót thương. Một phen ném lại đây, Tần Ngư cùng Tần Hà một người tiếp được một phen, hai người một miêu cùng nhau dùng đấu súng. Hướng bên ngoài lui, ta có biện pháp. Hai người một miêu biên đánh biên lui, chẳng sợ ba người nhân thủ một khẩu súng, mỗi người thương pháp như bức súng súng bạo đầu. Cũng ngăn không được này chen chúc tang thi đàn, người sau theo đuổi không bỏ, thực mau liền đuổi tới bãi đỗ xe bên này. Bên này có không ít vứt đi xe, phỏng chừng là cái này thực phẩm phụ phẩm nhà xưởng những cái đó công nhân đã từng dùng xe. Một bên chạy, ba người các tư này trước, Tần Ngư phụ trách ngắm bắn chạy nhanh nhất đột kích đánh tang thi, Tần Hà phụ trách đấu súng hồng thư, Kiều Kiều còn lại là từ ba lô chung tìm ra bật lửa. Không sai biệt lắm. Đương Tần Ngư dừng lại bước chân. Kiều Kiều đem tìm ra bật lửa tinh chuẩn ném hướng bình xăng, Tần Ngư tùy tay đưa ra một viên đạn. Và anh, một chiếc xe nổ mạnh sẽ dẫn động mặt khác xe cùng nhau thiêu đốt cùng nhau tạc, huống chi này đó xe đều bị bọn họ dùng viên đạn đánh vỡ bình xăng, vì thế. Ầm ầm ầm, tạc đến này đó tang thi trời đất tối tăm, huyết nhục vẩy ra. Ở ai có xe đều xích quanh tạc rất phía trước, hai người một miêu ra bên ngoài chạy như điên, mặt sau còn đi theo đồng dạng đang đảo vòng tang thi. Một lát sau, chỗ chống đạn toàn bộ bắn xong, đương Tần Ngư trong tay cản tương thượng lây dính huyết càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, cuối cùng một đầu tang thi ngã xuống đất. Hai người một miêu đều có chút mặt xám mày cho thập phần chật vật, đương còn không có xuyến thượng một hơi. Tần Ngư liền nói, chạy nhanh đào sọ não, phòng ngừa cảnh mẹ đẻ cảnh con. Tùy tiện gặp gỡ một đầu bốn đời tang thi đều như vậy cường, về sau tinh hạch chính là chiến lược tài nguyên. Không có tài nguyên liền vô pháp biến cường, bất biến cường liền chờ chết. Tiêu Kiều cũng không dám lãng phí thời gian, bởi vì lấy bọn họ xui xẻo kính nhi không chuẩn đợi lát nữa lại gặp gỡ cái gì đáng sợ sự tình. Vì thế hai người một miêu phân công hợp tác, nhanh chóng móc xuống sở hữu tang thi sọ não cùng tạc ra tới tinh hoạch. Mấy trăm đầu nhị đại tang thi A, đều là tinh hoạch A tinh hoạch. Bất quá Tần Ngư đem này đó giao cho Kiều Kiều cùng Tần Hà đi thu thập. Nàng còn lại là tốc độ chạy về nhà xưởng bên cạnh. Vương Lâm cùng Lâm Côn những người này trên người khẳng định có chiến lợi phẩm. Cũng không cần phải tìm, nàng biết những người này ba lô đều hạ xuống nơi nào, bởi vì nàng vẫn luôn đều nhớ thương. Ba lô tìm được sau, súng ống vũ khí đều lưu lại, tinh hoạch toàn bộ thu nạp, tổng cộng 340 người, kỳ thật cũng liền ít đi số vài người có tinh hoạch, đều ở kia mấy cái dị năng giả trên người, hoặc là chính là chỉ ở Vương Lâm một thân người thượng. Hiển nhiên đây là thành hình mạo hiểm đội cố hữu kỹ xảo, mỗi lần nhiệm vụ xuất hiện, tinh hoạch đều là nhất quý giá chiến lợi phẩm, cần thiết thu nạp ở người cầm quyền trong tay, chờ nhiệm vụ kết thúc lại tiến hành phân phối. Đương nhiên, cũng không bài trừ đội viên treo sau, tài nguyên trực tiếp quy nạp những người khác sở hữu tính toán. Tần Ngư cũng không số nhiều ít viên, toàn một nguyên lành nhét vào ba lô bên trong. Không một hồi, tốc độ cực nhanh Tiểu Kiểu cùng Tần Hà cũng vào được, rốt cuộc những cái đó tang thi đa số bị tạc cái nát nhừ, có chút tinh hoạch đều là trực tiếp bay ra tới, lấy Tiểu Kiểu đối nguồn năng lượng cảm ứng năng lực cùng một đao một chút tốc độ, mấy trăm đầu thu thập lên cũng mau. Đều chuẩn bị cho tốt. Tiểu Kiểu mặt sau ba lô tất cả đều phình phình, cũng là nặng trĩu, liền Tần Hà ba lô cũng cổ lên, hiển nhiên thu hoạch pha phong. Bất quá Tiểu Kiểu lời này mới vừa nói xong, Tần Hà liền nhíu mày. Cái gì thanh âm? Nàng có thể nghe được, Tần Ngư cùng Tiểu Kiểu đã sớm nghe được, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn trước xử lý tốt tự thân ích lợi tương quan sự tình, tỉ như tinh hoạch. Bởi vì bọn họ trong xương cốt chính là ôm đoàn tư tưởng ích kỷ giả, liền tính không hại người, cũng không quá sẽ hy sinh chính mình ích lợi đi cho người khác làm cống hiến. Đây là mặt thế, không phải thiện đường, đến giảng có thể liên tục phát triển chiến lược. Hiện tại nếu đều thu thập hảo, hoặc là đi xem, hoặc là liền Kiểu Kiểu nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư thanh kiếm cắm vào vỏ kiếm, khẩu súng ném xuống, đổi đi một phen tân súng tự động, cũng trang thượng mãn viên đạn, cắt sắt trang hảo sau, nàng khẩu súng cho Tần Hà. Tần Hà kinh ngạc, ngươi không phá môn. Lớn lên đẹp liền không cần quá bạo lực, đi kỹ thuật lưu càng có thể thể hiện ưu nhã khí chất. Tần Ngư nhàn nhạt nói, sau đó từ trên mặt đất cầm một cây dây thép, đem dây thép cắm vào cái này dày nặng khóa cửa ổ khóa bên trong. Tiểu Kiều, ngươi bộ dáng này sợ không phải cái ăn trộm Nga. Tần Hà, ta cảm thấy cũng giống. Điểm này đều không ưu nhã khí chất hảo sao. Bất quá làm Tần Hà ngoại ý muốn chính là Tần Ngư quấy dây thép câu không vài cái, kia thiết khóa liền cắt sắt rất nhỏ tiếng vang, khai. Đem khóa trực tiếp ném trên mặt đất, Tần Ngư một chân đá vào trên cửa lớn. Phanh. Đại môn đá văng. Như vậy hậu cửa sắt liền như vậy bị đá văng, nhà kho rất lớn. Bên trong lại là ập vào trước mặt tanh tưởi, đương nhiên, cũng có mấy chục cái quần áo tả tơi người. Nam nữ già trẻ đều có, phỏng chừng là trước đây trốn vào đi người sống sót. Xem bộ dáng này, chẳng lẽ là 3 năm trước đây liền đi vào. Dù sao Kiều Kiều xem một cái liền như mày, bên trong nam nhân chiếm đa số, nữ nhân cũng có, hoảng sợ chung mang theo chết lặng chung mang theo sợ hãi rụt rè. Nếu là nhà kho... Bên trong tự nhiên là có không ít tích lũy đồ ăn, mãn kho hàng đồ ăn bị ăn luôn không ít, nhưng còn dư lại không ít, chỉ là người sống ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong, dơ không dơ trong lòng đều rõ ràng, khí vị nùng liệt đến làm luôn luôn kiên nhẫn Tần Ngư đều nhéo hạ cái múi. Bọn họ cũng không thiếu về điểm này ăn, cho nên cũng chưa đi vào đi khuân vác đồ ăn, chỉ là nhìn những người này. Những người này chỉ sợ là ở Lâm Côn đám người tới thời điểm liền sớm đã ở bên trong. Chỉ là Lâm Côn đám người không kịp mở ra nhà kho liền tao ngộ tang thi vây công. Mà bọn họ bởi vì sợ hãi vẫn luôn bảo trì tinh thành, Nghề Hà vẫn là phát ra một chút rất nhỏ tiếng vang làm hắn cùng Tần Ngư nghe ra. Nghe được về nghe được, có cứu hay không, như thế nào cứu vẫn là cái vấn đề. Các ngươi là tới cứu chúng ta. Vẫn là tới đoạt chúng ta lương thực. Không được, mấy thứ này là chúng ta. Các ngươi đừng nghĩ cướp đi. Vài cái cả trai lẫn gái đứng lên kháng nghị, xuất phát từ bản năng đến hộ vệ những cái đó lương thực, bởi vì đây là bọn họ mệnh. Nhưng bọn họ quên mất, cái gì mới là mệnh. Xem đi, đây là Tần Ngư không đội mà mở ra này phiến môn nguyên nhân, dù sao khai không khai đều một cái kết quả. Đương nhiên, nàng cũng chỉ nguyện ý mở ra này phiến môn, làm được chính mình có thể làm, còn lại. Đi thôi. Tần Ngư xoay người muốn đi. Đồng nhiên. Một người nam nhân lớn tiếng nói, từ từ, xem các ngươi hai nữ nhân cũng quái không dễ dàng, ta có thể đem đồ ăn phân các ngươi một ít. Gì? Như thế nào đống nhiên tốt như vậy? Tiêu Kiều quay đầu xem cái này nói chuyện nam nhân, tuy rằng mệt nhọc 3 năm, chật vật bất ham, quần áo cũng không đổi, nhưng vừa lúc có thể thấy được hắn nguyên lai xuyên chính là Tây Trang. Chẳng lẽ là cái này nhà xưởng lão bản? Nhưng các ngươi hai nữ nhân phải đáp ứng gia nhập chúng ta quần thể. Lời này nói xong, hai người một miêu đều trầm mặc. Thông minh tuyệt đỉnh quan sát nhập vi như Tần Ngư như Tần Hà như thế nào sẽ không biết cái này vây ở nhà kho 3 năm nam nhân tưởng cái gì, tiếp tục đợi, tiếp tục ăn uống, dù sao có nữ nhân. Hiện tại, bọn họ còn tưởng nhiều được đến hai nữ nhân, Tần Ngư cùng Tần Hà. Trên thực tế, bọn họ chỉ cần còn có điểm 3 năm trước đây người bình thường tư duy cùng sức phán đoán, liền biết cái gì kêu đối lực lượng kính sợ, hoặc là đối đạo đức tuân thủ, nhưng hiện tại, bọn họ chỉ khuất tùng một cái nhà kho thành lập 3 năm quy tắc, ăn no chờ chết. Ăn no chờ chết lúc sau, người cũng biến choáng váng, bên ngoài đầy đất tang thi đầu hiểu biết một chút. Đáng sợ nhất chính là những người này đều cho rằng người khác cùng chính mình giống nhau. Trên đời này đáng sợ nhất không phải một người nguyện ý ăn phần, mà là người này cho rằng trên đời tất cả mọi người cùng hắn giống nhau nguyện ý ăn phần. Tần Ngư xoay người liền đi, một người một miêu cũng đuổi kịp, không để ý tới mặt sau kêu gào những người đó. Ta cho rằng ngươi vừa mới sẽ nổ súng đánh chết cái kia ngốc tử. Tiêu Kiêu cùng Tần Ngư đi vào nhà xưởng thời điểm nói đến. Ta thoạt nhìn liền như vậy bạo lực huyết tinh. Bởi vì ngươi ghét nhất loại chuyện này, Nhi A Kiều Kiều không có nói cập chuyện gì, dù sao hắn là một con đơn thuần miêu miêu. Ta đây cũng không thể tùy tiện giết người A Tần Ngư bỗng nhiên thuần khiết đến giống một đóa bạch liên hoa. Nói xong lại bổ thượng một câu ai làm cho bọn họ cũng không hoài đến dẫm đến quy tắc tuyến nông nôi đâu. Cái gì quy tắc tuyến? Chính là không có vì chính mình sinh đi tạo thành người khác chết. Tần Hà bỗng nhiên nói, kỳ thật bọn họ cũng rất có chỗ đáng khen. Bởi vì nhà kho bên trong không có thi cốt, thuyết minh không người tại đây 3 năm bị chết, bao gồm những cái đó lao giả tiểu hài tử cũng không bị vứt bỏ hoặc là giết chết. Tiêu Kiêu sửng sốt, ngạch, nói như vậy tới bọn họ xem như người tốt. Bởi vì trước mắt gặp được hảo chút người sống sót cũng chưa cái gì đạo đức, Lư Xuyên kia một đám. Bởi vì một khi người chết hoặc là bị thương, máu cùng thi vị sẽ đưa tới tang thi công kích đại môn, sẽ nguy hiểm cho bọn họ tánh mạng. Cho nên bọn họ sẽ đem lẫn nhau chiếu cố đến hảo hảo. Thần Ngư hơi có chút hứng thú ra rời. Này xem như người tốt hay là người xấu. Dù sao ở hắn xem ra, những người đó trải qua 3 năm trốn tránh nhà kho, bởi vì đối bên ngoài tang thi sợ hãi đã sinh chết lặng khiếp đảm, chỉ nghĩ chứa chấp nhà kho vẫn luôn ăn xong đi, sớm đã mất đi giao tranh động lực, nhưng lại chưa từng làm ác. Bởi vậy, Thần Ngư tuy chướng mắt những người này, cũng tự giác vô pháp thay đổi bọn họ đã thành định hình chết lặng cầu sinh tâm thái, cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Tiêu Kiêu nhíu mày, các ngươi nhân loại hảo khó hiểu, nhân tính quá phức tạp. Tần Ngư duỗi tay xoa hắn đầu, nhàn nhạt nói ngươi hiểu người khác làm cái gì, hiểu ta là được. Viết hoa tô, mạ gì sơ, tô đến nhân gia miêu miêu tổ tông xương cốt đều mềm mại. Tiêu Kiêu vẻ mặt ngạo khí, hừ nhẹ, thiết, nhân gia mới không đi hiểu ngươi đâu ngươi thiếu vọng tưởng. Ngươi ngạo khí về ngạo khí, đỡ lấy chính mình eo làm gì, thận không hảo sao. Tần Ngư xem thấu Kiều Kiều dối trá, cười khẽ hạ, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ nghiêm túc tìm kiếm nhà xưởng nội đồ ăn, đa số đồ ăn trải qua 3 năm cũng tổng hội thối rữa. Tuy rằng thế giới này chống phân hủy kỹ thuật xa cao hơn địa cầu, nhà kho những cái đó Tần Ngư không nghi mớn, nhà xưởng này đó đa số còn chưa bao niêm, không có chân không, bởi vậy bảo tồn xuống dưới rất ít. Bất quá bọn họ rốt cuộc vẫn là tìm được rồi, bởi vì Kiều Kiều. Này này này, này có một túi gạo đâu? Kiều Kiều lăng là từ một đống hư thối thành cho đồ ăn bên trong kéo ra một túi đóng gói tốt đồ ăn, tuy rằng biểu sắc có chút dơ, nhưng túi chất lượng không tồi, cách một tầng dơ bẩn trà lau, xuyên thấu qua nửa trong suốt đóng gói còn có thể thấy bên trong viên viên no đủ gạo. Nha! Này một túi gạo nhưng như ít, so cái gì đều còn no. Tiêu Kiêu đứng ở túi thượng, lắc lư cái đuôi, tùng khởi phì lỗ thai, qua lại lắc lư. Thế nào, ta lợi hại đi, mau khen ngợi ta. Thần Ngư mau xuống dưới, như vậy béo, mau đem gạo đạp vỡ. Thần Hà vội an ủi, thoạt nhìn béo, kỳ thật là mập giả tạo, đều là mỡ, cũng không trọng. Tê mỏi Nga. Tiêu Kiêu giận chừng các nàng. Hai cái tần gia mỹ nhân bảo trì một cái tần độ ưu nhã mỉm cười. Tìm được một thế hệ gạo cũng đủ rồi. Còn lại bọn họ xe cũng trang không dưới, khai hai chiếc xe lại đến tách ra người, cũng hoàn toàn không thích hợp. Lau chùi túi sắc ngoài, miễn cho bên ngoài dơ bẩn ăn mòn túi ô nhiễm gạo. Có ăn, trong xe còn có ăn, Tiểu Kiều cảm thấy thế giới này cũng không phải như vậy đáng sợ, tán gẫu chung, hắn nói ô, ta cảm thấy những người đó khả năng sống không quá 3 ngày. phu cận những cái đó tang thi khẳng định sẽ nghe thịt vị tới rồi chúng ta muốn hay không chạy nhanh đi. Đi khẳng định là phải đi. Mới ra môn, Tần Ngư bỗng nhiên nhíu mày, mặt vô biểu tình đối Kiều Kiều nói, trên thực tế, bọn họ khả năng một ngày đều sống không quá, mà chúng ta chỉ sợ cũng đi không được. Vì cái gì đâu? Bởi vì nhà xưởng bên ngoài quảng trường không biết khi nào đứng một đám người, nhân số ít nhất 4-5 chục cái, một đám đều tự mang lánh khốc túc sát hơi thở, trong đó có đại khái mười mấy người hơi thở đều so thường nhân cường đại rất nhiều. Đều là dị năng giả. Vô thanh vô tức liền xuất hiện ở nhà xưởng bên ngoài. Này thật là đáng sợ. Thích ứng sớm đã thấy rõ tiên cơ Tần Ngư cùng Tiểu Kiều trong tích tắc đó thập phần không thích ứng, cảm thấy cục diện thoát ly không chế. Nhưng cũng may Tần Ngư một giây đồng hồ liền ổn định, rốt cuộc sinh tử khoảnh khắc cũng không phải một hai lần. Bình tĩnh lại, nàng liền trực tiếp suy đoán ra này đó dị năng giả bên trong còn có được cùng loại từ trước cái kia cách ly cháo cùng loại dị năng. Nhưng so với cái kia pháo hôi dị năng giả cách ly cháo, người này dị năng có thể ở vô thanh vô tức chung bảo vệ 50 người vài chiếc xe thanh âm tới gần nơi này, làm Kiều Kiều thậm chí Tần Ngư như vậy nghịch thiên ngũ cảm người đều phát hiện không đến, có thể thấy được cái này dị năng lợi hại. Lợi hại nhất chính là, nàng không cảm giác được cách ly cháo tồn tại. Thuyết minh đối phương gen cấp bậc khẳng định ở nàng phía trên, thậm chí tổng hợp nàng cường đại thấy rõ năng lực, có thể tính toán ra đối phương hẳn là cao nàng hai cái cấp bậc. Như vậy đối phương ít nhất đệ tứ trong gen. Mà như vậy khổng lồ đội ngũ tuyệt đối có một cái càng cường hữu lực công kích dị năng giả, nếu không rất khó bảo trì đội ngũ công phòng cân bằng cùng bên trong ổn định. Cho nên, mặt khác còn có một cái đệ tứ trọng công kích dị năng giả. Hơn nữa mặt khác thất thất bát bát hơi thở đều không yếu dị năng giả. Cái này đội ngũ tổng hợp thực lực đại khái có thể ở 10 cái hiệp nội liền có rất lâm côn mạo hiểm đội. Như vậy cường đại, nên làm cái gì bây giờ đâu, trước mắt cục diện thực vi diệu đâu. Hai đám người ánh mắt đối diện. Đám kia người xem Tần Ngư bọn họ ánh mắt khả năng co kinh diễm, càng có rất nhiều kiêng kỵ cùng sát ý. Người ở mặt thế, mạng sống cùng ấm no mới là việc quan trọng nhất. Mỹ nhân, đều là thứ yếu. Trường hợp một lần tĩnh mịch. Thẳng đến đội ngũ chung một cái sắc mặt vàng như nến nam tử đi ra, ánh mắt đảo qua hai nàng, nhàn nhạt hỏi, liền các ngươi hai cái. Tần Ngư quan sát quá này đám người, ý đồ từ những người này tìm ra những cái đó dị năng giả, cũng từ này đó dị năng giả chung tìm ra hai cái đệ tứ trọng dị năng giả. Ở cái này nam tử mở miệng trước, nàng cũng đã phán đoán ra, hắn chính là có được hoàn toàn cách ly năng lực đệ tứ trọng gen cường giả. Nhưng cái kia công kích dị năng cường giả không ở nơi này. Đi đâu đâu? Chẳng lẽ người này dị năng còn có thể thoát ly quần thể, độc lập thiết trí cá nhân cách ly? Vẫn là người kia cũng có cách ly tiếng động năng lực. Tần Ngư suy nghĩ quá thật sự mau, trên mặt lại rất bình tĩnh, hồi phục đối phương, không phát hiện còn có một con mèo sao. Này ngữ khí lãnh đạm chung mang theo 10 phần cường hành. Ở đây đã cùng tang thi còn có mặt khác người sống sót vì lương thực vì sinh tồn chém giết 3 năm các huynh đệ đều sắc mặt biến đổi, theo bản năng đoán được một cái đáng sợ khả năng, không có những người khác, trước sau chỉ có này hai người, ngạch, còn có một con mèo. Là bọn họ xử lý sở hữu tang thi. Nhưng này khả năng sao? Liên tính là một cái đệ tứ trọng công kích dị năng cường giả, cũng không có khả năng ở mấy trăm tang thi quần công hạ lông tóc không tổn hao gì a. Trừ phi có được cường đại đàn phát tính dị năng, trong khoảng thời gian ngắn diệt sạch tang thi đàn, nếu không các tang thi không màng sinh tử cắn xé, luôn có tang thi virus sẽ mang nhiễm, cho nên giống nhau liền tính là đệ tứ trọng dị năng cường giả gặp gỡ mấy trăm đầu số tang thi đàn cũng chỉ sẽ lựa chọn tránh thoát. Nhưng bọn họ không có, còn mẹ nó vui vẻ thoải mái kéo gạo. Đúng rồi, gạo. Ngoa tàu A, gạo. Mọi người đôi mắt đều thẳng. Phải biết rằng gạo sắp hàng đồ ăn bảng xếp hạng tính giới so đệ nhất vị A. Một chén gạo nấu lên chính là một nồi gạo mỗi người ăn cái nửa chén cũng đủ đỉnh đã lâu. Rốt cuộc mặt thế thời kỳ, mỗi người dạ dày đều bị động rút nhỏ rất nhiều. Thực hảo, một túi gạo cũng đủ hình thành hai bên người xung đột điều kiện. Mọi người như hổ rình mồi, Tần Ngư như cũ lãnh đạm, Tần Hà cũng lẳng lặng nhìn, nhưng thật ra Kiều Kiều trong lòng có chút khẩn trương. Bởi vì chỉ có hắn biết Tần Ngư phía trước cùng kia 4 đời nhân cách hóa tang thi đánh nhau tiêu hao cực đại, hiện tại còn không có khôi phục lục mang tiêu hao rất năng lượng, đừng nói đối phương có 2 cái đệ tứ trọng dị năng giả, chính là không có 2 người kia, dựa vào đối phương vài cái dị năng giả tổng hợp vây công, bọn họ cũng rất khó toàn thân mà lui. Cho nên liền tính không suy xét Tần Ngư cùng Tần Hà mỹ nữ thân phận sở mang đến, bị người mơ ước tính nguy hiểm, cũng muốn suy xét bởi vì đồ ăn mà mang đến thai hoàng ẩm, trừ phi Tần Ngư nguyện ý thoái nhượng. Thối lui một bước liền có đệ nhị bước, Tiều Kiều đều biết nhân loại thói hư tật xấu, huống chi Tần Ngư, cho nên này một bước là Tần Ngư là không có khả năng lui. Bởi vì không thể quên bọn họ ba người ba lô mấy trăm viên tinh hoạch, mà trên mặt đất những cái đó bị móc xuống sọ não cũng sẽ thực mau bại lộ chúng nó hướng đi. Mỹ mạo, đồ ăn, tinh hoạch, mặt thế bên trong nguy hiểm nhất ba cái mấu chốt đều chiếm toàn. Không lấy xá liền tử chiến, cho nên xung đột tất nhiên. Không khí càng ngày càng lạnh ngưng, đã có người bất động thanh sắc dùng súng tự động nhắm ngay Tần Ngư cùng Tần Hà Mỹ lệ khuôn mặt. Phanh! Chợt tới một tiếng kịch liệt tiếng đánh. Là đại môn, kia phiến nhà kho đại môn va chạm, nghe thanh âm này giống như đã từng tương tự a. Tiêu Kiều theo bản năng nhìn về phía Tần Ngư, phía trước ngươi không phải đã quá. Hiển nhiên bọn họ đi rồi, kia sóng người quả nhiên lại giữ cửa kéo lên từ nội môn khóa lại. Đáng tiếc hiện tại lại có một người đạp kia phiến môn một chân. Môn lại bị đá văng. Rồi sau đó truyền đến một tiếng lạnh nhạt hồn hậu thanh âm. Người tới. Vàng như nến nam tử quay đầu phân phó một đội người qua đi, chính mình còn lại là mang theo một khắc bát người đứng ở bên này tiếp tục giằng co Tần Ngư bọn họ. Tần Ngư xem thấu thực lực của bọn họ, kiêng kỵ thực lực của bọn họ, hắn lại vô pháp nhìn thấu Tần Ngư, tự nhiên càng kiêng kỵ. Mà loại trạng thái này hạ, nhiều lời dễ dàng bại lộ, thiếu ngôn càng dễ giữ lại thần bí, vì thế giằng co. Hai đám người đều không nói lời nào, nhưng không khí thực túc sát. Thẳng đến nhà kho bên kia ở náo loạn vài tiếng chống cự sau nhanh chóng khuất phục động tĩnh sau, Tần Ngư bọn họ thấy được qua ở nhà kho chung 3 năm cũng không chịu dịch qua một đám người bị này đàn mạo hiểm đội người sống sót dùng họng súng bức bách đi ra. So với phía trước đối Tần Ngư bọn họ làm càn khinh cuồng, những cái đó nam nhân lúc này ngoan ngoan thật sự, một đám xúc đầu rút tay về, này trước sau phản ứng khác biệt không ngoài Tần Ngư không đối bọn họ dùng tàn nhẫn mà thôi. Đây là nhân tính. Khuất cùng nhanh ở dây lát chi gian, nhưng cũng tại hạ một cái dây lát chi gian, cho nên Tần Ngư chuẩn xác bắt giữ đến cái kia lão bản bộ dáng nam nhân bỗng nhiên nhìn chằm chằm các nàng ánh mắt lập lòe, ngắn ngủn ánh mắt biến ảo cùng tứ chi chi tiết nhỏ chung bại lộ tâm tư của hắn biến hóa, kinh ngạc, hoán hận, cao hứng, tính kế. Hắn tính kế bỗng nhiên hướng về phía Tần Ngư các nàng điên cuồng gào thét, các nàng bị tang thi căn quá. Các nàng trên người có virus. Mau giết các nàng a. Ngoa tào. Tiêu Kiêu chính phẫn nộ, liền thấy người nam nhân này dỗi tay chỉ vào Tần Ngư, xem, nàng cánh tay thượng còn có vết thương. Bị hắn một lòng tay, mọi người cũng mới lưu ý đến Tần Ngư trên người, gì, trên người nàng không miệng vết thương à. Không, không phải nàng, là nàng mặt sau nữ nhân kia, tuy có chút chật vật lại như cũ nhìn ra được thập phần mỹ mạo nữ nhân. Nàng trên cánh tay trái quần áo bị hoa khai một cái khẩu tử. Mặt trên có chút hơi vết máu. Tần Hà bị mọi người nhìn chằm chằm, cũng mới hoàn hồn lưu ý đến chính mình cánh tay, nàng sửng sốt hạ, biểu tình ở khi đó hiện lên kinh ngạc, bàng hoàng, bất đắc dĩ, cuối cùng là xin lỗi, nàng không thấy những người khác, chỉ nhìn về phía Tần Ngư, có chút vô thố lại bất đắc dĩ mà nói, xin lỗi, ta vừa mới là thật sự không lưu ý tới tay cánh tay bị đụng tới quá, bằng không ta. Nàng không tiếp tục đi xuống nói, thân thể lại hướng bên cạnh lui lại mấy bước, rời đi Tần Ngư cùng Tiểu Kiều, mà theo nàng động tác, xoát xoát xoát. Đối diện mạo hiểm đội rất nhiều người giơ súng nhắm ngay nàng. Cũng là bọn họ giơ súng nhắm chuẩn nháy mắt, Tần Ngư vươn tay trái cầm Tần Hà thủ đoạn, lôi kéo, đem nàng thối lui hai bước nhẹ nhàng kéo lại. Tay phải khấu ở trên eo trường kiếm trên chuôi kiếm. Cái này động tác làm cái kia vàng như nến nam tử đôi mắt nheo lại, lúc đó... Cách đó không xa một cái hắc y liề nam tử cũng nâng lên tay, lòng bàn tay thoáng nổi lửa diễm. Chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Bất quá cũng đích xác đã phát, chỉ là ngọn lửa không núp đích, cao cấp cách ly cháo không núp đích, Tần Ngư kiếm không núp đích, nhưng nàng chân động. Dây tiêm đá hạ thân trước mặt đất một viên đá, đá bay vụn ra, từ dưới hướng lên trên chiếu nghiêng mà ra, lấy một cái thẳng tắp thẳng tắp thẳng tắp tới một người đầu huyệt thái dương, tới. Phá vỡ mà vào làn da, phá vỡ mà vào sọ não, tiến vào góc, lại phá ra phá ra lại phá ra, lấy mang theo vết máu cùng ra sức suy nghĩ phóng ra quỹ đạo lại bắn ra, xuyên thấu xạ kích ở trên tường, chặt chẽ khảm nhập. Đây là chậm tốc hồi phóng sau thị giác hiệu quả, nếu là bình thường xem ra, chân chính thị giác hiệu quả liền phanh một tiếng, cái kia lão bản đầu đã bị bạo. Yên tĩnh, đáng sợ. Mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi, tuy là cái kia vàng như nến nam tử cùng ngọn lửa dị năng giả thần sắc cũng đồng thời ngưng trọng. Không thấy dị năng mạnh yếu, nhưng thấy nàng nhẹ nhàng bâng cơ giết người như bụi đất. Bùi Bằng an tĩnh, thương cũng an tĩnh, quanh thân tang thi thi thể cùng nhân loại thi thể càng an tĩnh. Mới mẻ nhất một khối đang ở vui sướng mà chảy ra huyết, nhà kho những người sống sót đều mau dọa khóc, xem Tần Ngư ánh mắt liền cùng xem quỷ dường như, liền kém quỳ xuống. Bưu là kia mấy cái phía trước còn mơ ước hai nàng mỹ diệu thân thể nam nhân, mặt như màu đất. Tần Ngư lại là mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói ta người liền tính là biến thành tăng thi, muốn sắt muốn lưu, ta định đoạt. Lại liếc cái kia chết bất đắc kỳ tử lão bản liếc mắt một cái, lại nhẹ nhàng nhìn về phía sắc mặt vàng như nến nam tử, có chút người chết vào ánh mắt không tốt. Có một số người, chết vào, ánh mắt không tốt. Này ba cái đến phần chia mở ra lý giải. Có chút người, chết rõ ràng là một người, thuyết minh sẽ có nhiều hơn người sẽ chết. Bởi vì chết vào ánh mắt không tốt, nơi nào không tốt. Không thấy ra nàng thực lực cường đại, không thể ức hiếp. Vàng như nến nam tử ánh mắt lập lòe, nhất thời do dự. Tĩnh mịch chung, bên ngoài có một cái nhỏ gầy nam tử cực nhanh mà đến, là tốc độ dị năng, tàn ảnh lực lóe, từ bên ngoài mấy trăm mét xa một hai giây liền vào được. Hắn nhìn đến trước mắt cục diện cũng nhận thấy được tình thế nghiêm trọng, vì thế bay nhanh vọt tới cái kia sắc mặt vàng như nến nam tử bên người, nói một câu, đội trưởng, bên ngoài có một đầu bốn đời tang thi thi thể. Bốn đời tang thi thi thể. Mọi người sắc mặt lại thay đổi biến đổi, dơ thương lập tức trở nên thực trọng dường như. Còn muốn hơn nữa cái này tốc độ dị năng giả một khác câu còn có Lâm Côn, Lâm Côn cũng đã chết, nhưng ta nhìn không ra hắn là bị bốn đời tang thi giết, vẫn là bị. Hắn bay nhanh nhìn đến Tần Ngư, tựa hồ kiên kỵ, lại lập tức trốn tránh ánh mắt. Vàng như nến nam tử sắc mặt cũng thay đổi bất ngờ, nhưng thực mau bình tĩnh, chiều cái kia ngọn lửa dị năng giả nhìn lại, người sau hơi lắc đầu, ý tứ này là không có nắm chắc. Vàng như nến nam tử thực nhanh có quyết định, chiều Tần Ngư nói đến, Lâm Côn mạo hiểm đội cùng chúng ta cùng thuộc căn cứ Lộc Dã, các hạ giết bọn họ, đều là một cái căn cứ người, chúng ta yêu cầu hỏi một cái tiền căn hậu quả. Muốn tiền căn hậu quả, đây là hy vọng nàng giải thích hạ ý tứ. Đã muốn giải thích, thuyết minh thái độ mềm hóa, tự cấp lẫn nhau dưới bậc thang, hắn cũng không hy vọng xé rách mặt. Tần Ngư cũng cho hắn mặt mũi, hồi, cứu cái gọi là gì Vương Lâm, đem chúng ta đưa tới nơi này thấy cái này kêu Lâm Côn, nói chúng ta là cái gì hảo mặt hàng tới, ta đảo không tưởng bọn họ, nghề hà Vương Lâm đội ngũ ẩn giấu một cái bốn đời nhân cách hóa tăng thi, đánh nhau rồi, Lâm Côn bị nó đánh chết. Sau đó nó bị ta đánh chết. Trên mặt đất không ít người sống sót thi thể, tuy rằng gặm đến không thấy bộ dáng, nhưng quần áo trang bị đều nhìn ra được hình thức, khả năng ở này đó người trong mắt cảm thấy có chút quen mắt, Tần Ngư nhắc tới tên, bọn họ liền phân biệt ra tới. Thật là Vương Lâm đội mạo hiểm Thiết Long, sau đó là Lâm Côn mạo hiểm đội. Hai cái mạo hiểm đội toàn diệt. Nàng chưa nói là chính mình diệt, có thể so là nàng chính mình diệt càng đáng sợ. Bốn đời tang thi các hạ một người giết. Vàng như nến nam tử ngữ khí tương đối bình thản, hiển nhiên còn ý đồ thử Tần Ngư thực lực, hắn không quá dám tin tưởng cái này nhìn như nhu nhược mảnh khảnh nữ nhân có thể giết chết một đầu bốn đời tang thi. Phía sau nữ nhân kia là người thường, kia chỉ miêu cũng chỉ là có vẻ linh động, cũng không cường đại hơi thở. Chân chính chiến lực chỉ có nữ nhân này. Tần Ngư cười như không cười, không... Nó là cùng Lâm Côn lưỡng bại câu thương sau kéo dài hơi tàn bị ta nhặt tiện nghi, ngươi hy vọng ta như vậy trả lời sao? Nàng tươi cười cùng ánh mắt rất nguy hiểm. Tràn ngập không thể đoán trước tính. Vàng như nến nam tử ánh mắt rũ định, lộ ra tươi cười, không, các hạ thâm tàng bất lộ, khẳng định có như vậy thực lực. Nếu Vương Lâm Lâm Côn bọn họ không phải ngươi giết, như vậy chúng ta chi rằng cũng chưa nói tới cửu hận, đều là người sống sót, chúng ta chỉ có cùng cái địch nhân. Đó chính là tang thi. Vì thế khoát tay, phía sau các thuộc hạ đồng thời thu thương. Không khí lập tức hòa thuận lên. Tiêu Kiêu không dám bại lộ chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, sợ bị đối phương nhìn ra tiểu ngư miệng cọp gan thỏ, trên thực tế nó suy nghĩ nhiều. Hoàng Kim vách tường đống nhiên online. Không ai sẽ để ý một con mèo biểu tình biến hóa. Chắc tâm tiểu kiểu. Lăn lăn lăn. Duy độc nhà kho những cái đó những người sống sót có chút ngây thơ, chúng ta đây đâu? Chúng ta lão bản bị giết, hắn không phải cũng là cá nhân sao? Trước mắt, bọn họ còn không hiểu rốt cuộc thế giới này rốt cuộc biến thành cái dạng gì. Sẽ giết người, cũng không ngăn tăng thi. Nếu hòa thuận, đều là người sống sót, cho nhau công đạo hạ tên họ là theo lý thường hẳn là sự. Thực mau Tần Ngư liền biết vàng như nến nam tử cũng chính là cái này đội mạo hiểm xích diễm đội trưởng kêu Diệp An, cái kia ngọn lửa dị năng giả kêu Chu Đặc, hai người đều là đệ tứ trọng dị năng giả, dưới trướng đoàn đội kỳ thật không ngừng 40 người, ở căn cứ nội có mặt khác 30 người thành viên, không phải hậu cần chính là đang ở tĩnh dưỡng chiến đấu thành viên, tính tổng tính lên, dị năng giả nhân số đạt tới 20 cái, hơn nữa đa số đều là hữu dụng dị năng. Có khác 5 cái đệ tam trọng dị năng giả, cho nên cái này mạo hiểm đội quy mô xem như không nhỏ, tổng hợp thực lực ở căn cứ lộc giã nội cũng coi như là bài thượng danh hào. Cứ như vậy thực lực, cũng sợ có ngoài ý muốn tổn thương, cho nên không muốn cùng thực lực khó lường Tần Ngư cứng đối cứng, ít nhất hiện tại không muốn. Nói chuyện với nhau sau, đối phương cũng hiểu biết đến về Tần Ngư bọn họ ngắn gọn tin tức. Chỉ có tên. Còn lại Tần Ngư không nhiều lời. Bởi vì nàng biểu hiện ra ngoài chính là lạnh nhạt tàn nhẫn bộ dáng, Diệp An đám người cũng không cho rằng quái, chỉ có biết Tần Hà tên thời điểm đều lộ ra cổ quái biểu tình. Diệp An này nhân tình thương không thấp, thủ đoạn cũng cao, cùng Tần Ngư hòa thuận sau liền không đề cập tới nàng bị trảo thương dễ bị cảm nhiễm sự tình, bởi vì Tần Ngư đã biến thái, dù sao cũng là có khả năng rất bốn đời tang thi cao thủ, nếu Tần Hà thật sự bệnh biến thành tang thi, nàng cũng có năng lực giải quyết tốt hậu quả. Cho nên không nhiều lắm luôn. Vì thế tách ra. Đi đến bên ngoài hầm mở sau, Tần Ngư làm Tần Hà lên xe. Tần Hà, ngươi còn làm ta lên xe. Tần Ngư, ngươi một người làm mặt sau, Tiểu Kiều sẽ ở phía trước giám thị ngươi. Nếu ngươi bệnh biến liền đưa ngươi một viên đạn, bảo quản ngươi thoải mái dễ chịu mà đi. Ta cũng sẽ thế ngươi cởi áo liêm thi đào hố chôn, bảo quản ngươi bị chết thể thể diện diện. Tần Hà dựa vào cửa xe. Sắc mặt tái nhợt chung nhẹ liếc ngang sóng, a, cởi áo. Ta đã chết, ngươi còn muốn chiếm ta tiện nghi sao? Tần Ngư, đều phải đã chết, ngươi còn muốn băng thanh ngọc khiết thủ thân như ngọc sao? Tần Hà, không nên sao? Tần Ngư, không nên, bởi vì ngươi trần truồng bộ dáng ta đã xem qua, Tiểu Kiều cũng xem qua. Tiểu Kiều, ngoa tảo, này ngươi đều phải kéo ta xuống nước. Còn có những người đó còn ở bên trong, không lái xe chạy nhanh đi. Còn ở bên cạnh xe tán gẫu cái giám Nga. Tần Ngư giống như đích sắc không vội mà đi, Tần Hà lại kéo ra cửa xe chủ động thượng sau ghế điều khiển, cũng không làm ra vẻ ngượng ngùng. Cái loại này không, ta chết cũng không lên xe, ta sẽ biến tăng thi, ta không nghĩ liên lụy các ngươi đi trước, đừng động ta, hoặc là các ngươi trực tiếp giết ta, không phải sợ, đến đây đi. Loại này cốt truyện vẫn chưa xuất hiện. Lên xe sau, nàng đè lại chính mình cái chán. Sắc mặt đống hồng, một chút thở dốc, thanh âm truyền nhu, ta cảm giác được thân thể bắt đầu nóng lên, các ngươi lưu ý chút. Thượng ghế điều khiển Tần Ngư đóng cửa lại động tác dừng một chút, buột miệng thốt ra vì cái gì ta cảm thấy ngươi này miêu tả có điểm giống cổ trang thanh cung kịch bên trong nữ chủ bị hạ dược bộ dáng. Tần Hà, Tiểu Kiều, đây là chính thống mặt thế kịch, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm. Đại khái cũng là bị Tần Ngư phản ứng cấp lộng hết trô nói rồi. Tần Hà sau lại không phát ra âm thanh, chỉ cố nén. Này dù sao cũng là nàng một người chiến đấu, hoặc là khiêng qua đi, hoặc là chết. Tần Ngư rốt cuộc vẫn là thương tiếc nàng, xem nàng không ra tiếng liền an ủi không nhất định sẽ chết. Có chút người cảm nhiễm virus, ngược lại bị động kích phát gen bệnh biến, thành công khiêng qua đi ngược lại có được dị năng. Dị năng kích phát phương thức liền hai loại, một loại là tự nhiên kích phát, tỉ như người bình thường bị kích thích sau kích phát. Một loại khác chính là cảm nhiễm virus, bị động kích phát. Người sau khả năng tính tương đối tiểu, chết người tương đối nhiều, không phải chết bất đắc kỳ tử chính là biến thành tang thi. Tần Hà cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nghe vậy suy yếu ra tiếng, cười khẽ xem ra là xác suất học sự kiện, nhưng tử vong là tư liệu thanh linh sự kiện, vì tránh cho ta đã chết hết thể đều biến mất thành không. Thần Ngư trước khi chết đem ta muốn biết đến nói cho ta. Tần Hà ta là thật sự mất trí nhớ. Bất quá, liền tính ta không mất trí nhớ, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tần Ngư vì sao? Tần Hà tươi sáng cười làm ngươi nhớ thương a. Phảng phất héo tàn trước nở rộ phương hoa, này cười, yêu diễm cực kỳ. Giống Mạn Châu xa hoa. Lúc này còn câu ta, nữ nhân này quả nhiên là gen người yêu thích ta. Ta đây là bị mê luyến thượng sao? Thần Ngư khẽ như mày, tựa hồ có chút ưu sầu bộ dáng. Tiêu Kiêu kháp hạ cánh tay của nàng thanh tỉnh điểm. Cái kia họ Diệp cùng họ Chu lại ra tới. Tới thật nhanh a. Tần Ngư đem ánh mắt từ Tần Hà trên người thu hồi tới, nhợt nhạt nhàn nhạt bay tới phía trước hai người trên người. Hai cái bốn đời cùng nhau ra tới. Vì sao? Không phải nói tốt hòa thuận từng cái sao? Bởi vì bọn họ phát hiện sở hữu tang thi cùng Lâm Côn Vương Lâm đám người tinh hoạch tất cả đều không thấy. Rõ ràng, như thế khổng lồ số lượng tài nguyên đều ở Tần Ngư trong tay. Cứ như vậy phóng nàng đi. Hai người đi ra, nhìn đến hầm mở còn không có vội vã rời đi, không khỏi tâm tư lại lắc lư lên. Không vội mà đi. Là đối phương suy nghĩ không chu toàn vẫn là không có sợ hãi. Diệp An đang nghi, lúc này cũng chỉ có thể bày ra ấm áp biểu tình, đang muốn qua đi, lại thấy Tần Ngư bỗng nhiên giáng xuống cửa sổ xe, dò ra đầu tới chủ động chiều bọn họ dò hỏi. Các ngươi chờ lần tới căn cứ Lộc Dã. Còn có các ngươi căn cứ Lộc Dã tình huống thế nào? Hai vấn đề bại lộ hai cái tin tức, nàng tính toán theo chân bọn họ cùng đi Lộc Dã. Chút nào không sợ bị bọn họ tính kế công kích. Chủ động đưa tới cửa đồ vật giống nhau có độc. Diệp An tâm tư lại lần nữa lắc lư lên, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt Tần Ngư kiến nghị. Rốt cuộc nếu đối phương thật sự mạnh mẽ vô cùng, gia nhập căn cứ cũng có lợi cho bọn họ quần thể an toàn. Rốt cuộc bọn họ cộng đồng địch nhân là tang thi, những lời này đại cách cục thượng là không sai. Đúng vậy, chúng ta phải đi về, chúng ta căn cứ Lộc Dạ cũng là Bắc Lục khu vực lớn nhất ba cái căn cứ chi nhất, nội có 30,000 người sống sót, dị năng giả số lượng cũng đạt tới 200 người, trang bị cùng nhân số đều thực không tồi, an toàn có bảo đảm. Tần Ngư vẫn chưa bởi vì Diệp An lời này biểu tình có cái gì động dung, chỉ có trước sau như một lãnh đạm bình tĩnh, phải không? Vậy các ngươi phía trước dẫn đường. Diệp An cười đáp ứng rồi, ánh mắt thổi qua hầm mở hậu tòa, nheo lại mắt, có chút xin lỗi đến nói, Tần tiểu thư, mặt sau vị này chỉ sợ. Mang cảm nhiễm người là khẳng định không thể tiến căn cứ, ở trạm kiểm soát chỗ, bất luận cái gì xuất nhập người đều phải bị kiểm tra quá mới có thể yên tâm. Thậm chí liền trang bị cùng lương thực cũng muốn bị kiểm tra, đây là thành hình căn cứ cơ bản có quy củ. Giống Tần Hà loại người này, ở trạm kiểm soát chỗ liền sẽ bị ngay tại chỗ giết chết, thi thể thiêu. Ngươi không phải nói, nơi này đi căn cứ Lộc Dã đại khái muốn một ngày công phu, đủ để đến ra kết quả. Nếu vượt qua, tốt nhất. Nếu độ bất quá, nàng sẽ giết nàng. Diệp An cùng Chu Đặc lưu ý đến ánh mắt của nàng đang nói những lời này thời điểm không có bất luận cái gì biến hóa, nói cách khác liền tính nàng vừa mới vì cái này đồng bạn tức giận giết người đối kháng bọn họ, cũng sẽ không bởi vì cái này đồng bạn sinh tử phát sinh bất luận cái gì lý trí thượng dao động. Loại này tâm tính thực đáng sợ. Diệp An biết một khi bên ta có bất luận cái gì bất lợi với nàng chi tiết bị nàng biết, nàng sẽ không chút do dự động thủ giết người. Liên cung sát này mấy trăm đầu tang thi giống nhau. Chém đầu vị trí đều cơ hồ giống nhau như lúc. Đoàn xe bắt đầu tiếp tục lên đường, ở đường cái thượng, hầm mở chung, Tiểu Kiều nhìn sau xe tòa thượng không một tiếng động Tần Hà, lại nhìn xem phía trước mặt sau xe. Tiểu Ngư, ngươi làm gì muốn chủ động đưa tới cửa A? Tới rồi kia căn cứ, có bọn họ đội, nếu bọn họ phải đối chúng ta có cái gì không để ý tới, đến lúc đó muốn thoát thân nhưng không dễ dàng. Tần Ngư tay phải chuyển tay lái. Tay trái bày biện ở cửa sổ xe khẩu, ngón tay nhẹ nhàng gõ, nhàn nhạt nói, ngươi xem trước sau xe, có thể nhìn ra cái gì? Tiêu Kiêu xem qua, hiện tại lại nhìn, nhíu mày, nói, bọn họ xe so với chúng ta xe sạch sẽ. Phi, ai làm ngươi nói cái này? Tần Ngư, trước sau đều có xe, hơn nữa vẫn luôn là này hai chiếc xe tiền hậu giáp kích chúng ta, này có trông giữ ý tứ, thuyết minh Diệp An như cũ có mang mơ ước tâm lý. Nhưng làm tối cao chiến lược, hắn cùng cái kia Chu Đặc nơi xe cũng không tới gần chúng ta, ngược lại ở đằng trước, thuyết minh hắn một mặt mơ ước, một mặt lại kiên kỵ, không nghĩ chính mình căn cơ có tổn thương. Loại người này tâm tư kín đáo, thủ đoạn lão luyện, nhưng khuyết thiếu khoan dung, thích lấy không thích xá, quá mức. Tham lam. Tiêu Kiêu tưởng tượng cảm thấy có đạo lý, lại như mày, cũng tự hỏi lên, người này ta là không quá thích, tổng cảm thấy hắn quá sẽ tính kế. So sánh với mà nói, cái kia Chu Đặc giống như hảo một chút, bất quá bọn họ là một đám. Liên bởi vì bọn họ là một đám, bọn họ mới không có chúng ta tưởng tượng như vậy cường đại. Gì? Cái này đội ngũ có một cái rất lớn tệ đoan, tương lai sớm hay muộn muốn từ nội bộ tan rã. Ngoa tào. Chính chúng ta đều giống như tù nhân, ngươi còn lớn mật giả thiết nhân ra chính mình sẽ băng. Tư tưởng bao lớn gan, sân khấu có bao nhiêu quảng A. Này hai người hẳn là nhiều năm bằng hữu tổ hợp, vốn dĩ như vậy tổ hợp quan hệ cũng coi như là vững vàng, nhưng thứ nhất không ổn định tính, tính cách, Chu Đặc tính cách trầm ổn, phán đoán quả quyết, hắn hai lần phán đoán ta không dễ dàng trêu chọc, muốn từ bỏ, nhưng đều bởi vì Diệp An không nghĩ từ bỏ tinh hạch mà không thể không phối hợp hắn, đây là hai người tính cách mâu thuẫn điểm. Thứ hai không ổn định tính, năng lực, đội ngũ mạnh nhất chiến lực là Chu Đặc, có thiện công ngọn lửa dị năng. Nhưng tối cao người lãnh đạo ngược lại là Diệp An, có phòng hộ cháo năng lực. Mặt thế thời kỳ, thế nhân thường thường càng sùng bái chiến lược cường giả, chẳng sợ Diệp An vẫn luôn bảo hộ bọn họ trong xương cốt cũng càng sùng bái Chu Đặc. Điểm này từ phía trước một ít chi tiết cùng với cái này đội ngũ đối đãi hai người thái độ ánh mắt thượng có thể thấy được tới, chúng ta nhìn ra được tới, đương sự Diệp An chính mình khẳng định cũng trong lòng biết rõ ràng. Tính cách mâu thuẫn, năng lực đặc tính không xứng đôi. Đội ngũ địa vị tương phản, hơn nữa Diệp An người này tham lam, có dã tâm, ai so đo, thậm chí cũng cực kỳ coi trọng quyền thế, có khống chế dục, liền tính giai đoạn trước bởi vì hữu nghị hoặc là kiêng kỵ Chu Đặc thực lực mà ra vẻ không có việc gì, nhưng hậu kỳ hắn tâm lý khẳng định để ý, hoặc là hiện tại đã để ý, nếu không hắn sẽ không như vậy bức thiết khát cầu chúng ta trên người tinh hoạch, đặc biệt là kia đầu bốn đời nhân cách hóa tang. Thì tinh hoạch, bởi vì hắn muốn được đến nó tân chức thực lực, hảo áp qua Chu Đặc một đầu. Hơn nữa hắn biết Chu Đặc khẳng định sẽ đem này viên tinh hoạch nhường cho hắn, đây là bởi vì hai người hữu nghị bên trong, Chu Đặc so với hắn trọng tình, mà hắn trong xương cốt càng lý kỷ. Tiêu Kiều nghe minh bạch, chính là hắn là bảo hộ hình dị năng A, liền tính hắn đến thứ 5 trọng thì thế nào, sức chiến đấu hẳn là cũng không thể vượt qua Chu Đặc đi. Tần Ngư nhướng mày, này liền có hai cái khả năng tính. Một là thứ 5 trọng gen khóa có đặc biệt đại chỗ tốt, có thể cho hắn ở chiến đấu khi không sợ Chu Đặc ngọn lửa dị năng. Nhị là chính hắn mặt khác che giấu cái gì năng lực chiến đấu, vừa mới ta liền lưu ý tới rồi hắn bàn tay thượng có một ít vết chai, này đó vết chai không phải nắm đoạt hình thành, đảo như là nắm cái gì vũ khí, ta suy đoán hắn có khác không yếu cách đấu kỹ năng, ngầm huấn luyện, bên ngoài thượng che giấu, cũng không vì Chu Đặc cùng những người khác biết. Ngoa tào. Cái này cũng quá sẽ tính kế. Tiêu Kiều nhíu môi, cảm thấy Diệp An người này đặc biệt hư, người này như vậy nguy hiểm, nếu vào căn cứ, khẳng định sẽ mưu hại chúng ta, hảo cấp đi trên người của người tinh hoạch, nên làm cái gì bây giờ Nga? Tần Ngư mắt trợn trắng đơn giản nhất nhất hữu hiệu biện pháp giải quyết người không biết. Cẩn thận suy nghĩ một chút. A, có biện pháp sao? Tiêu Kiều suy nghĩ một hồi, đồng nhiên ánh mắt sáng lên ngoạ tào. Chúng ta có thể hiện tại liền đem tinh hoạch tan A. Còn tính phản ứng mau. Tần Ngư vừa lòng, ngoắc ngoắc môi từ Diệp An cũng không lo lắng ta dùng hết bốn đời tang thi tinh hoạch xem ra, hấp thu tinh hoạch hẳn là cũng là có hạn chế, không thể vô hạn độ hấp thu. Lần này Kiều Kiều chủ động giáo dục Tần Ngư cái này không cần phải xem hắn chi tiết, ta đều biết, ở chúng ta tu luyện trong vòng, bất luận cái gì năng lượng đều không phải vô hạn lượng hấp thu. Bởi vì thân thể cùng linh hồn song trọng hạn chế, tu chân tiên gia thế giới còn có chúng ta thiên giới đều là cái dạng này, có độ kiếp tâm ma đủ loại mài giũa, có rất nhiều làm người dục sinh dục tử ngã xuống biện pháp, cho nên vị diện này cấp bậc còn cấp thấp một ít mặt thế thế giới khẳng định cũng. Có như vậy quy tắc ở, thậm chí chịu hạn lớn hơn nữa, ta suy đoán mặt khác dị năng giả hấp thu tinh hoạch đều là có thai hoa ngầm, hoặc là chính là năng lượng báo hòa độ không thể hấp thu. Tỉ như gen liên cấp bậc hạn chế từ từ. Tạm dừng hạ, Kiều Kiều lộ ra tươi cười, có chút đắc ý nhưng chúng ta hai cái không giống nhau Nga, gần nhất ta là linh thú, giải phong phong ấn một trọng sau, ta hấp thu hạn độ so các ngươi phàm nhân cao đến nhiều, có thể đại biên độ nuốt ăn tinh hoạch, thứ hai ngươi tẩy tủy thêm bệnh biến, thể chất thuần khiết độ viễn siêu thế giới này tu luyện giả, bản chất cũng cực kỳ khát cầu năng lượng, cho nên chúng ta hai cái có thể hiện tại liền ăn này đó tinh hoạch. Ngươi từ từ A, ta hiện tại liền lấy ra tự nhiên hệ tinh hoạch cho ngươi. Tiêu Kiêu cuối cùng minh bạch Tần Ngư vì cái gì muốn chủ động cùng Diệp An đám người cùng nhau lên đường, là bởi vì chủ động tỏ thái độ, làm Diệp An đa nghi kiên kỵ, phản không dám động thủ, cũng là vì bọn họ nuốt ăn tinh hạch tranh thủ thời gian. Rơi xuống ở ăn này phương tiện, mặc kệ là thức ăn vật vẫn là tinh hạch, Tiểu Kiều hành động lực đều rất lợi hại, không bao lâu liền loa ở ghế điều khiển phía dưới đệm chỗ đem ba cái ba lô trang tinh hạch toàn đảo ra tới lấy ra phân loại. Bởi vì góc chết cùng hầm mở độ cao duyên cớ, mặt khác xe liền tính xuyên thấu qua cửa sổ quan sát trong xe tình huống, cũng chỉ có thể nhìn đến Tần Ngư, mà nhìn không tới Kiều Kiều cùng tinh hạch tình huống. Trên thực tế, bọn họ cũng không lưu ý miêu a gì đó. Tính hảo, tổng cộng 459 viên tinh hạch, tự nhiên hệ dị năng tổng cộng 102 viên, 2 viên tam đại, còn lại tất cả đều là nhị đại. Hệ khác 357 viên, 1 viên 4 đời, 1 viên tam đại, còn lại cũng toàn bộ nhị đại, ta lấy thủy rửa rửa. Kết quả này còn ở trong dự liệu, nhưng Tiểu Kiều biểu tình có chút không quá vui sướng này viên 4 đời tang thi tinh hạch không phải tự nhiên hệ, mà là đặc thù hệ. Kêu nhân cách hóa tang thi là đặc thù dị năng tang thi, tinh hạch đặc thù hệ đảo cũng bình thường, nhưng này đặc thù hệ hấp thu thuộc tính là cái gì?